Chương 4068 vô chi là phúc. Thời không loạn lưu hung hãn, làm mỗi một người trải qua giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Nào đó may mắn người bất tử, mỗi khi hồi ức tao ngộ loạn lưu khi đáng sợ tình cảnh, đều sẽ vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Nếu là đem hỗn loạn thời không thai họa đứng hàng, thời không loạn lưu tuyệt đối xếp hạng tiền tam, vô số sinh linh bị thổi quét cắn nuốt. Nó tựa như bánh răng cối xay, cắn nuốt hỗn loạn thời không chủng tộc, phảng phất u linh giống nhau không chỗ không ở. Không có thời không loạn lưu tàn sát bừa bãi, mới có thể coi như là an toàn chỗ, đồng dạng cũng là các đại chủng tộc tranh đoạt sinh lợi nơi. Quan mỏ cái đấy thời không loạn lưu, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, lại ở giây lát chi gian biến mất. U ám thâm thúy quan mỏ, một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, tựa hồ không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Chính là không bao lâu, liền thấy một trận sương khói phiêu ra, một đạo mơ hồ thân ảnh ngưng tụ thành hình. Một đôi huyết sắc hai mắt, ở quặng mỏ chỗ sâu trong không ngừng ra quét, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Kết quả đúng lúc này, lại có không gian dao động xuất hiện. Bất quá lúc này đây, cũng không có hình thành thời gian loạn lưu, chỉ xuất hiện một cái vặn vẹo hắc động. Ngay sau đó hắc động xoay ngược lại, hộc ra một ít tán toái huyết đủ. Dị thú. Nhìn đến phụt lên ra huyết đủ, xương khói ngưng tụ thân ảnh hừ lạnh, rất có một loại bị trêu chọc buồn bực. Xuất sinh, lãng phí thời gian. Liên tại hạ trong nháy mắt, vỡ vụn huyết nhục thành tro, sau đó lại bị hắc động trực tiếp cắn nuốt. Thật sự là nghiền xương thành tro, không lưu một chút ít dấu vết. Xem xét xong lúc sau, xương khói ngưng tụ thân ảnh chậm rãi biến mất. Sâu thẳm quặng mỏ cái đáy, lại một lần trở nên tĩnh mịch. Qua một đoạn thời gian, xương khói ngưng tụ thân ảnh, thế nhưng lại một lần xuất hiện. Ánh mắt đảo qua bốn phía, không buông tha bất luận cái gì góc. Qua mấy tức lúc sau, này đạo thân ảnh lại lần nữa biến mất, chính là qua mấy chục tức lại lần nữa toát ra. Cứ như vậy lặp lại mấy lần, quặng mỏ cái đáy rốt cuộc an tĩnh lại. Góc chỗ sóng gợn nhộn nhạo, lần này xuất hiện lại là Bách Ký, còn có một người mặt mang mỉm cười nam tử. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, nếu không hôm nay Bách Ký nhất định bỏ mạng tại đây. Bách Ký nhìn về phía nam tử, thành tâm thành ý hành lễ bái tạ. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ở chính mình sắp chết là lúc, thế nhưng có người ra tay cứu giúp. Cứu giúp giả không phải người khác, đúng là thần thành quản lý giả. Khá vậy đúng là như thế, mới làm Bách Ký càng thêm áy náy. Liên ở không lâu phía trước, hắn mới vừa đi trước thần thành, lại từ đối phương trong tay cầu được thăng cấp bí thuật. Kết quả đồng hành câu nhận, lại có khả năng là dị tộc gian tế, hơn nữa đã nắm giữ một tòa thần thành. Tế cứu một việc này, kỳ thật cũng quái không đến câu nhận, hắn chỉ là cái xui xẻo người bị hại. Bách Ký cũng không biết tỉnh, lại cần thiết muốn gánh vác nhất định trách nhiệm, đặc biệt là ở bị giải cứu lúc sau, hắn trong lòng càng là áy náy không thôi. Bày ra bẫy dập chính là dị tộc, cứu vớt chính mình lại là thần thành, hắn lại cố tình làm ra trợ giúp dị tộc, rồi lại thẹn với thần thành sự tình. Về chuyện này, ta cùng nhân tộc cao tầng tất nhiên sẽ phụ trách, cấp thần thành một cái vừa lòng công đạo. Bách Ký dám làm dám chịu, nếu đã làm sai chuyện tình, hắn liền có gan gánh vác trách nhiệm. Quản lý giả nghe vậy, như cũng là đầy mặt tươi cười. Địch nhân cảnh giới rất cao, các ngươi phát hiện không được cũng thực bình thường, chỉ cần thần thành phát hiện liền có thể. Bách Ký được nghe lời này, tức khắc hơi hơi sửng sốt, trong đầu một đạo linh quang thoáng hiện. Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, các hạ cũng đã phát hiện Khâu Nhận thân phận, chỉ là cố ý không có vạch trần. Bách Ký trong lòng kinh hoàng, nếu thật là như thế, liền đại biểu cho thần thành đang ở tiếp theo bàn đại cờ. Nhân tộc chẳng qua là quân cờ, dị tộc đang ở bị tính kế, lẫn nhau chi gian tranh đấu không thôi, ở thần thành trong mắt lại là chê cười giống nhau. Quản lý giả tươi cười bất biến, làm người cảm giác thân thiết ôn hòa, lại cố tình có một loại cách một thế hệ ly chống không xa cách. Liên phảng phất là một tôn thần tượng, đột nhiên có huyết nhục lúc sau, nỗ lực học làm người khi cái loại này quỷ dị cảm giác. Người chỉ cần biết, ở tu hành giới cũng không có người mạnh nhất, đương ngươi cho rằng chính mình cũng đủ cường đại khi, liền nhớ rõ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ngươi có lẽ có cơ hội phát hiện chân tướng, biết chính mình là một con trên mặt đất bò sát con kiến, đang ở bị nào đó cường đại tồn tại sở nhìn chăm chú. Đối phương chỉ cần một cây đầu ngón tay, là có thể đủ đem ngươi nghiền thành bột mịn, không có động thủ nguyên nhân, kỳ thật chỉ là khinh thường với động thủ. Quản lý giả ngữ khí bình đạm, lại có thể cảm nhận được trong lời nói khí phách, cùng với đối dị tộc nhàn nhạt khinh miệt. Giờ khắc này Bách Ký, đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác. Tại đây tòa hỗn loạn thời không, vẫn luôn đều xưng vương xưng bá dị tộc, căn bản là không bị thần thành xem ở trong mắt. Ở Bách Ký chấn động chung, quản lý giả tiếp tục nói, cho nên từ giờ trở đi, ngươi muốn lập tức đình chỉ điều tra, coi như sở hữu sự tình cũng chưa phát sinh. Đồng thời còn muốn thông chi cảm kích giả, cộng đồng bảo thủ bí mật này, không cần có bất luận cái gì dư thừa hành động. Nếu đối phương muốn làm thương tổn nhân tộc, bằng các ngươi năng lực căn bản vô pháp ngăn cản, nhưng nếu là nghe theo an bài chỉ huy, thời khắc mấu chốt sẽ có thần thành ra mặt giải quyết. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đây là thần minh trình tự chiến tranh, hỗn loạn thời không nhân tộc còn không có tư cách tham dự. Quản lý giả nói tới đây, thân ảnh dần dần biến mất, chỉ còn lại có Bách Ký lâm vào trầm tư. Chờ đến phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình thân ở thứ 6 ngoài thành, cách đó không xa chính là bận rộn cư dân thành phố. Dịch chuyển trong quá trình, Bách Ký không có cảm nhận được một tia khác thường. Hỗn loạn thời không tu sĩ, chưa bao giờ dám sử dụng truyền thống trận, càng không dám sử dụng thuấn di linh tinh thủ đoạn. Chỉ cần có gan thuấn di, liền tất nhiên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, lọt vào thời không loạn lưu cắn nuốt. Không gian linh tinh thuật pháp là hỗn loạn thời không cấm kỵ, thần thành quản lý giả sử dụng lên lại là không kiêng nể gì. Nay cũng không phải là lỗ mãng, mà là thực lực cùng tự tin biểu hiện. Không có cường đại thủ đoạn, không thể đối kháng thời không loạn lưu, căn bản không dám làm ra như vậy hành vi. Giờ khắc này Bách Ký, rốt cuộc lý giải quản lý giả nhìn như khuyên bảo, kỳ thật lại là cảnh cáo ngôn ngữ. Trận này đặc thù trò chơi, nhân tộc căn bản không có tham dự tư cách, vẫn là ngoan ngoãn xem diễn liền hảo. Giống như một hồi đại đánh cuộc, đương trong đó một phương thắng lợi khi, tổng hội cấp bên người người một ít đánh thưởng. Hiện tại nhân tộc liền đi theo thần thành sau lưng, lặng lặng chờ đợi đánh thưởng tiểu đệ. Nhìn những cái đó đầy mặt tươi cười, đang ở nỗ lực trùng kiến gia viên mọi người, Bách Ký đột nhiên thở dài một tiếng. Xem ra, là ta làm sai. Liền tại đây một khắc, Bách Ký đột nhiên hiểu rõ một ít đạo lý, biết đến càng nhiều càng thống khổ, vô chi ngược lại là một loại hạnh phúc. Tựa như này đó nhân tộc ba tánh, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng biết, liền ở chính mình tự hỏi tuổi gạo mắm muối thời điểm, lại có một lần liên quan đến tự thân diệt tộc nguy cơ bị hóa giải. Tựa như lúc này đây sự kiện, nếu là chính mình tiếp tục truy cứu đi xuống, cuối cùng rất có thể khó thoát vừa chết. Chính mình ngã xuống nhưng thật ra không quan hệ, mấu chốt còn sẽ liên lụy mặt khác nhân tộc cao tầng, thậm chí dẫn phát một hồi đáng sợ hạo kiếp. Vừa mới ngẩng đầu lên, chuẩn bị bùng nổ nhảy lên nhân tộc, chắc chắn lọt vào chém đầu thức chí mạng đả kích. Thử hỏi tới lúc đó, chính mình là nhân tộc công thần, vẫn là hại nhân tộc đầu sỏ gây tội. Bách Ký càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, chính mình ở vô tình chi gian, hơi kém dẫn phát rồi một hồi nhân tộc hạo kiếp. Ngụy Trang thành Khâu Nhận dị tộc, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện hạng người, điệu thấp nguyên nhân cũng chỉ là mục đích không có đạt thành. Nếu là kế hoạch bị phá hư, bại lộ lúc sau phát tiết một phen, trời biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc tao ương. Vô Cản Sủ, nếu là chính mình không có sinh ra nghi ngờ, không có bị mãnh liệt hiếu thắng tâm sử dụng, liền không khả năng phát hiện cái này không nên phát hiện bí mật. May mắn ở cuối cùng một khắc, chính mình bị quản lý giả chặn lại, tránh cho bi kịch phát sinh. Nói đến nói đi, vẫn là nhân tộc thực lực quá yếu, nếu không nơi nào sẽ có nhiều như vậy cố kỵ. Từ hiện tại mới thôi, lão tử liền một lòng một dạ tăng lên thực lực, không hề để ý tới những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Bách Ký hạ quyết tâm, biết khi không ta đãi, nếu là không nghĩ đương trong giới đợi làm thịt sân dương, phải có được thoát đi cũng đối kháng tư cách. Trở thành cường đại thần linh, có lẽ chỉ là bước đầu tiên, đồng dạng cũng gần chỉ là bắt đầu. Nhân tộc cao tầng vẫn luôn cho rằng, trở thành thần linh là có thể cùng dị tộc gọi nhịp, hiện tại xem ra không khỏi quá mức lạc quan. Ai có thể xác định, trở thành thần linh nhân tộc tu sĩ, không phải dị tộc trong mắt càng phì một đầu sân dương. Chương 4069 biên cảnh thế cục. Nhân tộc biên quan khu vực, hiện giờ không khí nhẹ nhàng lại khẩn trương. Mỗi một người trấn thủ thống soái đều là một tòa thần thành khống chế giả, lẫn nhau chi gian ở vào cạnh tranh trạng thái. Đều nghĩ đến đệ nhất, đạt được tiến giai tư cách. Làm nhân tộc đỉnh tầng cường giả, mỗi một vị thống soái đều vô cùng hiếu thắng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hướng người cạnh tranh yếu thế. Chính là có một số việc, cũng không phải hiếu thắng quật cường là có thể giải quyết, cần thiết muốn coi trọng thực lực cùng vật khí. Hiện giờ nhân tộc thống soái, phần lớn cảm giác phi thường buồn rầu. Đương nhân tộc không ngừng phát động công kích, đem phụ cận dị tộc giết sạch lúc sau, không tưởng được tình huống tùy theo phát sinh. Trường Thành ở ngoài mở mang khu vực, trở thành một mảnh chân chính không người khu, qua đi tốc đất tất tranh cảnh tượng đã không còn xuất hiện, hung hãn dị tộc cũng bắt đầu sợ hãi chiến tranh. Nhân tộc thực lực điên cuồng tăng lên, bình thường dị tộc căn bản không phải đối thủ, bị toàn bộ võ trang nhân tộc quân đoàn đánh phải gọi khổ không ngừng. Nam cực khác tộc ổn cư phía sau, chiến hỏa không có lan tràn đến chính mình địa bàn, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Ngược lại đốc thúc biên cảnh bên ngoài dị tộc, làm tốt chính mình phá hôi bổn phận, không cần bởi vì nhân tộc cường hãn cũng không dám ứng chiến. Nguyên bản tiếp tay cho giặc, khí thế kiêu ngạo những cái đó trung tiểu dị tộc, hiện tại thành hai đầu bị khinh bỉ hoàn loại, sinh hoạt tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Chỉ có thể nói phong thủy thay phiên chuyển, ngày xưa dị tộc mang cho nhân tộc thống khổ, hiện giờ lại chuyển qua tới khấu ở bọn họ trên đầu. Dị tộc sợ hãi chiến tranh, không dám phát động công kích quấy rầy, lại làm biên quan nhân tộc tu sĩ cảm thấy cực độ khó chịu. Nhân tộc tu sĩ vừa mới nếm đến chỗ tốt, đang ở cao hứng mặt, rồi lại ở đột nhiên bị bắt ngưng hẳn. Cái loại này khó chịu tư vị, hiểu người tự nhiên đều hiểu. Biên quan nhân tộc các tu sĩ, tựa như chưa thai sữa hải tử, một cái gấp đến độ ngao ngao thẳng tê. Hận không thể tiến quân thần tốc, rồi lại không thể thâm nhập địch nhân hang ổ, loại cảm giác này quả thực khó chịu vô cùng. Càng khó chịu chính là quan chỉ huy, từng tòa thần thành trói định giá nhóm. Nhìn thần thành không ngừng thăng cấp, có được năng lực càng thêm cường đại, cái loại này cảm giác thành tựu quả thực không thể miêu tả. Bọn họ giống như là cần lao cha mẹ, đang ở nỗ lực đem hài tử nuôi lớn, hơn nữa ký thác vô hạn cưng chiều cùng hy vọng. Đã có thể ở hài tử trường thân thể khi, lại đột nhiên chi gian đã không có đồ ăn, mỗi một ngày đều là gào khóc đòi ăn. Thân là cha mẹ tâm tình, tất nhiên là khó chịu dị thường. Vì không cho hài tử đòi đến, này đó biên cảnh quan chỉ huy nhóm, bắt đầu vắt hết óc nghĩ cách. Nguyên bản lẫn nhau đề phòng, sợ bị người khác siêu việt, hiện tại cũng chỉ có thể bị bắt lựa chọn hợp tác. Ôm đoàn sưởi ấm, cộng độ cửa ải khó khăn. Muốn cho thần thành tiếp tục thăng cấp, chỉ có hiến tế dị tộc huyết nục, nếu biên quan khu vực vô pháp đạt được, vậy chỉ có thể thâm nhập dị tộc bụng. Nhưng nếu là thật sự áp dụng hành động, nhất định phải muốn tập kết trọng binh, cung cấp với hướng dị tộc chính thức tuyên chiến. Vấn đề là hiện tại nhân tộc còn không có làm tốt cùng dị tộc toàn diện khai chiến chuẩn bị, càng không thể dễ dàng triển khai loại này quy mô chiến tranh. Liên tính là loại này thăng cấp thần thành, đối dị tộc triển khai hành động kế hoạch, cũng từng có không ít nhân tộc tu sĩ phản đối. Cũng may có thần thành chống lưng, còn có một số đông người tộc cao tầng toàn lực duy trì, kế hoạch lúc này mới có thể thuận lợi thông qua. Ở tụ hội thương thảo trong quá trình, tự nhiên đề cập vẫn chưa tham dự hợp tác, hiện giờ lại ổn cư đệ nhất Khâu Nhận. Đối với vị này hảo vật khí, quan chỉ huy nhóm hâm mộ không thôi, trong lòng cũng có đủ loại ý tưởng. Đương nhiên cũng có người hoài nghi, Khâu Nhận hay không tồn tại vấn đề, lại căn bản là không có người đưa ra. Cơn có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, này cũng không phải là lung tung hoài nghi sự tình, mà là muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Không có bằng chứng nói bậy, đó chính là cố tình bôi nhọ, thậm chí có khả năng dẫn phát một hồi chiến tranh. Đều là tay cầm trọng binh cường giả, lời nói cử chỉ đặc biệt yêu cầu chú ý. Ngay cả đã từng hào ngôn muốn đoạt đệ nhất, hiện giờ lại ở vào đệ nhị Bách Ký đều bảo trì trầm mặc, mặt khác thống soái tự nhiên là không lời nào để nói. Đối với Bách Ký tính cách, chúng tu sĩ đều rõ ràng vô cùng, gia hỏa này luôn luôn thô cuồng bạo liệt, chỉ cần có hoài nghi liền khẳng định mở miệng. Liền hắn đều không có ra tiếng, liền chứng minh Khâu Nhận sắc thật không có vấn đề, nhân gia có thể có được hiện tại thành tích, toàn bằng tự thân thực lực cùng vật khí. Chúng tu sĩ tụ ở bên nhau, thương thảo giải quyết vấn đề phương pháp, lại cũng tìm không thấy quá tốt đối sách. Giải quyết vấn đề phương pháp rất đơn giản, tốt nhất đáp án cũng đã sớm biết, mấu chốt ở chỗ hay không có năng lực thực hiện. Không dám khởi xướng chiến tranh, nói lại nhiều đều không có bất luận tác dụng gì. Nếu thật sự khởi xướng chiến tranh, chỉ dựa vào bọn họ đồng ý còn không được, còn cần thiết muốn nhân tộc cao tầng toàn thể thông qua. Phía trước chuẩn bị chiến tranh, phía sau chi viện, lẫn nhau phối hợp, trận này chiến tranh mới có thể đủ thuận lợi tiến hành. Một đám quan chỉ huy thương thảo nửa ngày, lại không có bất luận cái gì kết quả. Loại này kết cục sớm tại đoán trước, nếu là có thể nhẹ nhàng giải quyết, một đám quan chỉ huy cũng không đến mức bó tay không biện pháp. Tụ hội sau khi chấm dứt, quan chỉ huy nhóm từng người phản hồi. Bách Ký trở lại tương ứng khu vực phòng thủ, đầu tiên đi vào thần thành phía trước, nghỉ chân dừng lại ước chừng nửa giờ. Ngay sau đó bế quan tu hành, cũng tỏ vẻ không có chuyện quan trọng, tuyệt đối không cần dễ dàng quấy rầy chính mình. Như lúc này khổ Bách Ký, qua đi chưa bao giờ gặp qua, đảo cũng làm một đám người quen cảm giác ngoài ý muốn. Tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này tới nay, Bách Ký đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ đối với tu hành quá mức trầm mê. Căn bản là không có người biết, Bách Ký lưng đeo áp lực lớn, chỉ có thể thông qua như vậy phương thức tới tăng lên tê mọi chính mình. Hắn biết Khâu Nhận bí mật, lại không thể nói cho này đó quan chỉ huy, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát biên quan đại loạn. Bất luận cái gì một người nhân tộc tu sĩ, đều sẽ không cho phép dị tộc gần nút ở chính mình bên người, lại còn có được xếp hạng đệ nhất thần thành. Quản được chính mình, quan trụ chính mình, chính là lựa chọn tốt nhất. Bách Ký bế quan tu hành là lúc, Hỏa Diệm Sơn phòng tuyến nhân tộc tu sĩ vừa mới hoàn thành chiến trường quét tước. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đánh đến vui sướng tràn trề, chém giết không biết nhiều ít dị tộc địch nhân. Không ngừng thăng cấp thần thành, chính là các tu sĩ hăm hở tiến lên động lực. Mặt khác khu vực phòng thủ tin tức, các tu sĩ cũng đều phi thường rõ ràng, căn bản là không có dị tộc nhưng cũng chém giết. Lẫn nhau đối lập dưới, Hỏa Diệm Sơn quả thực chính là một mảnh phúc địa, vẫn luôn đều có dị tộc phát động dũng mãnh không sợ chết tiến công. Nếu đặt ở qua đi, khẳng định có người hô to xui xẻo, hiện tại lại là hâm mộ đều không kịp. Đồng dạng cũng có tu sĩ nghi hoặc, vì sao địa phương khác một mảnh an tĩnh, lại duy độc Hỏa Diệm Sơn phòng tuyến đánh đến khí thế ngất trời. Chỉ tiếc không ai giải đáp, đồng dạng cũng vô tâm tình đi tìm đáp án, một đám đều vội vàng chém giết dị tộc đổi lấy chiến công. Trừ phi có một ngày, dị tộc không hề phát động công kích, tương ứng điều tra mới có thể mở ra. Nhưng là điều tra phương hướng, khẳng định không phải dị tộc vì sao sẽ đến, mà là dị tộc vì cái gì không tới. Hiện giờ từ quan ngoại nhìn ra xa, là có thể đủ thấy một tòa thật lớn ngọn núi, thẳng tắp cắm vào tận trời chỗ sâu trong. Ở ngọn núi đỉnh cao nhất, có ngọn lửa cùng sương khói dâng lên, phảng phất tùy thời đều sẽ phun trào giống nhau. Nay cũng không phải là bình thường miệng núi lửa, mà là vừa mới hoàn thành thăng cấp thần thành, liền ở không lâu phía trước, nó vừa mới đã trải qua một hồi bùng nổ. Phun trào tỏa định mục tiêu, là mấy ngàn dặm ngoại nơi nào đó khu vực. Lúc này đây núi lửa bùng nổ, trực tiếp phá hủy phạm vi trăm dặm khu vực, chế tạo ra một tòa siêu cấp khủng bố dung nham hồ. Như vậy sát thương thủ đoạn, có thể so với một hồi siêu cấp thiên tai, dễ như trở bàn tay là có thể đủ hủy thành diệt quốc. Nhưng mà này một đợt công kích, lại không có sát thương dị tộc, gần chỉ là một lần đặc thù thực nghiệm. Thực nghiệm giả không phải người khác, đúng là thần thành khống chế giả Khâu Nhận. Không có sát thương dị tộc nguyên nhân, tự nhiên là sợ lãng phí huyết nục, tránh cho đối thần thành thăng cấp tạo thành ảnh hưởng. Nếu không một pháo vang đi xuống, liền tính là lại nhiều dị tộc, cũng tất nhiên khó thoát hôi phi yên diệt kết cục. Chương 4070 tham lam Khâu Nhận. Tại đây một hồi cạnh tranh chung, Khâu Nhận đã ổn cư thượng phòng, hắn cùng đệ nhị danh chênh lệch lớn đến cơ hồ không có cách nào đuổi theo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại thành tích, Khâu Nhận đã nắm chắc thắng lợi. Nhưng là hắn cũng không thỏa mãn, mà là có càng cao mục tiêu, thậm chí chưa bao giờ đem nhân tộc tu sĩ trở thành đối thủ cạnh tranh. Bọn họ căn bản là không xứng. Nếu không phải vì kế tiếp thăng cấp bí thuật, Khâu Nhận căn bản lười đến lãng phí thời gian, chơi trận này vụng về sắm vai trò chơi. Cuồng ngạo thiên tính làm hắn không kiêng nể gì, trừ bỏ nhìn không thấu thần thành ở ngoài, căn bản là không đem nhân tộc để vào mắt. Có chút không quá rõ ràng sơ hở, hắn thậm chí không muốn đi che giấu, mà là tùy ý nhân tộc tu sĩ đi ngờ vực. Giống như là chơi mở cửa tìm lão hổ trò chơi, một phiến mở ra cửa phòng, tìm kiếm lão hổ nơi phòng, đương tìm được chính xác phòng khi, lão hổ cũng sẽ bắt đầu chọn người mà phệ. Khâu Nhận chính là kia đầu lão hổ, nhân tộc nếu là không nghĩ bị cắn nuốt, vậy tốt nhất thành thành thật thật. Một cái khác mục đích, kỳ thật cũng là đối thần thành thử. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, nếu thần thành phát hiện chính mình ngụy trang, lại sẽ áp dụng cái dạng gì đối sách. Đương nhiên đây là nhất hư kết quả, nếu có khả năng, hắn vẫn là muốn đem hoàn chỉnh thăng cấp bí thuật bắt được tay. Ở thăng cấp trong quá trình, hắn còn sẽ triển khai nghịch hướng suy đoán, nắm giữ thần thành chân chính xây dựng cùng vận chuyển quy luật. Cấp đoạt là nhất dứt khoát phương pháp, rồi lại không có khả năng tùy tiện triển khai, ít nhất trước muốn xác định thần thành chân chính thực lực. Xác định loại này có thể thăng cấp thần thành bí thuật, rốt cuộc là chuyển thừa vẫn là tự nghĩ ra, nếu là người trước còn dễ làm, là người sau nhất định phải gấp bội cẩn thận. Có thể sáng tạo như thế bí thuật, thần thành nội tình tất nhiên thực không đơn giản, tốt nhất không cần dễ dàng trêu chọc. Đứng ở núi lửa thần thành đỉnh cao nhất, nhìn nhân tộc tu sĩ đại thắng mà về, Khâu Nhận trong mắt chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Lúc này đây thứ thắng lợi, tự nhiên là hắn ở phía sau màn thao tác, bức bách một đám lại một đám dị tộc tiến đến chịu chết. Vì chính mình thực nghiệm, hy sinh này đó phụ thuộc trung tiểu dị tộc, thuộc về theo lý thường hẳn là sự tình. Những cái đó dị tộc vốn dĩ chính là phá hôi, hiện giờ bị chạy tới chịu chết hiến tế, ngược lại có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Vì đạt thành mục đích, Khâu Nhận có thể không tiếp đại giới, liền tính là hy sinh cùng tộc cũng không có quan hệ. Giống hắn như vậy tồn tại, đối với cùng tộc lòng trung thành càng thêm đạm bạc, nếu không phải hỗn loạn thời không trói buộc, có lẽ đã sớm đã phiêu nhiên đi xa. Chính là hiện tại Khâu Nhận lại tao ngộ tân vấn đề. Theo thần thành không ngừng thăng cấp, có được công năng càng ngày càng cường, ăn uống lại cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hiện có loại này hiến tế hình thức, đã không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu, thần thành thăng cấp tao ngộ lần đầu bình cảnh. Làm núi lửa thần thành không chế giả, hắn tự nhiên biết bình cảnh ở địa phương nào, bình thường dị tộc huyết nhục đang ở mất đi hiệu năng. Thiết yếu muốn càng cường đại tu sĩ huyết nhục, hấp thu cũng tiến hành chuyển hóa, đồng thời ra đời một vị cường đại quản lý giả. Vị này cường đại thần thành quản lý giả, có được một loại đặc thù năng lực, có thể khống chế trong thiên địa quy tắc lực lượng. Khống chế quy tắc đã vì thần minh, đây là không dung cãi cọ sự thật. Thăng cấp thần thành là có thể ra đời thần linh, chuyện này nếu là công khai, khẳng định sẽ bị cho rằng là nói bậy nói bạn. Khâu Nhận lại không nghi ngờ, đây cũng là hắn suy đoán ra tới kết quả, đồng dạng cũng là hắn như thế chấp nhất nguyên nhân. Có lẽ như vậy thần linh, có nào đó đặc thù hạn chế, nhưng lại như cũ có được cường hãn thủ đoạn. Dùng một ít huyết nhục sinh linh, chế tạo ra như vậy thần thành cùng thần linh, quả thực chính là ổn kiếm không đổi mua bán. Hiến tế một ít tu sĩ cấp cao, đối với Khâu Nhận tới nói không phải việc khó. Dùng nhân tộc tu sĩ càng tốt, dùng dị tộc tu sĩ cũng không thành vấn đề, giữa hai bên cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Trong khoảng thời gian này tới nay, Khâu Nhận mỗi ngày phải làm sự tình, chính là đối thần thành tiến hành phá giải nghịch đẩy. Phu không phụ lòng người, hắn đã có một tia tâm đắc, yêu cầu lập tức thí nghiệm một phen. Bất quá nhất niệm chi gian, liền có một đạo xương khói ngưng tụ, trở thành một cái khác Khâu Nhận. Khâu Nhận chân thân lại hóa thành một đạo xương khói, ngay lập tức chi gian biến mất vô tung. Đối với thần linh tu sĩ tới nói, ở hỗn loạn thời không thuấn di lên đường, đồng dạng cũng tồn tại nguy hiểm. Khá vậy chỉ là tồn tại nguy hiểm, lại không giống bình thường tu sĩ như vậy cựu tử nhất sinh, quy tắc lực lượng nắm giữ làm thần linh như cá gặp nước, chỉ là này mãnh liệt hải dương sóng gió quá lớn. Bất quá giây lát chi gian, liền xuyên qua nhân tộc biên quan, chiến tranh hình thành không người khu cũng bị nhanh chóng ném tại mặt sau. Lớn lớn bé bé thành thị bộ lạc liên tiếp không ngừng xuất hiện trước mắt, đại biểu cho Khâu Nhận đã tiến vào dị tộc bụng. Khâu Nhận tiếp tục đi tới, cuối cùng tiến vào một tòa thật lớn sơn cốc, nơi này cũng là hiếm có người biết đặc thù bí cảnh. Tại đây tòa bí cảnh bên trong, có đông đảo dị tộc tu sĩ đóng giữ, là năm đại chủng tộc chí nhất Ma La tộc. Ma La tộc hình cùng dạ xoa, có một lớn một nhỏ hai viên đầu, chiều dài 6 điều cánh tay. Nếu là ở ngày thường, dư thừa đầu cùng cánh tay đều có thể thu hồi, nhìn cùng nhân tộc không có bao lớn khác nhau. Có rất nhiều dị tộc cho rằng Ma La tộc là nhân tộc chi nhánh, chỉ là đã xảy ra tiến hóa biến dị. Nhưng là Ma La tộc cũng không nhận đồng, tán định chính mình cũng không có nhân tộc đê tiện gen, ngược lại tự xưng vì Đại La thần tộc chi nhánh. Bởi vì vào nhầm hỗn loạn thời không, lúc này mới vẫn luôn bị nhốt tại đây, cùng nhân tộc không có nửa điểm gen thượng quan hệ. Rốt cuộc là thật là giả, căn bản không có biện pháp khảo chứng, dù sao Ma La tộc nói cái gì chính là cái gì. Trừ bỏ Ma La tộc tu sĩ, trong sơn cốc còn giam giữ đại lượng dị tộc, bị bí mật bắt giữ cũng áp giải đến nơi đây. Ở Khâu Nhận đạt được thần thành bí thuật lúc sau, liền hạ lệnh kiến tạo này chỗ bí mật căn cứ, hơn nữa khắp nơi bắt giữ giải rác dị tộc. Giống loại này giải rác dị tộc, số lượng xa so trong tưởng tượng càng nhiều, đều là bị cuốn vào hỗn loạn thời không xui xẻo trứng, không nơi nương tựa chịu đủ khi dễ. Ngẫu nhiên cũng có cường lực chủng tộc, sẽ đại quy mô xuất hiện ở hỗn loạn thời không, nhiều nhất khi thậm chí có thượng chục tỷ. Mỗi khi đụng tới loại tình huống này, năm cực khác tộc liền sẽ hợp nhau hỏa tới tiến hành trấn áp, bảo đảm đối phương ở vào khống chế trạng thái. Thành công tự nhiên không thể tốt hơn, nếu trấn áp thất bại, năm cực khác tộc liền sẽ tăng thêm tân thành viên. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, năm cực khác tộc trước sau sừng sững không ngã, thống trị cách cục căn bản vô pháp bị đánh vỡ. Thống trị duy trì thời gian càng lâu, địa vị liền sẽ càng thêm củng cố. Theo Khâu Nhận đã đến, sơn cốc lập tức trở nên náo nhiệt lên. Liền thấy hắn tìm một khối đất trống, ném ra một quả màu đỏ đậm quang cầu, thần hồn lực lượng theo tiến vào trong đó. Này cái quang cầu không đơn giản, là Khâu Nhận thông qua phân tích lúc sau, đối thần thành tiến hành một loại phục khắc. Ở tự mình thao tác phía trước, Khâu Nhận đã ở thần hồn chi hải suy đoán thượng và biến, xác nhận hẳn là sẽ không có vấn đề. Có vấn đề cũng không quan hệ, Khâu Nhận có thể gánh vác thất bại đại giới. Thân là Ma La tộc siêu cấp cường giả, hắn có nắm chắc nếm thử bất luận cái gì sự tình, cũng có thể đủ gánh vác bất luận cái gì thất bại nguy hiểm. Theo tinh tế tỉ mỉ thao tác, huyết sắc quang mang bùng nổ mà ra, ngay sau đó một tòa tế đàn xuất hiện ở trước mắt. Khâu Nhận thấy vậy tình cảnh, mặt lộ vẻ một tia vui sướng. Bước đầu tiên đã thành công, tế đàn thuận lợi dựng hoàn thành, tuy rằng bề ngoài tồn tại sai biệt, lại cũng ở hắn đoán trước giữa. Thần thánh ngoại tại hình thái có thể biến hóa, mấu chốt nhất còn ở chỗ nội hạch, đó là một loại thông qua hiến tế tiến hành trao đổi quy tắc. Chỉ cần vâng chịu loại này quy tắc, hiến tế liền có thể thuận lợi tiến hành, hơn nữa được đến hiến tế giả muốn kết quả. Đúng là rõ ràng điểm này, Khâu Nhận mới lựa chọn tiến hành thí nghiệm. Thượng tế phẩm. Khâu Nhận ra lệnh một tiếng, thành đàn dị tộc bị áp giải mà đến, bị trực tiếp gõ vượng ném tới rồi tế đàn phía trên. Như vậy thô bạo thao tác, hoàn toàn không phù hợp bình thường bước đi, hiển nhiên là Khâu Nhận tính toán dùng sống tế phương pháp, đối thần thành tiến hành điên cuồng thí nghiệm. Chương 4071 đắc ý cùng điên cuồng. Ở Khâu Nhận xem ra, hiến tế chỉ là một loại hình thức, trên thực tế lại là một loại quy tắc hô động. Kích phát điều kiện chính là huyết nục sinh mệnh, những cái đó trước trí vật tư trao đổi, chẳng qua chính là một loại che giấu mà thôi. Vứt bỏ vô dụng bước đi, trực tiếp đến chính đề, mới là nhất chính xác cách làm. Nếu thí nghiệm thành công, chẳng khác nào mở ra một cái tân lộ. Đối với thần linh tu sĩ tới nói, có thể phát hiện một cái hoàn toàn mới con đường, tuyệt đối là làm người kinh hỉ hưng phấn sự tình. Rốt cuộc ở một mức độ nào đó, thần linh đã xem như không gì làm không được, lại hoặc là nói là không gì không biết. Đương nhiên loại này không gì không biết, chỉ là đại biểu cho cố định khu vực nội cảm giác, cũng không phải chân chính toàn chức toàn năng. Có thể thông qua suy đoán được đến đáp án, lại không có khả năng vừa sinh ra đã hiểu biết, cho nên thần linh sẽ lựa chọn đi xa, đi trước càng thêm rộng lớn thế giới đi phong phú chính mình. Hỗn loạn thời không đặc thù hoàn cảnh, làm dị tộc thần linh vô pháp rời đi, ở kiến thức mặt trên cũng liền tồn tại đoạn bản. Thần thánh ngoại ý muốn xuất hiện, đã sớm khiến cho dị tộc thần linh chú ý, cũng không phải chỉ có Khâu Nhận ở thực nghiệm thăm dò. Bọn người kia dã tâm bừng bừng, liền giống như tham lam ác lang giống nhau, tuyệt đối sẽ không sai quá như vậy thịnh yến. Cùng với gào giống kêu thảm thiết, bị chém giết hiến tế dị tộc càng ngày càng nhiều, một trận quang mang chói mắt rốt cuộc xuất hiện. Đương quang mang biến mất lúc sau, người vây xem đều bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Một tòa dùng bạch cốt huyết nhục dựng quỷ dị kiến trúc xuất hiện ở mọi người trước mắt, tản ra không thể miêu tả dữ tợn ác ý. Đây là thứ gì? Vì cái gì làm ta cảm giác hãi hùng khiếp vía? Mặc dù là hung hãn mà là tộc tu sĩ, cũng đều bị trước mắt kiến trúc sợ khiếp sợ, bởi vì hắn tản ra thẳng đánh tâm linh ác ý. Đối huyết nhục sinh mệnh khát vọng, không chút nào che giấu phát ra, làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Mặt khác tu sĩ mặc không lên tiếng, trong lòng cũng là hoảng loạn hoảng sợ, thật sự không hiểu được này rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Trong lòng lại có loại cảm giác, nếu là tùy ý loại đồ vật này tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ sẽ phát sinh thực đáng sợ tai nạn. Toàn bộ hành trình quan sát Khâu Nhận, giờ phút này lại cười to ra tiếng, một bộ vô cùng đắc ý tư thái. Sự thật chính là tốt nhất chứng minh, hắn suy đoán xác thật không có vấn đề, thần thành vận chuyển phương thức xác thật có thể thay đổi. Bao gồm hiến tế phương thức, cũng có thể nhập ra tùy tục tiến hành thay đổi. Nếu là đem này tòa tế đàn di động đến nào đó thành thị, lại một lần nữa thành lập lên, có phải hay không có thể cho toàn bộ thành thị sinh linh đảm đương tế phẩm? Nếu thật có thể thành công, kia quả thực chính là giết chóc thần khí. Ta thật là cái thiên tài, ha ha ha. Giờ khắc này Khâu Nhận, rất có vài phần đắc ý vênh báo. Hắn hiện tại có thể xác định, thần thành tất nhiên cùng nào đó đặc thù mà cường đại tồn tại có liên hệ, đối phương chế định một loại cường đại quy tắc, dùng thần thành đảm đương trao đổi môi giới. Mỗi khi có hiến tế khi, đối phương cũng sẽ cho phản hồi. Đến nỗi là cái dạng gì tồn tại, có được kiểu gì thực lực khủng bố, Khâu Nhận hiện tại không có cách nào xác định. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần nắm giữ trung tâm quy tắc, nguyên bản nan đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Tiếp tục hiến tế. Khâu Nhận thanh âm lạnh băng vô tình, hắn căn bản không để bụng dị tộc tử thương, cho dù là hiến tế toàn bộ sơn cốc cũng không có vấn đề. Hắn hiện tại trong đầu chỉ nghĩ thực sự hiện chính mình vĩ đại kế hoạch, ý đồ đạt được càng cường đại hơn thực lực. Thậm chí còn có khả năng, bởi vì cái này vĩ đại thao tác, làm chính mình tấn chức đến càng cao cảnh giới. Càng nghĩ càng là hưng phấn, biểu tình dữ tợn nhìn hiến tế nghi thức. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, càng ngày càng nhiều dị tộc bị chém giết, phản phất chết cầu giống nhau bị ném ở tế đàn mặt trên. Máu chảy thành sông, mùi tanh tận trời. Này đó dị tộc tử vong, sẽ không được đến bất luận cái gì thương hại, ngược lại sẽ bị cho rằng là theo lý thường hẳn là. Kia tòa huyết nhục cốt cách tạo thành tháp cao, cũng đang không ngừng quyết trường, đem tế phẩm không ngừng cắn nuốt dung hợp. Kiến trúc thượng có rất nhiều địa phương, xuất hiện từng cây ống dẫn, không ngừng có sền sệt máu từ bên trong phun ra. Giờ khắc này thần thành, chính là một đầu chân chính quái vật, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục sinh linh, tự thân hình thái cũng đang không ngừng thay đổi. Ma La tộc tu sĩ tâm kinh đảm hàn, Khâu Nhận ý cười lại càng ngày càng đùng, bởi vì chính hắn biết tìm đúng rồi phương hướng. Hiến tế, đừng có ngừng ăn. Hắn kia phó giữ tận tư thái, làm Ma La tộc các tu sĩ cảm thấy lo lắng, sợ chính mình cũng trở thành bị hiến tế đối tượng. Lo lắng sự tình không có phát sinh, cầm tù với sơn cốc dị tộc cũng đã bị hiến tế đến sạch sẽ. Khủng bố huyết nhục kiến trúc đã trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Kế tiếp, liền phải nghiệm chứng một cái khác phỏng đoán. Khâu Nhận giơ tay vung lên, nay tòa khủng bố vô cùng huyết nhục kiến trúc lập tức co rút lại cũng thay đổi hình thái. Phảng phất hết thể bị lộn ngược, kiến trúc thể tích không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lại biến thành một viên nho nhỏ con cầu. Tựa hồ sở hữu hiến tế đều đã bạch bạch lãng phí, hết thể lại lần nữa trở về đến mới bắt đầu. Nhưng là Khâu Nhận rõ ràng, sự tình cũng không phải như vậy. Thần thành thành công thay đổi hình thái, từ nguyên bản cố định biến thành có thể di động, này tuyệt đối là đột phá tính thay đổi. Ở hắn đạt được thần thành bí thuật, cũng không có như vậy công năng, có khả năng là cấp bậc không có đạt tới, còn có khả năng là bị cố tình phong ấn. Khá vậy đúng là như thế, mới làm Khâu Nhận càng thêm đắc ý. Muốn được đến tốt nhất, liền không thể bị quản chế với người, thần thành quản lý giả sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, ta sẽ phát hiện hắn che giấu bí mật. Khâu Nhận nói tới đây, đã càng thêm đắc ý, cầm lòng không đậu cuồng tiếu ra tiếng. Hai bên trận này đánh cờ, hắn đã thắng dễ dàng một ván. Thực nghiệm còn không có ngưng hẳn, hắn phải dùng này tòa cải tạo sau thần thành, bồi dưỡng ra một cái thần linh cấp bậc khí linh. Một khi đào tạo thành công, khí linh liền có thể cùng thần thành hợp hai là một, trở thành khủng bố giết chóc máy móc. Tiếp tục bắt giữ, số lượng càng nhiều càng tốt. Khâu Nhận hạ đạt mệnh lệnh, Ma La tộc các tu sĩ không dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu đáp ứng. Liên tại hạ trong nháy mắt, Khâu Nhận biến mất vô tung. Nhìn trống rỗng sơn cốc, Ma La tộc các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại ẩn ẩn có một tia lo lắng. Trước đây nhìn thấy cảnh tượng, thật sự là lực đánh vào quá cường, làm cho bọn họ trong lòng trước sau bất an. Khủng bố huyết nhục thần thành, giống như là một tôn trưởng thành trung ma thần, phảng phất muốn cắn nuốt thế gian sở hữu sinh mệnh. Chỉ hy vọng này đáng sợ đồ vật, vĩnh viễn có thể ở vào chịu không trạng thái, nhằm vào cũng chỉ là Ma La tộc địch nhân. Ngàn vạn không cần mất khống chế, nếu không chính là một hồi hạo kiếp. Ma La tộc tu sĩ âm thầm cầu nguyện khi, Khâu Nhận đã sớm đã rời đi sơn cốc, xuất hiện ở một tòa thành thị phía trên. Đây là một tòa dị tộc nơi tụ tập, có 500 vạn tả hữu dị tộc cư dân, là năm đại chủng tộc một cái phụ thuộc. Tuy rằng là phụ thuộc giả, nhưng là tâm tư lại không đơn thuần, vẫn luôn là chân trong chân ngoài, thậm chí còn tính toán thay thế. Giống như vậy không phù hợp quy tắc tâm tư, mỗi một chi dị tộc đều sẽ có, nhưng lại không có thể thực hiện khả năng. Năm cực khác tộc giống như là núi lớn, chặt chẽ trấn áp ở trung tiểu dị tộc đỉnh đầu, làm này giúp cho giữ căn bản không cơ hội xoay người. Tuy rằng các ngươi không phục quản giáo, kia cũng liền không có tồn tại tất yếu, dùng để khi ta vật thí nghiệm tốt nhất. Khâu Nhận thái độ tùy ý, đương trường hạ đạt tử vong thẩm phán, tựa như nông phu giết gà vịt khi diễn ngữ. Bị thẩm phán giả không có tư cách cãi lại, đồng dạng cũng không cho phép phản kháng, quả thực là buồn cười mà lại có thể bi. Trên mặt đất dị tộc căn bản không biết, chính mình vận mệnh đã bị thuận miệng phán định, tử vong sắp buông xuống đỉnh đầu. Liên tại hạ trong nháy mắt, một viên quang cầu bị ném hướng mặt đất, huyết sắc quang mang nháy mắt bùng nổ. Một tòa khổng lồ như núi huyết nhục kiến trúc, đột nhiên gian xuất hiện ở thành thị trung ương, tản ra làm người khủng bố trái tim băng giá quỷ dị hơi thở. Chương 4072 điên cuồng ý niệm. Nguyên bản bình tĩnh thành thị, dây lát gian tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Khủng bố huyết nhục thần thành, điên cuồng cắn nuốt trong thành cư dân, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Không đếm được thật lớn thì cần, mặt trên mọc đầy chi nhánh cùng rắc hút, ở thành thị đường phố trong kiến trúc quét ngang. Dị tộc một khi đụng vào, liền sẽ bị chặt chẽ hút lấy, căn bản không có thoát khỏi khả năng. Chờ đến dính đầy dị tộc lúc sau, xúc tua liền sẽ nhanh chóng thu hồi, nhét vào từng trương thật lớn trong miệng. Xúc tua vồ mồi tốc độ cực nhanh, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, liền đem một tảng lớn khu vực hoàn toàn quét sạch. Không đếm được triệu hoán tu sĩ, từ huyết nhục thần thành bên trong trào ra, bọn họ giống như là từng con dị dạng rồi bỏ, sau lưng trưởng con rơi giống nhau xấu xí cánh. Cốt giáp cùng thịt nát hợp thành đầu, mặt trên trường hai viên thật lớn đôi mắt, đang ở không ngừng nhìn quét bốn phía. Phát hiện mục tiêu lúc sau, liền lập tức cấp hướng mà đi, dùng trường như xiển xích cái đuôi đem mục tiêu đâm thủng. Không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ thu hoạch thật dài một chuỗi con mồi, bay đến thần thành phía trên khu vực. Nơi đó có một trương miệng rộng, không ngừng mấp máy cắn nuốt, giống như là khủng bố máy xay thịt. Tiêu thảm thiết dị tộc bị ném xuống đi, phảng phất trời mưa giống nhau, dây lát đã bị sắc bén hàm răng xé nát. Ngắn ngủn thời gian, vô số dị tộc bị cắn nuốt. Lọt vào công kích trước tiên, dị tộc tu sĩ liền liều mạng phản kích, ý đồ đem này từ trên trời giáng xuống khủng bố quái vật tiêu diệt. Kết quả lại bị ai phát hiện, bọn họ căn bản không phải thần thành đối thủ, bị triệu hoán tu sĩ giết được máu chảy thành sông. Thương vong nhìn thấy ghê người, bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể hướng năm cực khác tộc cầu viện. Cũng khẩn cầu viện binh nhanh chóng đến, nếu không mỗi chậm trễ một giây thời gian, đều sẽ có đại lượng dị tộc chết. Chờ đợi viện binh trong quá trình, dị tộc các tu sĩ tiếp tục đối kháng, đồng thời an bài tộc nhân nhanh chóng chuyển rời đến an toàn địa điểm. Trong lòng lại có chút hối hận, không nên làm tộc nhân như thế tập trung, hiện giờ đột nhiên tao ngộ chí mạng nguy cơ, rất có khả năng sẽ hoàn toàn diệt tộc. Liên ở cùng thời gian, năm cực khác tộc cũng thu được cầu viện. Thân ở với hỗn loạn thời không, đủ loại ngoài ý muốn sự kiện thường xuyên phát sinh, nhận được cầu viện khi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng cầu viện giả lời nói khẩn thiết, tâm tình nôn nóng vô cùng, năm cực khác tộc tu sĩ lại không nóng nảy. Nếu là bổn tộc gặp nguy cơ, khẳng định sẽ ở trước tiên tiến hành cứu viện, đổi thành này đó phụ thuộc chủng tộc, liền không cần quá mức gấp gáp, vừa lúc nhân cơ hội tiêu giảm một ít dị tộc. Đội ngũ tập kết xong, ngay sau đó lao tới sự phát địa điểm. Mặc cho ai đều không có dự đoán được, vừa mới đến cứu viện khu vực, lại đột nhiên thu được cao tầng mệnh lệnh. Không cần để ý tới cầu viện, càng không cần triển khai cứu viện, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Nhìn phía trước thảm thiết cảnh tượng, cùng với điên cuồng tàn sát bừa bãi huyết nhục thần thành, cứu viện dị tộc tu sĩ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng thời còn có nghi hoặc ở trong lòng xoay quanh không ngừng. Rõ ràng địch nhân liền ở trước mắt, đang ở điên cuồng tàn sát bừa bãi phá hư, vì sao càng muốn khoanh tay đứng nhìn? Chẳng lẽ là cố ý mà làm? Một cái đáng sợ ý tưởng ở dị tộc các tu sĩ trong lòng hiện lên, có lẽ trận này tai nạn tuyệt phi ngẫu nhiên. Ở hỗn loạn mà lại tàn khốc thế giới, đủ loại âm mưu không chỗ không ở, liền ở chính mình bên người, khoảng cách mỗi người đều không xa xôi. Ở đây dị tộc tu sĩ đều đã làm cùng loại sự tình, cho nên ở nhận được mệnh lệnh trước tiên, lập tức liền nghĩ tới loại này khả năng tính. Đồng thời bắt đầu phân tích, vì cái gì xuất hiện loại tình huống này, khủng bố huyết nhục thần thành lại là cái gì lai lịch. Thương quan tình báo tin tức, đồng thời đăng báo cấp dị tộc cao tầng. Năm cực khác tộc cao tầng lại ở vào tập thể mộng bức trạng thái. Bởi vì này căn bản không phải bọn họ làm ra quyết đoán. Thu được tin tức trước tiên, liền lập tức hạ lệnh triển khai điều tra, muốn làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ thậm chí hoài nghi, đây là địch nhân âm mưu quỷ kế, cố ý giả tạo mệnh lệnh tiến hành phá hư. Phụ trách điều tra dị tộc cường giả, hùng hổ giết qua đi, thực mau lại mặt xám mày cho lui trở về. Bọn họ tới gần lúc sau, đồng dạng bị trực tiếp xua đuổi, hơn nữa thu được nghiêm khắc cảnh cáo. Chân tướng rốt cuộc điều tra minh bạch, nguyên lai là một vị dị tộc đại lao tại tiến hành thực nghiệm, nhóm người này dị tộc tương đối xui xẻo, trở thành bị tùy cơ lựa chọn mục tiêu. Chính là như thế đơn giản, đồng dạng cũng vô cùng tùy ý, mấy trăm vạn dị tộc nói sát liền sát. Dị tộc cao tầng biết được việc này, đồng dạng không thể nề hà, ai cũng không dám đắc tội vị này đại lão, nếu không rất có thể sẽ bị tùy tay xử lý. Cứ việc chuyện này phát sinh, sẽ dẫn phát không ít phiền toái, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu xử lý cục diện rối rắm. Tin tức truyền bá cực nhanh, lại truyền vào dị tộc bí cảnh, bị những cái đó thần linh tu sĩ biết được. Bình thường tu sĩ không dám quản, sợ sẽ bị một cái tát chụp thành thịt vụn, dị tộc thần linh lại không có như vậy nhiều cố kỵ. Lập tức liền có thần linh xuất quan, trực tiếp tới rồi tiến hành hỏi ý. Người rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ còn ngại hiện tại không đủ loạn? Dị tộc thần linh sắc mặt âm trầm, tổng cảm thấy Khâu Nhận quá mức hồ nháo, hoàn toàn liền không bận tâm đại cục. Đối phương một bộ chất vấn tư thái, chỉ là nhìn về phía huyết nhục thần thánh khi, trong lòng lại xuất hiện vô pháp ức chế tham lam. Tuy rằng không hiểu được nguyên lý, nhưng là dị tộc thần linh rất rõ ràng, này khẳng định là Khâu Nhận làm ra tới đồ vật. Trong khoảng thời gian này tới nay, Khâu Nhận trước sau đều là thần thần bí bí, nghe nói đang ở nghiên cứu nhân tộc thần thành. Xem hiện giờ trạng thái, thực rõ ràng là có điều thu hoạch. Nếu là đổi thành mặt khác tu sĩ, dị tộc thần linh khả năng đã sớm ra tay cắt đoạn, tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì chỗ tốt. Đổi thành Khâu Nhận liền không được, hai bên chi gian không có khả năng động thủ, nếu không liền khả năng bùng nổ một hồi bên trong chiến tranh. Mượn gõ cơ hội đưa ra điều kiện, nếm thử cùng Khâu Nhận tiến hành hợp tác, nhưng thật ra có như vậy vài phần khả năng. Lại không nghĩ Khâu Nhận cười lạnh, ánh mắt trở nên âm trầm. Ta làm chuyện gì, ngươi căn bản không có quyền hỏi đến, nếu là không có nhìn, vậy cứ việc ra tay ngăn cản. Khâu Nhận ánh mắt trở nên âm lãnh, ngay trong nháy mắt này, hắn trong đầu hiện lên một ý niệm. Nếu là đem tên này dị tộc thần linh xử lý, lại lấy tới nuôi nấng thần thành, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? Liên ở không lâu phía trước, năm tên dị tộc thần linh mất tích, có cực đại khả năng bị nhân tộc thần thành cắn nuốt. Nhân tộc thần thành lại lần nữa thăng cấp, quản lý giả cũng có được khống chế quy tắc năng lực, liền tính là Khâu Nhận cũng cảm giác được một tia uy hiếp. Khâu Nhận như thế chấp nhất, vì đạt thành mục tiêu mà không màng tất cả, chính là muốn phục chế ra cùng loại thần thành. Đột nhiên toát ra ý niệm, ở Khâu Nhận ở trong đầu không ngừng xoay tròn, thậm chí bởi vì hưng phấn mà cảm thấy run rẩy. Nhìn về phía dị tộc thần linh ánh mắt cũng đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Đối diện dị tộc thần linh, ẩn ẩn cảm nhận được một tia không thích hợp, tổng cảm thấy Khâu Nhận tựa hồ mưu đồ gây rối. Xem chính mình ánh mắt, càng như là đang xem một con mồi. Cái này kẻ điên, hắn muốn làm gì? Dị tộc thần linh trong lòng xuất hiện ra nồng đậm bất an, ngọn nguồn liền tới tự với đối diện Khâu Nhận. Ý thức được tình huống không đúng, dị tộc thần linh cũng không dám lại dừng lại, lập tức liền chuẩn bị rút lui nơi đây. Bất quá rời đi phía trước, hắn vẫn là đối Khâu Nhận phát ra cảnh cáo. Không cần quá phận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nay kỳ thật chỉ là trường hợp lời nói, đồng thời cũng vì phát tiết một tia xấu hổ bực, đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng. Lại không nghĩ chính là này một câu, đem Khâu Nhận cảm xúc trực tiếp bật lửa. Chỉ thấy hắn đôi mắt huyết hồng, khoe miệng dần dần khơi mào, lộ ra một mặt giữ tận bệnh trạng tươi cười. Vì cái gì vội vã phải đi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm rõ ràng thần thành bí mật? Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, làm ngươi cùng thần thành hòa hợp nhất thể, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Khâu Nhận trong giọng nói mang theo một tia điên cuồng, càng nhiều còn lại là tham lam cùng sát ý. Hắn giờ phút này biểu hiện cực kỳ giống bệnh trạng kẻ điên, một đầu tham lam hung tàn sói đói. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Dị tộc thần linh đại kinh thất sắc, không chút do dự xoay người thoát đi. Giờ khắc này hắn trong lòng sinh ra vô biên sợ hãi, cảm giác sắp rơi vào luyện ngục vực sâu. Ngươi chạy không được, không có khả năng chạy thoát. Khâu Nhận phát ra bệnh trạng rên rỉ, quy tắc lực lượng phóng thích, đem chạy trốn dị tộc thần linh cầm tù trong đó. Giờ khắc này Khâu Nhận có chút mơ màng hồ đồ, trong đầu chỉ có một ý niệm: đem dị tộc thần linh giết chết, đảm đương tế phẩm hiến tế thần thành. Lại căn bản không có phát hiện, trên bầu trời có một đôi mắt đang ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Chương 4073 không màng một thiết. Quy tắc lực lượng kích động, hình thành phong bế không gian, hai vị dị tộc thần linh chém giết không ngừng. Giờ khắc này Khâu Nhận trở nên chấp nhất mà điên cuồng, một lòng một dạ muốn đạt thành mục đích. Sẽ có cái dạng nào hậu quả, hắn cũng căn bản sẽ không đi suy xét. Bị công kích dị tộc thần linh, lại trở nên hoảng loạn vô cùng, không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại này ngoài ý muốn tập kích. Khâu Nhận như vậy hành vi, quả thực chính là kẻ điên hành vi, hoàn toàn không để bụng sẽ dẫn phát cái gì hậu quả. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, năm cực khác tộc đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Năm đại chủng tộc lẫn nhau chế hành, mới có hôm nay ổn định cục diện, một khi cân bằng bị đánh vỡ, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đối mặt điên cuồng Khâu Nhận, dị tộc thần linh không có nửa điểm ham chiến chi tâm, chỉ nghĩ nhanh chóng thoát đi chiến trường. Đem chuyện này đăng báo, làm rõ ràng rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Hắn có một loại cảm giác, Khâu Nhận tình huống thực không thích hợp, nhưng phàm là có điểm đầu óc, đều sẽ không làm ra như vậy điên cuồng hành vi. Chính là đương hắn muốn thoát đi khi, lại phát hiện căn bản không có biện pháp thoát khỏi, tựa hồ có một đạo cái chắn đang ở ngăn trở chính mình. Ngoài ý muốn phát sinh chẳng huống, làm dị tộc thần linh càng thêm hoảng sợ, bất an dự cảm càng ngày càng đùng. Đáng chết hỗn đản, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Dị tộc thần linh lớn tiếng gào giống, ý đồ đánh thức Khâu Nhận, làm hắn không cần lại chấp mê bất ngộ. Chính là giờ phút này Khâu Nhận chỉ có một ý niệm, nhất định phải hoàn thành chính mình thực nghiệm. Hắn căn bản là không có phát hiện, bị chính mình săn giết dị tộc thần linh, đột nhiên lâm vào dại ra trạng thái. Hiển nhiên là có bên ngoài lực lượng tham dự trận này tranh đấu chém giết, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt ám toán dị tộc thần linh. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội, Khâu Nhận căn bản không có khả năng bỏ lỡ, lập tức đau hạ sát thủ, trực tiếp đem sợ hãi dị tộc thần linh trấn áp. Chiến đấu giây lát kết thúc, hết thể dấu vết đều bị lau đi. Khâu Nhận trong lòng tràn đầy hưng phấn, liền phảng phất là được đến kẹo hải tử, gấp không chờ nổi muốn đi thử nghiệm một phen. Ngoài ra bất luận cái gì sự tình, hắn đều căn bản không có tâm tư suy nghĩ. Nhìn trước mắt một mảnh phế thổ, Khâu Nhận lại lần nữa tăng lớn công kích lực độ, vô số triệu hoán tu sĩ chen chúc mà ra. Cả tòa thành thị trên không, nơi nơi đều là bay múa thân ảnh, bắt giữ hoảng loạn dị tộc. Chói mắt huyết quang xông thẳng tận trời, cắn nuốt mấy trăm vạn dị tộc huyết nhục lúc sau, thần thành cấp bậc lại một lần tăng lên. Người đứng xem thấy vậy tình cảnh, cảm thấy vô cùng chấn động. Giờ khắc này huyết nhục thần thành, thoạt nhìn chính là một tòa khủng bố ma thần, làm mỗi một cái nhìn thấy sinh linh đều run bần bật. Hơn nữa từ đáy lòng, dâng lên không thể miêu tả khủng hoảng, chỉ nghĩ dùng hết thể rời xa. Chính là liền tại hạ một khắc, một loại cảm giác cổ quái hiện lên trong lòng, cái loại này sợ hai biến mất vô tung, ngược lại cảm giác dị thường thân thiết. Giống như không có gì địa phương, so huyết nhục thần thành càng thêm ấm áp, làm người hướng tới cũng ý đồ thân cận. Hảo tưởng dung nhập trong đó, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Có một người dị tộc tu sĩ, phát ra nói mê thanh âm, chủ động hướng tới huyết nhục thần thành bay đi. Càng ngày càng nhiều dị tộc tu sĩ bị huyết nhục thần thành hấp dẫn, phản phất nhập ma giống nhau không ngừng tới gần. Trực tiếp bay vào miệng khổng lồ, bị nhấm nuốt trở thành thịt nát. Thực lực so cường tu sĩ, ý thức được tình huống không đúng, dùng hết thể lắc mình thoát đi. Bọn họ trong lòng rõ ràng, đây là chính mình không thể đối kháng đại khủng bố, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì do dự, thoát được càng xa liền càng an toàn. Không chỉ có muốn chính mình thoát đi, còn muốn đem tin tức lập tức đăng báo cho mọi người nơi đây chất chứa nguy hiểm. Tìm được đường sống trong chỗ chết dị tộc tu sĩ, đem tin tức nhanh chóng đăng báo, lại lần nữa dẫn phát rồi dị tộc cao tầng khiếp sợ. Nguyên bản đã ngầm đồng ý chuyện này, cũng cho rằng ở khống chế giữa, lại không nghĩ thế nhưng lại xuất hiện như vậy biến cố. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn, thậm chí có khả năng sẽ hoàn toàn mất khống chế. Ở nhà mình địa bàn thượng, loại chuyện này tuyệt đối không thể cho phép, cần thiết muốn lập tức khống chế cũng trấn áp. Chỉ là chuyện này người thao tác là một vị cường đại thần linh, dị tộc cao tầng quyết sách giả nhóm căn bản không có năng lực quản thúc. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đem tin tức đưa vào bí cảnh, hy vọng có thể được đến chi viện. Nhận được tin tức dị tộc thần linh, tức khắc trở nên cảnh giác vô cùng, xác nhận đã có biến cố phát sinh. Xử lý việc này thần linh, trước mắt đã thất liên, rất có thể là tao ngộ ngoài ý muốn. Tình thế nguy cấp vạn phần, cần thiết muốn lập tức xử lý, nếu không nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Dị tộc thần linh tập thể xuất động, thẳng đến sự phát địa điểm. Chờ tới rồi địa phương lúc sau, mới phát hiện huyết nhục thần thành bộ dáng, thế nhưng lại một lần đã xảy ra thay đổi. Dữ tợn mà lại quỷ dị, khổng lồ rồi lại trang nghiêm, làm người không dám sinh ra nửa điểm khinh nhẫn tâm tư. Rõ ràng có thể nhìn đến, vô số huyết nhục sinh linh đang bị nó cắn ướt, lại cố tình không cảm thấy đây là tội ác, mà là một loại vô cùng từ bi cứu rỗi. Loại này đổi trắng thay đen, làm nhân tâm tư hỗn loạn năng lực, làm vội vàng tới rồi thần linh nhóm âm thầm kiếp sợ. Không tốt, này rõ ràng chính là quy tắc lực lượng. Nhìn đến huyết nhục thần thành ánh mắt đầu tiên, dị tộc thần linh nhóm liền sắc mặt đại biến. Bọn họ đối với nhân tộc thần thành, kỳ thật cũng đều có tương ứng hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyết nhục thần thành lai lịch. So sánh với nhân tộc thần thành, nay tòa huyết nhục thần thành càng thêm phức tạp quỷ dị, có quá nhiều lời không rõ nói không rõ đồ vật. Đối với thần linh mà nói, không biết mới là chân chính đáng sợ, này ý nghĩa sự tình rất có thể đã thoát ly khống chế. Ai nhiều mạc khắc tên hôn đảng kia, hắn rốt cuộc đang làm chút cái gì? Nhìn huyết nhục thần thành, cảm thụ được không biết mà khủng bố hơi thở, một người dị tộc thần linh sắc mặt tâm trầm. Hắn trong miệng ai nhiều mạc khắc, chính là ngụy trang thành Khâu Nhận dị tộc thần linh, tên này chỉ có dị tộc cao tầng biết được. Nếu không cần phải, dị tộc thần linh nhóm tuyệt không đề cập tên thật, này có thể coi như là một loại cấm kỵ. Giờ phút này phẫn mà thở ra, cũng coi như là một loại trả thù. Đương nhiên loại này hành vi cũng không có bao lớn ý nghĩa, gần chỉ là một loại phát tiết mà thôi. Ai nhiều mạc khắc, cho ta lập tức lăn ra đây. Lại có một người dị tộc thần linh phát ra phẫn nộ gào giống, chỉ vì mất tích tên kia dị tộc thần linh, cùng hắn thuộc sở hữu với cùng thần hệ. Nếu sự thật chứng minh, chuyện này cùng ai nhiều mạc khắc có quan hệ, hắn tương ứng thần hệ tuyệt đối sẽ không tiện bãi cam hưu. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, còn không có một cái minh xác đáp án, nhưng là hắn trong lòng lại có loại điểm xấu dự cảm. Tiếng hô vừa mới rơi xuống, thần trong thành đi ra một đạo thân ảnh. Chỉ thấy hắn trên người bao trùm một bộ huyết nhục chiến giáp, từ từng viên đầu cùng tản chi đoạn tí tạo thành. Không ngừng kêu rên gào giống, nghe thê lương mà lại âm trầm, mặc dù là một đám dị tộc thần linh đều đã chịu ảnh hưởng. Đây là huyết nhục thần khí. Chúng thần linh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Khâu Nhận ánh mắt càng thêm không tốt. Thân xuyên huyết nhục áo giáp Khâu Nhận, lại lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu tình, thậm chí phát ra bệnh trạng rên âm. Nghe một chút xem, đây là cỡ nào mỹ diệu thanh âm, làm thần hồn đều được đến hoàn toàn lễ rửa tội. Nói tới đây Khâu Nhận, nhìn về phía trước mặt chúng thần, biểu tình có vẻ vô cùng nghiêm túc. Nếu các ngươi nguyện ý, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, đạt được loại này vô thượng hưởng thụ. Như vậy nói bậy nói bạ, cố tình dùng nghiêm túc tư thái nói ra, lại làm người cảm giác được vô cùng quái dị. Ai nhiều mặc khắc, ngươi tốt nhất ít nói vô nghĩa, hiện tại chạy nhanh nói cho ta, Tề Kéo bị ngươi lộng đi địa phương nào? Bạo nộ thần linh gào giống, Tề Kéo là hắn cùng tộc, là phụ trách điều tra Khâu Nhận lại ly kỳ mất tích thần linh. Mặc khắc dị tộc thần linh, nghe vậy cũng sôi nổi căm tức nhìn. Sửa đúng một chút, ta không hề là ai nhiều mặc khắc, các ngươi có thể xưng hô ta vì Khâu Nhận. Không sai, chính là bị ta cắn nuốt dung hợp nhân tộc, một cái làm ta cảm thấy kinh hỉ tiểu gia hỏa. Khâu Nhận vẻ mặt đắc ý, phản phất được đến không muốn người biết chỗ tốt. Tề Kéo hiện tại thực vui vẻ, tuy rằng ban đầu thời điểm thực kháng cự, nhưng là thực mau liền ý thức được sai lầm. Các ngươi nếu là muốn thấy hắn, ta nhưng thật ra có thể thỏa mãn yêu cầu này. Khâu Nhận nói tới đây, nhẹ nhàng búng tay một cái, ngay sau đó liền thấy huyết nhục thần thành bắt đầu rung động. Không quá bao lâu thời gian, một viên thật lớn đầu từ tràn đầy dịch nhảy huyết nhục thần trong thành bài trừ. Đương thấy rõ đầu bộ dáng, dị tộc thần linh nhóm chấn động, nguyên lai đúng là đã thất liên tề kéo. Chương 4074 dị tộc nội chiến. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tề kéo cực đại đầu, nhìn về phía chung quanh dị tộc thần linh, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt. Nhìn về phía chúng thần ánh mắt, tựa như xem kỹ đưa tới cửa tới con mồi. Không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, kết quả đúng lúc này, Tề kéo đột nhiên lộ ra sán lạn tươi cười. Đương nhiên người ở bên ngoài xem ra, này phân tươi cười vô cùng dữ tợn. Hoan nghênh các ngươi, ta thân ái đồng bọn cùng bằng hữu. Đến đây đi, cùng nhau gia nhập thần thành, làm chúng ta dung hợp ở bên nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không chia lìa. Các ngươi thực mau liền sẽ nhìn đến, một cái vô cùng quang minh thần linh đại đạo sắp hiện ra ở ngươi ta trước mặt. Tề kéo trong thanh âm mang theo vui sướng, còn có nồng đậm mê hoặc, ý đồ câu dẫn một đám dị tộc thần linh tự câu. Lại xem chúng thần thái độ, đã trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tề kéo giờ phút này biểu hiện, kỳ thật đủ để thuyết minh tình huống, hắn đã lâm vào dị thường trạng thái. Có cực đại khả năng bị huyết nhục thần thành hoàn toàn khống chế. Ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, cần thiết phải vì này trả giá đại giới. Tề kéo cùng tộc thấy thế, tức khắc giận không thể át, lo lắng nhất sự tình rốt cuộc phát sinh. Khâu Nhận hoàn toàn điên rồi, thế nhưng đối Minh Hữu ra tay, việc này tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Ai, tại sao lại như vậy? Ai nhiều mà khắc cùng tộc âm thầm cảm thán, cảm giác đau đầu vô cùng, loại này hành vi chính là ở khơi mào dị tộc bên trong phân tranh. Nếu là xử lý không tốt, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Có nghĩ thầm muốn khuyên bảo một phen, chính là lại xem ai nhiều mà khắc bộ dáng, liền biết căn bản không làm nên chuyện gì. Đương thần linh nhận định một việc, liền sẽ đem này coi làm chân lý, hơn nữa tuần hoàn thuộc về chính mình quy tắc. Muốn cho đối phương hồi tâm chuyển ý, trừ phi ở vũ lực thượng chiến thắng, lại hoặc là dùng chính mình quy tắc chấn áp đối phương. Vứt bỏ vốn có thân phận, đem chính mình coi như Khâu Nhận ai nhiều mà khắc, liền ở vào loại này nhập ma trạng thái giữa. Hắn hiện tại đang ở phát sinh ma hóa, làm lơ thiên địa tự nhiên quy tắc, hết thảy đều dựa theo chính mình tâm ý hành sự. Muốn giải quyết vấn đề, cũng chỉ có thể đem này chấn áp hoặc diệt sát, sau đó lại nghiên cứu là cái gì nguyên nhân dẫn tới, lại hay không có cứu lại khả năng. Chư vị, ra tay chấn áp. Giờ khắc này chúng thần linh đã quyết định liên hợp ra tay, chấn áp trước mắt con sâu làm dầu nổi canh. Một đám ngu xuẩn, cho các ngươi cơ hội cũng không biết nắm chắc. Một khi đã như vậy, vậy ngoan ngoãn đảm đương tế phẩm, làm ta thần thành tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành. Có các ngươi tham dự, thần thành sẽ trở nên càng thêm cường đại, ta cũng sẽ trở thành thần vương, đạt tới một cái các ngươi vô pháp tưởng tượng độ cao. Khâu Nhận trong giọng nói tràn đầy khát khao. Hắn đã thông qua suy đoán xác định, thần thành tấn chức đến cực hạn chính là thần vương. Đối với dị tộc thần linh mà nói, thần vương là cái xa xôi không thể với tới tối cao cảnh giới, chưa từng có bất luận cái gì một người thần linh chạm đến. Hắn nếu là thành tựu thần vương, liền có cơ hội thoát khỏi hỗn loạn thời không trói buộc, đi rộng lớn vô ngần thế giới vô biên du lịch một phen. Tự thân vô pháp tu hành đến thần vương cảnh giới, liền đem hết toàn lực bồi dưỡng thần thành, ra đời thần vương cảnh giới quản lý giả. Một khi đào tạo thành công, Khâu Nhận liền có thể thay thế, do đó đạt được chế định quy tắc quyền lực. Đối mặt như vậy dụ hoặc, Khâu Nhận há có thể không điên cuồng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, dị tộc thần linh nhóm nếu là biết chân tướng, rất có thể so với hắn còn muốn điên cuồng ba phần. Khâu Nhận cũng không ích kỷ, nguyện ý chia sẻ chỗ tốt, há liêu này đó tên ngu xuẩn căn bản không tin, thậm chí còn muốn đem hắn giết chết, lại đem thần thành hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi này đó ngu xuẩn, chỗ tốt đã đưa đến trước mắt, lại căn bản không biết nắm chắc. Nghĩ đến khả năng dẫn phát hậu quả, Khâu Nhận tức khắc trở nên giận không thể át. Thần vùng sát cổng thành trăng hắn tương lai, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, nếu không liền phải tiếp thu tử vong trừng phạt. Không biết tốt xấu, lại trở ta thần vương đại đạo. Thật là tội đáng chết vạn lần. Khâu lưỡi dao rung vặn mèo, phát ra khàn cả giọng gào giống, trực tiếp lùi lại bay về phía thần thành. Liên ở cùng thời gian, thần thành bắt đầu điên cuồng mất máy, biến thành càng thêm khủng bố quái vật. Thân cao vạn trượng có thừa, giống như một tòa di động to lớn ngọn núi, cùng một đám dị tộc thần linh triển khai chém giết. Lần này gần tham dự hành động, cùng sở hữu 5 tên dị tộc thần linh, đều có được trung vị thần đem thực lực. Nguyên tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, chính là đương chiến đấu triển khai, mới phát hiện vẫn là coi thường Khâu Nhận. Huyết nhục thần thành vô cùng hung hãn, thế nhưng có thể tan rã quy tắc lực lượng công kích. Làm năm tên dị tộc thần linh tức khắc há hốc mồm. Thần linh cường đại nhất thủ đoạn, tự nhiên chính là quy tắc công kích, thao tác thiên địa quy tắc nghiền áp đối thủ. Nếu là loại công kích này mất đi hiệu lực, cũng chỉ có thể chọn dùng gần người hậu đả, đối với thần linh tu sĩ mà nói, cung cấp với vứt bỏ thương pháo đổi thành quyền cước. Chẳng những sức chiến đấu tổn hao nhiều, còn sẽ làm tự thân nguy hiểm gia tăng, tuy rằng người đông thế mạnh, lại cũng chưa chắc là huyết nục thần thành đối thủ. Loại này giữ tợn quái vật, vừa thấy liền rất không dễ chọc. Dị tộc thần linh nhóm trong lòng kinh sợ, lại cũng không thể như vậy từ bỏ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục phát động công kích. Năm vị thần linh lẫn nhau hợp tác, sức chiến đấu tự nhiên là không dung coi thường, thực mau huyết nhục thần thành đã bị áp chế. Dị tộc thần linh thấy thế, vội vàng tăng lớn công kích lực độ, ý đồ đem huyết nhục thần thành chém giết. Trên chiến trường thắng bại, thường thường liền ở một cái chớp mắt chi gian, mấu chốt muốn xem có không bắt lấy thời cơ. Dị tộc thần linh đắc thế không buông tha người, sôi nổi hóa thành quái vật khổng lồ, múa may thần khí cuồng phách mãnh tạp. Gặp công kích huyết nhục thần thành, không ngừng phát ra dữ tợn gào giống, thật lớn xúc tua múa may không ngừng. Khủng bố bị thương không ngừng xuất hiện, rồi lại ở quá ngắn thời gian nội khép lại. Hơn nữa hình thành che kín thiên nhiên phủ văn ban ngân sắc ngoài, bị thương số lần càng nhiều, sắc ngoài liền càng thêm kiên cố, ở trong bất chi bất giác dị tộc thần linh vũ khí đã vô pháp tạo thành thương tổn. Thẳng đến giờ khắc này, huyết nhục thần thành bắt đầu phản kích. Các ngươi đều phải chết, ai đều đừng nghĩ trốn. Đầu trải rộng vết thương Tê Kéo, lại một lần gào giống ra tiếng, đồng thời lộ ra dữ tợn tươi cười. Tê Kéo nói âm vừa ra, đầu liền thiên hướng một bên, dịch nhầy đè ép thanh âm tùy theo phát ra. Thực mau lại có một viên đầu, từ Tê Kéo đầu bên cạnh bài trừ, thế nhưng là vừa rồi biến mất khâu nhận. Hắn ở xuất hiện lúc sau, huyết hồng đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, điên cuồng tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt. Vỡ ra tràn đầy sắc bén hàm răng miệng rộng, không ngừng phát ra khặc khặc cùng tiếu, một cây thật dài đầu lưỡi từ khoang miệng trung vứt ra, mặt trên mọc đầy hình têu thảm thiết têu rên dị tộc đầu. Năm tên dị tộc thần linh thấy thế, trong lòng thầm giật mình, đồng thời dâng lên không ổn dự cảm. Quả nhiên liền tại hạ một cái chớp mắt, Khâu Nhận triển khai điên cuồng phản kích, thực lực thế nhưng tăng lên gấp đôi không ngừng. Năm tên dị tộc thần linh gặp bị thương nặng, gỗ cản sủ com chỉ có thể điên cuồng tiêu hao thần chi căn nguyên, như vậy mới có thể đủ mau chóng chữa trị bị thương. Nếu là không chữa trị thần khu, căn bản là không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Nguyên tưởng rằng huyết nhục thần thành bùng nổ, chỉ là thông qua bí thuật tới thi triển, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ kết thúc. Lại không ngờ huyết nhục thần thành sức chịu đựng vô cùng, sắc bén công kích một đợt tiếp theo một đợt, phảng phất căn bản sẽ không ngưng hẳn. Liên ở cùng thời gian, vô số triệu hoán tu sĩ tụ tập mà đến, đem bắt giữ đến dị tộc ném nhập thần thành miệng khổng lồ. Tựa hồ thông qua phương thức này, bảo trì dư thừa thể năng, như thế liền có thể liên tục chiến đấu. Lý luận thượng khẳng định không thể thực hiện được, nhưng là huyết nhục thần thành như thế quỷ dị, không chuẩn liền có như vậy đáng sợ thần thông. Năm tên dị tộc thần linh càng thêm lo lắng, bọn họ chiến đấu tiêu hao cực đại, căn bản không có khả năng lại tiếp tục kiên trì. Thần linh chi gian chiến đấu, thường thường đều là ở nháy mắt giải quyết, chính là vì tránh cho thần chi căn nguyên tiêu hao. Khâu Nhận đột nhiên bùng nổ, đem năm tên dị tộc thần linh bị tập thể áp chế, kéo dài thời gian càng lâu, tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Đáng chết, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, gia hỏa này liền ở tính kế chúng ta, chỉ vì chờ đợi giờ khắc này bùng nổ. Dị tộc thần linh nhóm đột nhiên bừng tỉnh, tổng cảm thấy bị Khâu Nhận lừa gạt, rơi vào hắn bẫy dập giữa. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4050 dị tộc nội chiến, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4075 dị tộc thần kiếp. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Ý thức được tình huống không đúng, năm tên dị tộc thần linh trong lòng hoảng sợ, theo bản năng liền muốn thoát đi chiến trường. Loại này thời điểm không thể cậy mạnh, một khi phát hiện tình huống nguy hiểm, rút lui chính là lựa chọn tốt nhất. Chính là khi bọn hắn muốn thoát đi khi, lại phát hiện chúng quanh xuất hiện quy tắc cái chắn, đem chiến trường cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, chỉ cần thần linh thực lực đủ cường, là có thể đủ đột phá quy tắc cái chắn ngăn trở. Đã trải qua một phen chém giết, chúng thần đều trả giá thật lớn tiêu hao, thần chi căn nguyên gần như khô kiệt. Lại đối mặt quy tắc cái chắn, thế nhưng không có năng lực đột phá, trong lòng không cấm lại tức lại cấp. Cuồng bạo trạng thái hạ Khâu Nhận, không có khả năng cấp chúng thần thoát đi cơ hội, thừa cơ phát động điên cuồng công kích. Mục đích của hắn rất đơn giản, muốn đem sở hữu dị tộc thần linh đều lưu lại, đảm đương thần thành thăng cấp tế phẩm. Hiện giờ thần thành thăng cấp quy tắc đã trở nên càng thêm đơn giản, chính là cắn nuốt cao cấp bậc thần linh. Tu sĩ thực lực càng cường, thần thành thăng cấp tốc độ liền càng nhanh. Khâu Nhận một lòng một dạ muốn tấn chức thần vương, vì thế có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua này tuyệt hảo tế phẩm. Ở năm tên dị tộc thần linh sợ hai giống chung, Khâu Nhận công kích thành công trấn áp một người dị tộc thần linh. Bất quá trong nháy mắt, huyết nhục thần thành lại mọc ra một viên đầu, đúng là bị cắn nuốt trấn áp tên kia dị tộc thần linh. Đầu phát ra khặc khặc cười quái dị, không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình chiến hữu. Huyết nhục thần thành hơi thở, ở quá ngắn thời gian nội phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm hung hãn đáng sợ. Bốn gã dị tộc thần linh thấy thế, trong lòng kinh giận vô cùng, thậm chí còn xuất hiện ra một tia tuyệt vọng. Năm tên dị tộc thần linh hợp tác, cũng chưa có thể đem huyết nhục thần thành đánh bại, ngược lại bị áp không dám ngẩng đầu. Đồng bạn bi thảm tao ngộ, kỳ thật cũng biểu thị bọn họ kết cục. Dư lại bốn gã dị tộc thần linh, không có tâm tình lại tiếp tục chém giết, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi chiến trường. Bọn họ đem hết toàn lực, nếm thử đột phá quy tắc cái chán, lại cố tình không có bất luận cái gì kết quả. Huyết nhục thần thành quy tắc hình thức, là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá loại hình, quỷ dị mà lại có thể sợ đến cực điểm. Giờ khắc này dị tộc thần linh liền giống như vây nhập nhà giam trung dã thú, đang ở làm cuối cùng dãy rủa. Khâu Nhận lại càng thêm hung mãnh, bất quá ngắn ngủn thời gian, lại có một người dị tộc thần linh bị xử lý. Huyết nhục thần thành đỉnh, tân đầu xuất hiện, lộ ra tham lam giữ tợn tươi cười. Ha ha ha, cảm nhận được không có, chúng ta có phải hay không trở nên càng ngày càng cường. Khâu Nhận ngửa mặt lên trời cùng tiếu, mặt khác mấy viên đầu cũng tùy theo phụ họa, trong thanh âm tràn ngập cuồng vọng cùng đắc ý. Gia nhập chúng ta đi, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Hảo mỹ diệu cảm giác, qua đi chưa bao giờ từng thể nghiệm, quả thực làm người hạnh phúc đến muốn thét chói tai. Những cái đó giữ tận đầu, phát ra nói mê thanh âm, thật dài đầu lưỡi không ngừng ném động. Dư lại ba gã dị tộc thần linh, hiện giờ đã lâm vào tuyệt vọng trạng thái, nếu là không có cách nào thoát đi, tất nhiên sẽ rơi vào một cái bị cắn nuốt kết cục. Dị tộc thần linh sao lại cam tâm, chẳng sợ có một tia khả năng, cũng sẽ đem hết toàn lực tranh thủ. Quá trình chiến đấu chung, còn nếm thử cùng Khâu Nhận đàm phán, do đó kéo dài càng dài thời gian. Chỉ là hiện tại Khâu Nhận, chỉ nghĩ đạt được tế phẩm, căn bản là không có đàm phán khả năng. Cắn nuốt hai gã dị tộc thần linh, Khâu Nhận thao tác huyết nhục thần thành thực lực bạo tăng. Ba gã dị tộc thần linh đã lại không hoàn thủ chi lực. Nhìn đồng bạn bị trấn áp cắn nuốt, thực mau liền đến phiên chính mình, trong lòng cũng chỉ dư lại tuyệt vọng không cam lòng. Chiến đấu rốt cuộc kết thúc, năm tên dị tộc thần linh đều bị trấn áp cắn nuốt, dung nhập huyết nhục thần thành giữa. Giờ khắc này phế tích trên không, quanh quần khâu nhận cuồng tiếu thanh, tràn ngập không thể miêu tả đắc ý cùng vui mừng. Còn có giữ tận 6 viên đầu, đi theo cùng cuồng tiếu, chúc mừng trận này chiến đấu thắng lợi. Cứ việc tham dự giả là bọn họ, kẻ thất bại cũng là chính mình, nhưng là không có bất luận cái gì quan hệ. Từ bị cắn nuốt, tư duy cũng đã bị vặn vẹo đồng hóa, biến thành không thể nói lý trạng thái. Chiến tranh thắng lợi đạt được chỗ tốt, thực mau liền phản hồi với tự thân, làm huyết nhục thần thành hơi thở không ngừng bỏ lên. Thần thành liền phảng phất thần linh giống nhau, thực mau đã đột phá trung đẳng giai vị, hơn nữa hướng về càng cao cảnh giới đột phá đánh sâu vào. Giờ khắc này, bao gồm Khâu Nhận ở bên trong, mỗi một viên giữ tận đầu đều đầy mặt chờ mong. Xem biểu tình liền biết, có bao nhiêu kích động cùng hưng phấn. Hơi thở một đường bỏ lên, lại đột nhiên chi gian tạm dừng xuống dưới, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Một đám giữ tận đầu biểu tình, đột nhiên trở nên kinh ngạc quỷ khuất, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Rõ ràng là một đám hung hãn ma thần, lại biểu hiện ra như vậy tư thái, thật sự là quỷ dị tới rồi cực điểm. Trong đó một viên đầu đã phát ra ô ô tiếng khóc, tanh hôi nước mắt như thác nước giống nhau lan xuống. Tiếng khóc phảng phất có thể lây bệnh, mặt khác đầu cũng toát miệng, chuẩn bị gia nhập trận này khóc thút thít hợp sướng. Đáng chết hỗn đản, đều cho ta lập tức câm miệng. Khâu Nhận cũng không có khóc, mà là một bộ hung tợn bộ dáng, huyết hồng trong ánh mắt lập lòe hung quang. Vì cái gì như vậy, vì cái gì không có đạt tới cao giai, như vậy không công bằng. Khâu Nhận phát ra gào giống, trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn cho rằng hiến tế tế phẩm đã cũng đủ nhiều, lại không có được đến mong muốn hồi báo. Lúc này mới sẽ phẫn nộ không cam lòng, tổng cảm thấy chính mình đã chịu không công bằng đối đãi. Chính là này một phen gào giống, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, chung quy vẫn là kém như vậy một tia, thần thành cũng không có tấn chức đến cao giai đẳng cấp. Ở một đám đầu nước nợ chung, Khâu Nhận giữ tợn biểu tình không ngừng biến hóa, cuối cùng phát ra nghiến răng nghiến lợi gào giống. Chung quy vẫn là kém một tia, bất quá không có quan hệ, chỉ cần tiếp tục săn giết liền hảo. Chỉ cần lại cắn nuốt một cái, liền nhất định có thể tấn chức cao giai, có được lực lượng càng cường đại. Sau đó tiếp tục tăng lên, trở thành cựu tinh thần tướng, chạm đến tấn chức thần vương ngạch cửa. Tuy rằng còn có rất dài lộ phải đi, nhưng phía trước lại là một mảnh đường bằng phẳng, chỉ cần trả giá cũng đủ nỗ lực, liền nhất định có thể đạt thành mong muốn mục tiêu. Từ bạo nộ trạng thái trung thoát khỏi, Khâu Nhận thực mau liền khôi phục lý trí, hơn nữa nghiêm túc phân tích hiện tại tình thế tình cảnh. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này đây thảm thiết chiến đấu đã đặt thành công cơ sở. Năm cực khắc tộc thần linh, trải qua quá này liên tiếp phiên biến cố lúc sau, tuyệt đại đa số đều đã chết vào thần thành tay. Bất quá còn có người mạnh nhất, như cũng ở vào bế quan trạng thái, đồng thời cũng là Khâu Nhận thực hiện mục tiêu lớn nhất lực cản. Nếu là đối phương đồng thời ra tay, cho dù bằng vào thần thành cường đại uy lực, Khâu Nhận cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Cuối cùng kết cục rất có thể chính là hôi phi yên diệt. Cơ hội đồng dạng cũng có, đó chính là chủ động xuất kích, lại tìm kiếm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần xử lý trong đó một cái, là có thể đủ tấn chức vì cao giai thần tướng, lại đem còn thừa mục tiêu từng cái săn giết. Tới rồi lúc ấy, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chính mình, dị tộc thần linh đều đem trở thành chính mình con mồi. Ở ngắn ngủn thời gian, Khâu Nhận cũng đã chế định thuộc về kế hoạch của chính mình, hơn nữa xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Đây là kế hoạch của ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì là cùng thể cộng sinh trạng thái, mặt khác đầu lập tức cảm giác đến Khâu Nhận ý tưởng, lập tức liền nín khóc mỉm cười. Hảo hảo hảo, cái này kế hoạch thật sự không tồi. Còn chờ cái gì? Nhanh lên hành động đi, ta đã gấp không chờ nổi. Lại khẩn trương, lại hướng tới, làm ta hưng phấn muốn gầm rú. Đầu nhóm vẻ mặt hưng phấn, phía sau tiếp trước phát biểu từng người cái nhìn, đối với chính mình dục vọng ý tưởng không chút nào che giấu. Ngôn ngữ giống như con trẻ, tư duy đơn giản mà trực tiếp. Thế nhưng như thế, kia chúng ta liền lập tức hành động. Khâu Nhận cười ha ha, tiếp theo nháy mắt liền từ huyết nhục thần trong thành chui ra tới, sau đó đối với phía trước vẫy tay một cái. Thu. Giọng nói vừa mới rơi xuống, huyết nhục thần thành liền cực nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành trường 6 viên đầu quái vật. Hóa thành một đạo tia chớp, chiều Khâu Nhận bay lại đây, chiếm cứ ở bờ vai của hắn cùng trên cổ. Thân thể phân ra từng điều chặt cây, tựa như cây cối căn cần giống nhau, cắm vào Khâu Nhận trên người huyết nhục chiến giáp. Tiện đà một đường cùng thiếu, thẳng đến dị tộc bí cảnh mà đi. Liên ở Khâu Nhận rời đi đồng thời, phế tích trung đi ra một đạo thân ảnh, đúng là phóng trưởng tuyến câu cá lớn đường trấn. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4051 dị tộc thần kiếp, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4076 bách ký khiếp sợ. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Khâu Nhận bị đoạt xá bám vào người. Hơn nữa tiến vào thần thành thời điểm, cũng đã bại lộ ở đường trấn trong mắt. Hắn tự cho là che giấu thực xảo diệu, tự nhận là không ai có thể đủ nhìn ra được, mới dám có như vậy một phen thao tác. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở đường trấn loại này trí cường tồn tại trong mắt, này phiên che lấp không có bất luận cái gì hiệu quả, liếc mắt một cái là có thể đủ nhẹ nhàng nhìn thấu. Khâu Nhận cũng không biết, chính mình ngay lúc đó biểu diễn có bao nhiêu buồn cười, nếu không nhất định sẽ xấu hổ đến hộc máu. Đường trấn vẫn chưa vạch trần, mà là tương kế tự kế, cấp Khâu Nhận đảo một cái hố to. Dung thân thành làm nhị liêu, hấp dẫn Khâu Nhận thượng câu. Tiện đà đạt tới cuối cùng mục đích. Khâu Nhận cũng không có phát giác, mà là tự cho là đắc kế, thực hiện mong muốn mục tiêu. Cùng thần vương tu sĩ chơi tâm nhãn, chú định không có khả năng nhặt được tiện nghi, tự cho là đạt được chỗ tốt, trên thực tế cũng đã rớt vào hố to. Vô luận khi nào, đều không cần nghĩ chiếm tiện nghi, đương ngươi muốn càng nhiều, trả giá đại giới cũng lại càng lớn. Có hại cũng liền thôi, sợ nhất mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Thần thanh này một quả mồi, sắc thật vô cùng tươi ngon, khó trách Khâu Nhận sẽ trầm mê đến như thế trình độ. Hắn suy đoán không sai, thần thanh tiến giai đến cuối cùng trạng thái, sắc thật có thể ra đời thần vương cấp bậc quản lý giả. Tuy rằng đây là một sự thật, lại không đại biểu Khâu Nhận có thể làm đến. Vẫn là câu nói kia, mọi việc lượng sức mà đi. Đương một tháng kiếm 5000 người, nhu đồ hàng tỷ tài phú khi, liền đại biểu cho một chân đã bước vào vực sâu. Khâu Nhận chính là như vậy trạng thái. Điên cuồng Khâu Nhận căn bản là không biết, chính mình suy đoán ra tới hiến tế phương thức, chính là đường chấn hướng dẫn kết quả. Hắn sở có được năng lực, cùng đường chấn so sánh với kém nếu vân buồn, liền giống như chơi cờ giống nhau, đương hắn còn ở tự hỏi bước thứ hai khi, đường chấn đã đem chỉnh bản cờ suy đoán xong. Như vậy thực lực đẳng cấp, lại có gì tư cách cùng đường chấn so sánh với? Nếu đường chấn không nói, Khâu Nhận có lẽ đến cuối cùng mới có thể phát giác, huyết nhục hiến tế chính là một loại cực đoan thao tác, cuối cùng tất nhiên sẽ phản phệ tự thân. Hiến tế đến cuối cùng, cần thiết muốn hiến tế chính mình, hơn nữa là không thể nghịch chuyển quá trình. Khâu Nhận tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, lại không biết chính mình đã rơi vào vực sâu, ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Tiêu ngạo ương ngạnh dị tộc, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, cuối cùng thế nhưng là chính mình diệt vong chính mình. Đường chấn chân chính mục đích, tự nhiên là vì câu ra người đánh lén, đối phó dị tộc chẳng qua là thuận tay mà làm. Bố cục đến bây giờ mới thôi, đã dần dần tiếp cận kết thúc, nếu người đánh lén còn ở hỗn loạn thời không, có lẽ thực mau liền sẽ thượng câu. Thật tới rồi lúc ấy, đường chấn liền sẽ kịp thời thu võng, tự cấp đối phương một đòn chí mạng. Kế hoạch tuy rằng chế định thỏa đáng, này không đại biểu hành động vạn vô nhất thất, địch nhân chính là một vị thái cổ thần vương, đường chấn lại chưa đặt chân thần vương đệ tam cảnh. Thực lực chênh lệch cũng không phải đường chấn tránh lui lý do, nếu xác nhận thai họa ngầm tồn tại, nhất định phải nếu muốn biện pháp giải quyết. Thái cổ thần vương lại như thế nào, qua đi lại không phải không có giết quá. Khâu Nhận đã triển khai hành động, sẽ đối năm cực khác tộc bí cảnh phát động đánh lén, đến lúc đó đường chấn cũng sẽ ra tay tương trợ. Giết sạch dị tộc thần linh, hơn nữa đường chấn âm thầm trợ lực, huyết nhục thần thành nhất định tấn chức thần vương cảnh giới. Chờ tới rồi kia một khắc, quy tắc hơi thở sẽ không thể ức chế khuếch tán, liền phảng phất trong đêm đen đèn sáng giống nhau rõ ràng. Không tới cuối cùng một khắc, đường chấn còn cần giấu ở phía sau màn, tiếp tục nhìn dị tộc giết hại lẫn nhau. Nhân tộc biên quan, Bách Ký đại kinh thất sắc. Hắn vừa mới nhận được tin tức, dị tộc cảnh nội phát sinh rối loạn, một tòa khủng bố quỷ dị huyết nhục kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Một tòa chừng mấy trăm vạn dị tộc thành thị, ở ngắn ngủn thời gian nội liền hóa thành phế tích, hư hư thực thực còn có thần linh tham dự chiến tranh. Cuối cùng chiến quả như thế nào, tình báo cũng không có nhắc tới. Đây là thần linh cấp bậc chiến tranh, bình thường tu sĩ rất khó tra xét, chỉ có thể căn cứ dấu vết để lại tiến hành phân tích. Phân tích kết quả, lại là phi thường kinh người. Tiến đến trấn áp dị tộc thần linh, rất có thể đã chiến bại, nếu không cũng sẽ không chỉ để lại một tòa phế tích. Ở bình thường dưới tình huống, dị tộc thần linh nếu là đạt được chiến đấu thắng lợi, tất nhiên sẽ có dị tộc tu sĩ tiến vào phế tích tra xét cũng cứu viện. Chính là cho tới bây giờ mới thôi, lại không có bất luận cái gì cứu viện hành động, một tòa dị tộc thành thị bị hoàn toàn lao đi, nam cực khác tộc lại căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Xem xong tình báo tin tức, Bách Ký lâm vào trầm tư trạng thái. Nhìn đến huyết nhục kiến trúc hình ảnh, Bách Ký trước tiên liền nhận ra, đây là một tòa huyết nhục thần thành. Tuy rằng không ở hiện trường, lại cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Như vậy huyết nhục thần thành, làm Bách Ký cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, thần thánh thần thành thế nhưng sẽ có được như thế giữ tận tư thái. Loại này loại hình huyết nhục thần thành, quả thực chính là giết chóc máy móc, nơi đi đến liền cùng cấp với mở ra địa ngục chi môn. Như thế khủng bố tồn tại, nếu là xuất hiện ở nhân tộc cảnh nội, tuyệt đối là một hồi khủng bố hạo kiếp. Giờ khắc này Bách Ký không khỏi âm thầm may mắn, hai nạn không có ở nhân tộc cảnh nội phát sinh. Chính là càng nhiều nghi vấn, lại ở hắn trong lòng dâng lên, như thế đáng sợ huyết nhục thần thành là do ai thao tác? Ý niệm dâng lên khi, một đạo thân ảnh ở hắn trong óc thoáng hiện. Chẳng lẽ là Khâu Nhận? Đây là lớn nhất hoài nghi mục tiêu, bởi vì đối phương là ngụy trang dị tộc thần linh, đồng thời vẫn là một tòa thần thành người sở hữu. Chính là phản hồi tin tức chứng minh, Hỏa Diệm Sơn biên quan thần thành bình yên vô sự, Khâu Nhận giờ phút này liền ở biên quan tọa trấn. Một khi đã như vậy, lại là ai ở dị tộc bốn phía giết chóc? Bách Ký cái thứ nhất ý niệm chính là thần thành âm thầm thao tác, còn có tu sĩ trộm khống chế thần thành. Chính là quay đầu tưởng tượng, lại cảm thấy không có cái này tất yếu, càng đừng nói tiến vào dị tộc bụng bốn phía giết chóc, đây chính là cực độ không lý trí hành vi. Minh Tư khổ tưởng là lúc, một ý niệm đột nhiên xuất hiện, làm Bách Ký trong lòng hơi kinh hãi. Có thể hay không có một loại khả năng, huyết nhục thần thành thao tác giả chính là Khâu Nhận, hắn làm như vậy mục đích chỉ là vì nhằm vào dị tộc thần linh. Bách Ký nghĩ đến đây, tâm tình không chỉ có càng thêm kích động. Bách Ký nghe nói qua nhân tộc thần thành nghe đồn, có 5 tên dị tộc thần linh đỉnh trệ trong đó, càng suy đoán thần thành muốn tấn trước, khẳng định không tránh được hiến tế càng cao cấp huyết nhục. Vô pháp xác định nguyên nhân chủ yếu, là hắn thần thành còn không có tấn chức đến kia một bước, hơn nữa cũng không có thích hợp hiến tế mục tiêu. Nhưng là Khâu Nhận không giống nhau, hắn thần thành cấp bậc đủ cao, nhất định biết càng nhiều manh mối. Thân là dị tộc thần linh, Khâu Nhận tất nhiên có được lực lượng cường đại, có lẽ đã phá giải thần thành chân chính bí mật. Không chỉ có thể thăng cấp, còn thậm chí còn có thể đủ phục chế. Vì tránh cho rút dây động rừng, khiến cho nhân tộc thần thành chú ý, hắn lúc này mới ở dị tộc cảnh nội bốn phía hiến tế, thậm chí còn đem dị tộc thần linh coi như săn giết mục tiêu. Bách Ký càng nghĩ càng cảm thấy, như vậy khả năng tính cực cao. Dị tộc thần linh lích kỷ mà lại điên cuồng, vì đạt thành lích lợi không từ thủ đoạn, nếu được đến chỗ tốt cũng đủ thật lớn, Khâu Nhận thật sự có khả năng bí quá hóa liều. Bách Ký càng nghĩ càng cảm thấy, chính mình đã phát hiện chân tướng, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn có một loại không thể miêu tả sợ hãi. Nếu là dị tộc thần linh ra tay, đều không thể trấn áp điên cuồng Khâu Nhận, kia tuyệt đối không phải cái gì một chuyện tốt. Nếu Khâu Nhận thay đổi mục tiêu, tỏa định nhân tộc vì công kích đối tượng, thử hỏi lại có ai có thể đối kháng loại này hạ kiếp. Thật tới rồi lúc ấy, chỉ có xin giúp đỡ với nhân tộc cảnh nội thần thành, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Không được, ta cần thiết phải làm điểm cái gì, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Như vậy đại sự kiện, liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, Bách Ký tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Chẳng sợ đáp thượng chính mình tánh mạng, hắn cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Đi trước Hỏa Diệm Sơn biên quan, nhìn xem Khâu Nhận nơi đó là chuyện như thế nào, có lẽ sự tình không có tưởng tượng như vậy không xong. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4052 Bách Ký khiếp sợ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4077 nhân tộc cầu viện. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Hỏa Diệm Sơn biên quan cũng không xa, Bách Ký thực mau cũng đã đến. Ngắn ngủn thời gian, này một chỗ hoàn cảnh ác liệt nhân tộc biên quan đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thay đổi không chỉ là hoàn cảnh, đồng dạng còn có tín niệm nhân tâm. Hết thể biến hóa đều cùng thần thành có quan hệ. Đóng tại nơi đây nhân tộc tu sĩ, thực lực tiến bộ vượt bậc, trang bị càng là vô cùng hoàn mỹ. Đặc biệt là dung nham chiến giáp, có được cường đại phòng ngự cùng sát thương hiệu quả, làm nhân tộc tu sĩ thực lực thành lần tăng lên. Mặc đỉnh cấp dung nham chiến giáp, thậm chí có thể lấy một đương trăm, giết được địch nhân máu chảy thành sông. Hiện giờ Hỏa Diệm Sơn biên quan, nhân tộc các tu sĩ khí quán cầu vồng, có được xưa nay chưa từng có ngẩng cao ý chí chiến đấu. Các tu sĩ xoa tay hầm hẻ, chờ đợi tiếp theo sóng địch nhân đã đến. Trong khoảng thời gian này tới nay, dị tộc địch nhân không ngừng phát động công kích, kịch liệt chiến đấu cơ hồ không có ngón giữa. Theo trang bị cấp bậc tăng lên, loại này chiến đấu đã biến thành nghiêng về một bên thu hoạch, nhân tộc tu sĩ thương vong cực nhỏ. Đối với như vậy rõ ràng biến hóa, Bách Ký xem ở trong mắt, lại là kinh ngạc cảm thán lại là lo lắng. Quả nhiên biết đến càng nhiều, thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn, rõ ràng là nhân tộc địa bàn, lại cố tình có loại xâm nhập đầm rồng hang hổ cảm giác. Bách Ký đã đến khi liếc mắt một cái liền nhìn đến sông thẳng tận trời núi lửa thần thành, phía trên còn có xoay quanh bay múa triệu hoán tu sĩ. Trải qua sau khi thông báo, Bách Ký gặp được đang ở tu hành Khâu Nhận. Hai bên nói chuyện với nhau vài câu, nội dung đều cùng dị tộc cùng thần thành có quan hệ, đây là hiện tại nhất đứng đầu đề tài. Nói chuyện với nhau trong quá trình, Bách Ký đối ngọn lửa sơn thần thành phát triển tốc độ tỏ vẻ tán thưởng, hơn nữa thỉnh giáo như thế nào mới có thể dụ địch tiến đến. Khâu Nhận cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể quy kết với vận khí không tồi. Bách Ký cười cười, không có tiếp tục truy vấn. Khâu Nhận không nói cũng thực bình thường, rốt cuộc liên quan đến cạnh tranh, ai cũng không nghĩ để cho người khác cướp đoạt chỗ tốt. Nói chuyện với nhau trong quá trình, Bách Ký nhắc tới dị tộc biến cố, cùng với lai lịch không rõ huyết nhục thần thành. Loại này đề tài tham thảo, thuộc về thập phần bình thường giao lưu, người chỉ huy nhóm cũng muốn biết cái nhìn của người khác. Giảng thuật chuyện này khi, Bách Ký lặng yên không một tiếng động quan sát đến Khâu Nhận, tìm kiếm đối phương khả năng tồn tại sơ hở. Khâu Nhận lại là vẻ mặt đạm nhiên, cũng không cho rằng chuyện này có cái gì kỳ quái. Cho tới bây giờ mới thôi, thần thành lai lịch như cũng là cái bí mật. Dị tộc cảnh nội phát sinh sự tình, rất có thể cùng nhân tộc cảnh nội thần thành có quan hệ. Đối với nhân tộc thần thành, vẫn là yêu cầu bảo trì cũng đủ cảnh giác. Khâu Nhận giờ phút này thái độ, rõ ràng là đối thần thành không quá tín nhiệm. Cái thứ nhất đưa ra thảo muốn bí thuật, thân là đặc sứ đi trước thần thành, hiện giờ lại ở cạnh tranh chung xếp hạng đệ nhất. Như vậy đặc thù thân phận, lại nói ra nói như vậy tới, rõ ràng cùng Khâu Nhận nhân thiết không quá tương xứng. Luôn được đến người khác nghi ngờ, Khâu Nhận lại không nên là loại thái độ này, nếu là bị thần thành biết được này một phen ngôn luận, khó tránh khỏi sẽ đối nhân tộc cao tầng phẩm đức sinh ra nghi ngờ. Lời này không thể nói bậy, trở ra ngươi khẩu, vào được ta nhĩ, liền như vậy chung kết. Bách Ký vội vàng ngăn cản, Khâu Nhận lại mặt lộ vẻ một tia khinh thường, tựa hồ là ở cười nhạo đối phương nhát gan. Nhưng cũng biết lời nói rất mẫn cảm, không có nói thêm nữa cái gì. Ta lần này tiến đến, chính là hy vọng có thể học tập một ít kinh nghiệm, chỉ tiếc vận khí loại đồ vật này học không tới, vậy chỉ có thể trước tiên cung chúc các hạ thắng lợi. Bách Ký than nhẹ một tiếng, trong giọng nói hình như có một ít không cam lòng. Hy vọng các hạ chớ có đã quên, lúc trước ở thần thành làm ra hứa hẹn. Bách Ký nói tới đây, nhìn không chớp mắt nhìn Khâu Nhận. Trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Khâu Nhận hơi hơi trầm ngâm, theo sau nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng không nói thêm gì, Bách Ký lại mặt lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó liền đứng dậy từ biệt. Liên ở hắn rời khỏi sau, Khâu Lưỡi Dao lộ một tia cười lạnh, đáy mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Liên ở cùng thời gian, Bách Ký đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới nhân tộc cảnh nội chạy như bay mà đi. Hồi tưởng mới vừa rồi tiếp xúc, Bách Ký đã có thể xác định, Hỏa Diệm Sơn biên quan người chỉ huy chính là cái hàng giả. Gia hỏa này không biết ra sao lai lịch, ngụy trang thành Khâu Nhận thân phận, như vậy là có thể đủ tránh cho người khác hoài nghi. Tuy rằng bề ngoài hơi thở giống nhau như lúc, nhưng là ngụy trang giả biết đến sự tình không nhiều lắm, dẫn tới lời nói trung lộ ra một chút sơ hở. Cuối cùng Bách Ký thử đưa ra một cái căn bản không tồn tại hứa hẹn, Khâu Nhận thế nhưng cũng không có nghi ngờ phản bác. Bởi vậy liền đủ để chứng minh, Khâu Nhận tuyệt đối không phải tên kia dị tộc thần linh, mà là lại thay đổi một cái gia hỏa. Khâu Nhận bản tôn sinh tử chưa biết, kết quả lại bị người liên tiếp giả mạo, hoàn toàn không đem nhân tộc tu sĩ để vào mắt. Bách Ký trong lòng lại tức lại cấp, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ rút dây động rừng. Hiện tại ngụy trang giả, thực lực cũng không tính quá cường, thậm chí còn không bằng Khâu Nhận bản tôn. Không cần người khác ra tay, Bách Ký là có thể đủ đem đối phương trấn áp. Chỉ là đánh chó còn phải xem chủ nhân, đối phương sau lưng dị tộc thần linh quá mức cường đại, Bách Ký cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nếu không bằng hắn tính tình, đã sớm đem đối phương ấn ở trên mặt đất bạo truy, tuyệt đối không có khả năng ẩn nhẫn đến bây giờ. Hiện tại phải làm sự tình, chính là đem sự tình thông chi nhân tộc cao tầng, làm cho bọn họ cũng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Sự tình đã phát sinh, tránh né chờ đợi không phải biện pháp, cần thiết nếu muốn biện pháp mau chóng giải quyết. Đồng thời còn muốn đi trước thần thành, hướng quản lý giả dò hỏi chứng thực, thỉnh giáo giải quyết ứng đối nguy cơ đối sách. Đụng tới loại này kiếp nạn khi, nhân tộc đã bất lực, chỉ có dựa vào thần thành mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nay một đường không dám có một lát do dự, rốt cuộc tiến vào nhân tộc bí cảnh, cũng đem chính mình phát hiện phỏng đoán toàn bộ báo cho. Nhân tộc cao tầng coi trọng vô cùng, thậm chí đem này coi làm diệt tộc nguy cơ. Bọn họ lại rõ ràng bất quá, một khi Khâu Nhận tỏa định nhân tộc đồng phát động công kích, nhân tộc căn bản là không có đánh trả chi lực. Vì tránh cho hạo kiếp buông xuống, hơn nữa bảo tồn hy vọng mùi lửa, nhân tộc cao tầng lại lần nữa hạ đạt khẩn cấp mệnh lệnh. Mọi người tộc thành thị lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời làm tốt rời đi chuẩn bị. Nhân tộc tinh anh hạt giống, toàn bộ đưa hướng biên cảnh vùng cấm, một khi hạo kiếp buông xuống, liền lập tức tiến vào vùng cấm bảo mệnh. Nhân tộc biên quan tu sĩ, tao ngộ không thể đối kháng lực lượng khi, chấp thuận rút lui cũng rời đi đến an toàn địa điểm, không cần làm vô vị hy sinh. Tuy rằng loại này ra mệnh lệnh đạt, tất nhiên dẫn phát sóng to gió lớn, còn sẽ đối sĩ khí tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ là loại này thời điểm, đã không có biện pháp băn khoăn quá nhiều, hết thảy đều lấy chủng tộc tồn vong làm trọng. Bách Ký lại lần nữa đảm nhiệm đặc sứ, đi trước thần thành tiến hành câu thông, đi theo còn có nhân tộc vài vị nguyên lão. Bọn họ rời đi bí cảnh, hỏa tốc đi trước nhân tộc cảnh nội thần thành, căn bản không dám có một lát chậm trễ. Hiện giờ thần thành phía trước, như cũ tiếng người ồn ào, khắp nơi tu sĩ tề tụ tại đây. Nhất phái phồn vinh cảnh tượng, con tuyệt phi mặt khác địa phương có khả năng so sánh với. Thông báo ý đồ đến lúc sau, sứ đoàn thực mau đã bị tiếp dẫn tiến vào thần thành, hơn nữa gặp được quản lý giả. Bách Ký thuyết minh ý đồ đến, một bộ lo lắng sốt ruột tư thái, dò hỏi như thế nào mới có thể giải quyết. Thần thành quản lý giả, trước sau tươi cười đầy mặt, một bộ định liệu trước tư thái. Dị tộc cảnh nội phát sinh sự tình, chỉ là tất nhiên kết quả, đương có người ý đồ phá giải thần thành bí mật khi, hai nạn cũng liền sẽ tùy theo mà đến. Ngươi nói cái kia Khâu Nhận, chính là dị tộc thần linh ngụy trang, hắn ý đồ phá giải thần thành bí mật, hiện giờ đang ở thừa nhận thuộc về hắn kết phạt. Không chỉ là chính hắn, toàn bộ dị tộc cũng sẽ đã chịu liên lụy, hiện tại gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe được quản lý giả trả lời, nhân tộc cao tầng nhóm âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới này hết thảy thế nhưng là thần thành ở sau lưng thúc đẩy. Không cần tự mình ra tay, là có thể đủ tùy ý thao tác dị tộc thần linh, hơn nữa ở địch quân cảnh nội nhấc lên một hồi khủng bố giết chóc. Thần thành có được năng lực, làm nhân tộc cao tầng khiếp sợ vô cùng. Qua đi chỉ biết thần thành cường đại, chính là rốt cuộc mạnh như thế nào, lại không có một cái rõ ràng khái niệm. Hiện tại lại rốt cuộc rõ ràng, nhân tộc tại đây loại khủng bố tồn tại trước mặt, quả thực yếu ớt cùng con kiến giống nhau. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4053 nhân tộc cầu viện, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4078 náo động bùng nổ. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nhân tộc sứ đoàn đã đến phía trước, một đám lo lắng sốt ruột, sợ hai họa ngập đầu buông xuống đỉnh đầu. Tới rồi hiện tại mới biết được, làm chính mình thấp thỏm lo âu sự kiện, chỉ là thần thành như hoa chung một vòng. Cương như dị tộc thần linh, cũng chỉ bất quá là một quả quân cờ, thậm chí bởi vì xúc phạm quy tắc, còn cần thiết muốn toàn bộ dị tộc cùng chôn cùng. Như thế cường đại khí phách, xác thật là làm người cảm giác được hâm mộ mà lại chấn động. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, thần thành là đứng ở nhân tộc bên này, nếu không cũng liền không có hôm nay một màn này cảnh tượng. Bằng vào thần thành có được thủ đoạn, không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ làm nhân tộc cảnh nội biến thành một mảnh phế thổ. Bách Kỳ đám người tộc đặc sứ đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, chính là nồng đậm sợ hãi cũng tùy theo mà đến. Thủ như thế khủng bố tồn tại, khó tránh khỏi trong lòng sẽ cảm thấy khủng hoảng, rốt cuộc hơi có một cái vô ý, liền có thể là hôi phi yên diệt kết cục. Đối với như vậy tồn tại mà nói, vô cùng có khả năng là vô tâm cử chỉ là nhân tộc yêu ớt đến vô pháp thừa nhận bất luận cái gì phong ba. Bất quá lúc này đây bái phỏng, vẫn là có sâu xa ý nghĩa, ít nhất hiểu biết đến thần thành thực lực, cũng biết không cần quá mức lo lắng. Lúc trước tuyên bố mệnh lệnh, nhưng thật ra không cần sửa đổi, vẫn như cũ có thể tiếp tục chấp hành. Vẫn duy trì gian nan khổ cực tâm thái, đối với hiện tại nhân tộc trọng yếu phi thường, chỉ có ở gian khổ hoàn cảnh chung, mới có thể đủ mài giũa ra cường giả chân chính. Đổi cái góc độ suy nghĩ, này chưa chắc không phải một lần cơ hội. Một khi dị tộc thất thế, nhân tộc liền có thể nhân cơ hội dựng lên, trở thành hỗn loạn thời không khống chế giả. Nhân tộc trời sinh tính bình thản, giá tâm phương diện xa xa không bằng dị tộc, liền tính là đối dị tộc phát động chiến tranh, cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ một loại tự bảo vệ mình. Chiến tranh sau khi thắng lợi, là đem dị tộc xua đuổi, vẫn là chém tận giết tuyệt, hết thảy đều yêu cầu coi tình huống mà định. Hiện tại suy xét mấy vấn đề này, còn có chút hơi sớm, liền tính là ôm nhặt tiện nghi tâm tư, tự thân thực lực cũng không thể quá kém. nếu không liền tính đến Giang Sơn, cũng chưa chắc có thể thủ được. Sự tình đã giải quyết, nhân tộc đặc sứ cũng liền không có dừng lại tất yếu, liền hướng quản lý giả cáo từ rời đi. Phản hồi bí cảnh lúc sau, lại một lần triệu khai hội nghị, thương thảo như thế nào lợi dụng lúc này đầy cơ hội. Chờ đến hội nghị sau khi chấm dứt, Bách Ký một lần nữa phản hồi biên quan, tiếp tục phụ trách trấn thủ nhiệm vụ. Hỏa Diệm Sơn biên quan như cũng như thường, âm thầm lại có vài vị nhân tộc nguyên lão lặng lẽ đến, phụ trách giám thị ngụy trang thành Khâu Nhận dị tộc. Ngụy trang giả không đáng giá nhắc tới, tùy tiện một người nguyên lão là có thể đem này xử lý, mấu chốt là biên quan không thể xuất hiện vấn đề, trấn thủ nhân tộc tu sĩ cũng không thể đã chịu mê hoặc. Huống chi còn có một tòa thần thành, đây mới là uy hiếp lớn nhất, nếu là sử dụng triệu hoán tu sĩ công kích nhân tộc, không có một tòa thành thị có thể cùng chi đối kháng. Một khi ngụy trang giả lợi dụng thần thành, đối nhân tộc cảnh nội phát động công kích, chính là bọn họ ra tay trấn áp là lúc. Liên ở cùng thời gian, nhân tộc đã phái ra mật thám, đi trước dị tộc cảnh nội tiến hành tra xét. Bảo đảm có bất luận cái gì tin tức, đều sẽ ở trước tiên đưa trở về. Loại này thâm nhập tra xét, qua đi trước nay không có, chủ yếu cũng là suy xét đến tình huống đặc thù. Việc này liên quan đến nhân tộc vận mệnh, đối dị tộc cũng sẽ tạo thành trọng đại ảnh hưởng, cần thiết muốn bảo trì độ cao chú ý. Người ngoài căn bản không biết, Bách Ký ở phản hồi biên quan lúc sau, trước tiên liền tiềm nhập dị tộc cảnh nội. Bằng hắn hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể gánh này trọng trách, càng đừng nói là hắn khăng khăng yêu cầu. Hắn chính là muốn nhìn xem, Khâu Nhận người này, rốt cuộc sẽ giảo khởi cái dạng gì mưa gió. Chân chính Khâu Nhận giữ nhiều lành ít, Bách Ký muốn nhìn cũng chỉ là dị tộc thần linh. Muốn biết cái này coi rẻ nhân tộc, ý đồ đánh cắp thần thành bí thuật, hiện giờ lại trở thành dị tộc mối họa ra hỏa, cuối cùng sẽ rơi vào một cái dạng gì kết cục. Nếu lúc này đây biến cố, thật là dị tộc đi hướng diệt vong bắt đầu, liền càng thêm không thể bỏ lỡ cơ hội này. Liền tính là mạo nguy hiểm, Bách Ký cũng muốn trở thành này một quan trọng thời khắc nhân chứng. Chờ đến tiến vào dị tộc bụng, mới phát hiện nơi này đã lâm vào hỗn loạn trạng thái, nơi nơi đều là tuần tra dị tộc tu sĩ, năm cực khác tộc dân nhóm thấp thỏm lo âu. Ở dị tộc trung tâm khu, năm cực khác tộc tuy rằng các có lãnh địa, lẫn nhau chi gian lại lui tới chặt chẽ, có không ít vẫn là hôn cư trạng thái. Không giống mặt khác dị tộc, thủ từng người lãnh địa, rất ít cùng mặt khác chủng tộc kết giao. Dẫn tới loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là năm cực khác tộc tự cho mình rất cao, không muốn cùng mặt khác dị tộc giao tiếp. Trung cấp thấp dị tộc rất khó dung nhập bọn họ vòng. Bách Ký nguyên bản cho rằng hỗn loạn là từ Khâu Nhận dẫn phát, chính là nhìn kỹ lại phi như thế. Căn cứ thu được tình báo, Khâu Nhận khống chế huyết nhục thần thành, hiện giờ mục tiêu chỉ có dị tộc thần linh. Bình thường dị tộc sinh linh đối với huyết nhục thần thành không có bất luận cái gì tác dụng, Khâu Nhận căn bản không có tất yếu phản ứng. Chờ đến cẩn thận điều tra, mới phát hiện họa loạn giả là một ít trung tiểu dị tộc, thừa dịp hỗn loạn thời cơ phát động phản loạn. Huyết nhục thần thành tạo thành thảm án, ở quá ngắn thời gian nội liền khuyết tán mở ra, bởi vì sở hữu dị tộc biết được. Nay chỉ là một lần ngoài ý muốn, lại hoàn toàn kiếp nổ dị tộc hỏa dược thùng, làm cho cả dị tộc lâm vào hỗn loạn trạng thái. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng cùng Khâu Nhận có quan hệ. Liên ở phía trước một đoạn thời gian, vì thăng cấp huyết nhục thần thành, Khâu Nhận không ngừng sử dụng trung tiểu dị tộc đánh sâu vào Hỏa Diệm Sơn biên quan. Như vậy hành vi, liền cung cấp vì thế làm dị tộc chịu chết, không nói nhân tộc tu sĩ có bao nhiêu hung hãn, Hỏa Diệm Sơn bản thân chính là một chỗ tuyệt cảnh. Rất nhiều dị tộc tiến vào Hỏa Diệm Sơn, không đợi triển khai chiến đấu, liền mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Ngắn ngủn thời gian, liền trả giá thảm trọng thương vong, làm đến trung tiểu dị tộc hoảng sợ phẫn nộ. Bọn họ khắp nơi cầu tình, hy vọng có thể tránh cho loại này kiếp nạn, kết quả lại căn bản không người để ý tới. Thậm chí còn có năm cực khác tộc tu sĩ công khai trào phúng này đó trung tiểu dị tộc, nói bọn họ chỉ là đợi làm thịt súc vật. Năm cực khác tộc lời nói việc làm, hoàn toàn chọc giận trung tiểu dị tộc, hơn nữa rõ ràng ý thức được chính mình ti tiện địa vị. Mặc dù là loại này thời điểm, kiên kỵ cùng năm cực khác tộc cường đại thực lực, này đó trung tiểu dị tộc vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Đồng thời còn ở lén liên hợp, cho rằng như vậy liền có thể đạt được quyền lên tiếng, có tư cách cùng năm cực khác tộc tiến hành đàm phán. Không bị bức đến sống không nổi, bọn họ cũng không nguyện ý xé rách ra mặt. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, Khâu Nhận mang theo huyết nhục thần thành, đồ diệt một tòa cỡ trung dị tộc lãnh địa thành thị. Mấy trăm vạn dị tộc, không có một cái may mắn thoát khỏi, đều bị Khâu Nhận giết sạch sẽ. Trận này huyết tinh tàn sát phát sinh, rốt cuộc kiếp nổ trung tiểu dị tộc sợ hãi, làm cho bọn họ không dám lại ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Con, nguyên lai bị tàn sát kia một chi dị tộc, đúng là bí mật liên minh chủ yếu thành viên, kiên trì đối kháng năm cực khác tộc cư hiếp. Không nghĩ tới liên minh vừa mới thành lập, liền bị huyết tinh tàn sát, này chẳng phải là đại biểu cho năm cực khác tộc đã xé rách ra mặt. Vốn dĩ cũng đã bị buộc thượng tử lộ, hiện giờ mặc dù là lại thoái nhượng ẩn nhẫn, cũng không có khả năng rơi vào càng tốt kết cục. Nếu khó thoát vừa chết, vậy dứt khoát đua thượng một lần, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Theo ra lệnh một tiếng, áp lực hồi lâu trung tiểu dị tộc lập tức bùng nổ, hơn nữa nhanh chóng hướng tới một chỗ tập kết. Bọn họ ý đồ tập trung lực lượng, đối kháng năm cực khác tộc công kích, thậm chí còn hướng nhân tộc phát ra hợp tác xin. Vì có thể sinh tồn, này đó dị tộc căn bản không để bụng bất luận cái gì thủ đoạn, cùng nhân tộc hợp tác cũng trở thành đầu tuyển. Dị tộc cảnh nội hỗn loạn, đúng là bởi vậy mà dẫn phát. Biết được chân tướng lúc sau, Bách Ký không cấm âm thầm cảm thán, năm cực khác trong tộc bộ đã sớm nguy cơ thật mạnh, chỉ là dựa vào cường đại đỉnh tầng lực lượng duy trì ổn định. Theo đỉnh tầng xuất hiện biến cố, mất đi trấn áp thủ đoạn năm cực khác tộc, đủ loại tai họa ngầm cũng liền tùy theo bùng nổ. Trận này náo động có không bình ổn, liền phải xem Khâu Nhận như thế nào biểu hiện, hay không có thể đạt thành thần thành mong muốn mục tiêu. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4054 náo động bùng nổ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4079 thần chắn sát thần. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Ở trạng thái bình thường hạ, bằng năm cực khác tộc thực lực quân sự, căn bản không để bụng trung tiểu dị tộc phản kháng. Căn bản không cần xuất động thần linh, chỉ cần phái thường quy quân đoàn xuất chiến, là có thể đủ nhẹ nhàng trấn áp kẻ phản loạn. Tuy rằng ở không lâu phía trước, năm cực khác tộc ở nhân tộc cảnh nội gặp trọng đại tổn thất, nhưng thực tế thượng cũng không có thương cập căn bản. Chính là hiện giờ, tình huống lại rất không xong. Khâu nhận giết chóc phá hư, đối dị tộc quyết sách tầng tạo thành thật lớn ảnh hưởng, hơn nữa dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Trung tiểu dị tộc phản loạn, càng khởi tới rồi họa vô đơn chí hiệu quả, dẫn tới dị tộc cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía. Nay gần chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi đi, thế cục sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn bất ham. Giờ khắc này dị tộc cảnh nội, mệnh lệnh căn bản vô pháp được đến quán triệt chấp hành, rất nhiều dị tộc tu sĩ đều phảng phất rồi nhặng không đầu. Nếu là có thể kịp thời xử lý, ác liệt tình thế có lẽ có thể xoay chuyển, tiền đề là cần thiết muốn cũng đủ thời gian. Vô luận là điên cuồng câu nhận, vẫn là sau lưng thao tác đường trấn, đều không thể cấp dị tộc cơ hội này. Chơi hỏa giả tất tự tiêu, dị tộc rốt cuộc bị báo ứng. Liên ở nội bộ loạn thành một bậc khi, năm cực khác tộc nơi nào đó bí cảnh đột nhiên nổ mạnh, đại địa đều tùy theo kịch liệt run rẩy. Bí cảnh hóa thành một mảnh phế tích, ngay sau đó một tòa khủng bố huyết nục thần thành, từ xé nát không gian chỗ hổng đụng phải ra tới. Đúng là đánh lén bí cảnh câu nhận, xem trạng thái liền biết đạt được thành công, bởi vì huyết nục thần thành phía trên, thế nhưng lại nhiều ra một viên giữ tận đầu. Ha ha ha, rốt cuộc tấn chức cao giai, lúc này đây còn có ai là đối thủ của ta? Liên ở hôm nay, ta chắc chắn vấn đỉnh thần vương, ai cũng không thể trở ta. Khâu nhận phát ra khặc khặc cười quái dị, một bộ vô cùng đắc ý tư thái, hắn cũng không có làm lâu dài dừng lại, liền gấp không chờ nổi thẳng đến một khác chỗ bí cảnh. Vừa mới đạt được tính quyết định thắng lợi, Khâu nhận đã đắc ý vênh báo, hành động khi thế nhưng không hề làm bất luận cái gì che lấp. Hơn nữa bảo trì độ cao tự tin, cho rằng có thể giải quyết bất luận cái gì địch nhân. Ông có ý nghĩ như vậy thực bình thường, chỉ vì này hỗn loạn thời không giữa, dị tộc có được cường đại nhất thực lực. Chính là vừa mới cắn nuốt thành công, hơn nữa lại một lần tân chức thần thành, đã tấn chức đến thần tướng cao giai cảnh giới. Thực lực có 102 toàn bộ dị tộc, cung cấp với ở hỗn loạn thời không vô địch, khó trách Khâu nhận như thế kiêu ngạo cùng ngạo. Ở lên đường trong quá trình, cao hơn vạn trượng huyết nhục thần trong thành, không đếm được triệu hoán tu sĩ không ngừng bay ra. Khoác giữ tận huyết nhục cao giáp, kéo một cái thật dài cái đuôi, đem những cái đó hoảng loạn dị tộc không ngừng bắt giết. Lại xuyên thành một cái trường xuyến, bay nhanh đuổi theo thần thành, đem con mồi ném vào huyết nhục thần thành miệng. Lọt vào công kích dị tộc, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nơi nơi đều là một mảnh địa ngục cảnh tượng. Phản kháng dị tộc tu sĩ, bị triệu hoán tu sĩ vô tình trấn áp, bọn họ tự nhận là tinh nhuệ, kết quả lại bị giết được bị đánh cho tơi bời. Thẳng đến giờ khắc này, dị tộc tu sĩ rốt cuộc tin tưởng, triệu hoán tu sĩ xác thật cường đại vô cùng. Trước đây biên cảnh truyền đến chiến báo, trung tiểu dị tộc bị triệu hoán tu sĩ giết được bị đánh cho tơi bời, còn đã từng đưa tới năm cực khác tộc tu sĩ ác ý trào phúng. Ở năm cực khác tộc tu sĩ xem ra, này chỉ là trung tiểu dị tộc lấy cớ, ý đồ lấy này tới che giấu chính mình vô năng. Giờ khắc này mới biết được, đều không phải là trung tiểu dị tộc vô năng, mà là bọn họ thật sự quá mức vô tri. Đến từ thần thành triệu hoán tu sĩ, cùng bọn họ căn bản là không phải một cái đẳng cấp, thời khắc có thể cảm nhận được một loại huyết mạch khắc chế. Phản phất đối mặt thượng vị giả, mà bọn họ còn lại là thi tiện nô bộc. Dị tộc tu sĩ cảm thấy sợ hãi, đồng thời còn có nồng đậm tuyệt vọng, có rất nhiều đều lựa chọn bất chiến mà chạy. Biết rõ tử lộ một cái, lại có ai nguyện ý bạch bạch chịu chết. Khâu nhận hành kinh lộ tuyến, biến thành một cái huyết nhục thông đạo, không biết có bao nhiêu dị tộc vứt bỏ tính mạng. Một đường đấu đá lung tung, sắp nhập mặt khác một tòa bí cảnh giữa. Lúc này đây không hề là đánh lén, mà là trực tiếp xông vào, ngạnh sinh sinh cạy ra bí cảnh đại môn. Liên ở cùng thời gian, bí cảnh trung tu hành dị tộc thần linh cũng lập tức làm ra phản ứng. Hoảng sợ lao ra bí cảnh, muốn làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Năm cực khác tộc giữa, đều sẽ có một vị thực lực mạnh nhất thần linh, suốt ngày ở bí cảnh chỗ sâu trong tiềm tu. Chỉ vì đột phá càng cao cảnh giới, đến lúc đó liền có thể thống lĩnh năm cực khác tộc, tham dò hỗn loạn thời không ở ngoài rộng lớn thế giới. Bị cầm tù với nhà giam bên trong, nhất định muốn đạt được tự do, đối thần linh tới nói đặc biệt như thế. Không gì làm không được thần linh, lại bị vây ở một phương thiên địa giữa, này bản thân chính là một loại tâm chứng. Chịu ảnh hưởng không chỉ là thần tính, còn bao gồm tự thân cảnh giới thủ đoạn, đây là một cái không hoàn toàn thế giới. Lại sao có thể thể ngộ sở hữu quy tắc? Dị tộc thần linh rõ ràng điểm này, mới có thể tận hết sức lực tu hành, ý đồ thoát khỏi nhà giam trói buộc. Chỉ là tàn khuyết thế giới, quy tắc tự nhiên cũng là như thế, muốn đạt thành mục tiêu dữ dội gian nan. Lại không nghĩ liền ở vừa mới, ẩn ẩn cảm nhận được một tia bất đồng quy tắc, rõ ràng không thuộc về hỗn loạn thời không. Chính kinh hỉ với vận may đã đến, ý đồ đem này bắt giữ khi, cấm địa đại môn lại bị vô cùng bạo lực tắc hai. Dẫn không thể át tìm kiếm đầu sọ gây tội, lại phát hiện khổ tìm kia một tia quy tắc lực lượng, thế nhưng đến từ chính tiến đến phá hư quấy rối địch nhân. Khâu nhận nhìn khủng bố huyết nhục thần thành, dị tộc thần linh chấn động, ngay sau đó lại cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Quen thuộc một ít thần linh, thế nhưng đều ở huyết nhục thần thành trong vòng, cực đại đầu lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Đây là có chuyện gì? Hắn thật sự không thể tin được, trước mắt này đầu khủng bố ma thần, thế nhưng là từ quen thuộc dị tộc thần linh làm ra. Giờ khắc này hắn trong lòng có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi, chính là Khâu nhận rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội. ngoan ngoãn lên đường đi, ta đáng yêu nhất tế phẩm. Khâu Nhận phát ra khặc khặc cười quái dị, căn bản là không để bụng đối phương là ai, lại hay không cùng chính mình là cùng chủng tộc. Ở trong mắt hắn, giờ phút này chỉ có tế phẩm. Khâu Nhận, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Cảm thấy được tình huống không đúng, cùng tộc thần linh lớn tiếng giận mắng, tiếp theo nháy mắt liền xoay người thoát đi. Hắn đã sớm đã nhìn ra, Khâu Nhận ở vào quỷ dị mất khống chế trạng thái, căn bản nghe không tiến bất luận cái gì đạo lý. Khâu Nhận sở có được cảnh giới hơi thở, trở nên càng thêm cường đại, chính mình căn bản là không có khả năng là đối thủ. Sáng suốt nhất cách làm, chính là mau chóng thoát khỏi thoát đi, sau đó lại làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Chính là trí tại tất đắc Khâu Nhận, căn bản không có khả năng cho hắn thoát đi cơ hội. Ta đáng yêu nhất tế phẩm, ngươi tính toán chạy trốn tới địa phương nào? Không cần dãy rủa, ngươi căn bản trốn không thoát. Nhanh lên gia nhập chúng ta, đại gia cùng nhau trở thành thần vương, đi thăm dò bên ngoài rộng lớn thế giới. Chỉ thấy từng viên đầu, kéo thật dài cổ, từ huyết nhục thần trong thành bay ra tới, giống như từng điều quái mãng, đem chạy trốn dị tộc thần linh gắt gao vây quanh, đồng thời nói âm dương quái khí lời nói. Dị tộc thần linh hoảng sợ dị thường, rõ ràng có thể cảm giác được cổ quái quy tắc lực lượng, chiếm cứ quấn quanh ở hắn trung quanh không gian, giống như một cái lưới lớn, căn bản không có lỗ hổng như toàn. Dị tộc thần linh vừa kinh vừa giận, liều mạng dãy rủa thoát khỏi, nồng đậm nguy cơ cảm nảy lên trong lòng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình đang ở gặp chí mạng nguy cơ, nếu vô pháp thoát khỏi, rất có thể trở thành này đó đầu chung một viên. Lập tức không dám chần chờ, đem hết toàn lực bắt đầu phá vây. Lại vẫn là coi thường Khâu Nhận, coi thường huyết nhục thần thành đáng sợ, giao thủ bất quá ngắn ngủn thời gian, đã bị một viên đầu trực tiếp cắn nuốt. Bất quá là ngắn ngủn thời gian, huyết nhục thần thành hơi thở liền lần nữa biến hóa, chạm đến tới rồi một cái huyền ảo chính tự. Khâu Nhận nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được thần thành biến hóa, giữ tận trên mặt lộ ra một mạt hưng phấn. Nhanh, liền nhanh, ha ha ha. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4055 thần chắn sát thần, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4080 vận mệnh trung chiến. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Như thế thật lớn động tĩnh, đã sớm kinh động mặt khác tam tộc lão tổ. Sôi nổi từ bỏ bế quan, hiểu biết cụ thể tình huống, đồng thời lẫn nhau liên hợp thương thảo. Không chờ Khâu Nhận đến, bọn họ liền chủ động rời đi bí cảnh, ý đồ hợp tác vây sát cái này phản đồ. Giờ khắc này dị tộc lão tổ cũng không rõ ràng Khâu Nhận thực lực, càng không biết thần thành khủng bố uy năng. Bọn họ có gan chủ động xuất kích, là đối tự thân thực lực tràn ngập tự tin, nhận định hợp tác lúc sau tất nhiên có thể trấn áp Khâu Nhận. Hùng hồ hai bên liền ở nửa đường trực tiếp tao ngộ, vừa lúc ở vào dị tộc trung tâm nơi. Vô số dị tộc chính mắt thấy này một cảnh tượng, may mắn chứng kiến một hồi thần linh cấp bậc chiến tranh. Ba vị dị tộc lão tổ xuất quan, hợp lực trấn áp một người dị tộc phản đồ, đây là qua đi chưa bao giờ từng có sự tình. Nguyên bản hoang loạn dị tộc tu sĩ, giống như tìm được rồi người tâm phúc, sôi nổi tụ tập đến Khâu Nhận đối diện phương hướng. Đứng ở ba vị lão tổ phía dưới, ý đồ dùng phương thức này cung cấp duy trì. Giờ phút này dị tộc cùng chung kẻ địch, hận không thể cũng có thể cống hiến một phần lực lượng, đem họa loạn chủng tộc Khâu Nhận tiên đao và quả. Mặc cho ai đều rõ ràng, đây là một hồi liên quan đến chủng tộc vận mệnh chiến tranh, thắng lợi là có thể đủ từ phế tích chung một lần nữa đứng lên, thất bại lại cùng cấp với hoàn toàn hủy diệt. Ai cũng không dám đánh cuộc, nhưng đây là một hồi đánh bạc, năm cực khắc tộc tiền đặt cược toàn bộ đè ở ba gã lao tổ trên người. Bọn họ cũng không biết, đương ba vị dị tộc lao tổ thấy huyết nhục thần thành, cảm nhận được kia quỷ dị hơi thở khi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Giờ khắc này huyết nhục thần thành tản ra một loại thần bí hơi thở, cùng với không thể miêu tả huyền ảo cảm giác. Cố tình loại cảm giác này, chính là bọn họ vẫn luôn theo đuổi, lại trước sau cầu mà không được cảnh giới. Có thể đi đến này một bước, liền ý nghĩa có cơ hội thành tựu thần vương, thoát ly này một phương thiên địa quy tắc trói buộc. Sao có thể, vì cái gì hắn có thể làm được? Ba vị lao tổ trong lòng điên cuồng hét lên, không hiểu được Khâu Nhận là như thế nào làm được điểm này. Rõ ràng bọn họ càng nỗ lực, thậm chí vì thế không tiếc hết thảy, kết quả lại không có bất luận cái gì hồi báo. Một cái giết hại cùng tộc phản đồ, tự tuyệt khắp cả chủng tộc, lại cố tình có thể được đến như vậy cơ duyên. Nếu thực sự có thiên đạo, kia lại là dữ dội bất công. Điên cuồng rít gào đồng thời, lại cũng đang không ngừng suy tư, vì cái gì Khâu Nhận có thể làm được. Thực mong bọn họ liền nghĩ đến, này hết thảy hẳn là đều cùng thần thành có quan hệ. Không phải Khâu Nhận chạm đến cái kia cảnh giới, mà là thần thành tấn chức tới rồi cái kia cấp bậc, thân là thao tác giả Khâu Nhận lúc này mới đạt được chỗ tốt. Mấu chốt không ở Khâu Nhận, mà là ở chỗ thần thành. Ý thức được điểm này, nguyên bản còn phẫn nộ ba gã dị tộc lao tổ, lại đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Bởi vì một cái tân lộ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa chỉ là trả giá một ít hy sinh. Giống dị tộc lao tổ loại này tồn tại, càng thêm lạnh nhạt mà lý tính, nếu hy sinh có thể đổi lấy vừa lòng đại giới, bọn họ sẽ không chút do dự chấp hành. Huống hồ loại này hy sinh, cũng không sẽ đề cập tự thân, tế phẩm cũng chỉ là chủng tộc tộc dân. Chỉ cần bọn họ còn ở, chủng tộc sớm hay muộn sẽ một lần nữa sinh sản lên, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn. Liên tính là bởi vậy hủy diệt, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, vì thành toàn chính mình, chủng tộc lý nên làm ra hy sinh. Giết chết Khâu Nhận, cướp đoạt thần thành. Ba vị dị tộc lão tổ không hẹn mà cùng toát ra cái này ý niệm, không chút do dự triển khai chí mạng công kích. Không có nửa điểm nhi lưu tình, nếu không chính là ở có lệ chính mình. Thần chi căn nguyên phóng thích, thiên địa quy tắc bị điên cuồng điều động, hướng tới Khâu Nhận che trời lấp đất đánh út lại. Ba vị dị tộc lão tổ hợp tác, tự nhiên là không giống bình thường, liền phảng phất thiên địa nứt toạc giống nhau. Dữ tợn đáng sợ thần thành, ở khoảnh khắc chi gian bị hỗn độn mây mù bao phủ, tia chớp sét đánh, cuồng phong băng truy, liên tiếp không ngừng tạp rơi xuống. Này đó đều là bị thao tác quy tắc lực lượng, đối mục tiêu tiến hành diệt sát, cuồng phong chung mỗi một cái độc xa, đều đủ để độc sát một tòa thành thị ba cánh. Đây là quy tắc công kích, chạm đến vạn vật căn bản, không có thần linh lực lượng căn bản vô pháp đối kháng. Đừng nói bình thường tu sĩ, cho dù thần linh cũng cần thiết tiểu tâm ứng đối. Quan chiến những cái đó dị tộc, nhịn không được phát ra cùng kêu lên hoan hô, tuy rằng không biết này đó công kích có gì hiệu quả, nhưng là khí thế thượng lại ổn chiếm thượng phong. Ba vị lao tổ liên thủ tác chiến, Khâu Nhận cần thiết bị ngoan ngoan đâm đánh. Giết chết hắn, giết chết hắn. Từng đợt kêu gọi gào giống từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mỗi một người dị tộc đều là vô cùng oán giận. Bởi vì Khâu Nhận duyên cớ, dị tộc gặp chưa bao giờ từng có hạo kiếp, tạo thành tử thương căn bản vô pháp đếm hết. Cảm kích dị tộc tu sĩ, tất cả đều hận thấu Khâu Nhận, hận không thể có thể đem hắn nghiền xương thành tro. Tiếng hô giống như lôi đình, ở tận trời đại địa chi gian quanh quẩn, ngay cả thiên địa quy tắc đều tùy theo cho đáp lại. Công kích lực sát thương độ đột nhiên chi gian tăng lên tam thành, đột nhiên phát sinh biến hóa, làm ba vị dị tộc lão tổ trong lòng giật mình, ngay sau đó chính là nồng đậm mừng như điên. Bọn họ chưa bao giờ phát hiện, nguyên lai dân tâm chỉnh tề như một thời điểm, thế nhưng có thể đối quy tắc lực lượng tạo thành ảnh hưởng. Xem ra phàm nhân không phải không đúng tí nào, loại này quy tắc nếu là dùng cho tu hành phá quan, nhất định có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Đương nhiên loại này thời điểm cũng không thích hợp phân tâm tự hỏi, mà là muốn kiệt lực đem Khâu Nhận diệt sát. Lại không nghĩ đúng lúc này, quy tắc lực lượng hình thành hỗn độn mây mù trùng, đột nhiên truyền đến một trận phẫn nộ gào giống. Chỉ bằng các ngươi này đó rất rưởi, căn bản không xứng giết ta. Nay một tiếng gào giống, ẩn chứa nồng đậm kinh thường, còn có cực độ không cam lòng. Đều không phải là Khâu Nhận một người gào giống, mà khác đầu cũng ở cùng đi theo, hơn nữa là thiệt tình cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ hiện tại hòa hợp nhất thể, đều cho rằng chính mình mới là chủ nhân, đều ở kỳ vọng huyết nhục thần thành tấn chức thần vương. Hiện giờ kế hoạch lọt vào cản trở, tự nhiên phẫn hận vô cùng, một lòng một dạ muốn đem cản trở giả diệt sát. Dám can đảm trở ta thành nói, này thù không đội trời chung. Bạn giống như sấm sét giống giận, từng viên thật lớn đầu dò ra hỗn độn mây mù, kéo thật dài cổ cuồng phát mà đến. Ba vị lao tổ quy tắc công kích, không ngừng hư hao chúng nó thân thể, rồi lại ở quá ngắn thời gian nội khôi phục. Cổ quái quy tắc dao động, lại giống như sóng ngầm giống nhau đánh út lại, thực mau liền đem ba vị lao tổ bao quanh vây quanh. Đáng chết, này lại là cái gì cổ quái quy tắc? Nguyên bản tràn ngập tự tin, xác nhận có thể đạt được thắng lợi ba vị lao tổ, giờ khắc này lại trở nên hoảng sợ bất an. Thần linh không gì không biết, thần linh không gì làm không được, lại sợ nhất tao ngộ không hiểu biết đồ vật, đụng tới chính mình bất lực sự tình. Mỗi khi lúc này, liền đại biểu cho nguy hiểm phát sinh. Báo động dâng lên ngay mắt, ba vị lao tổ trong lòng dùng mình, liền đồng thời làm ra một cái quyết định. Trốn. Biết rõ không phải đối thủ, liền không nên có nửa điểm do dự, nếu không tất nhiên phải vì phán đoán sai lầm trả giá thảm trọng đại giới. Ba vị lao tổ giờ khắc này, căn bản không dám lại mơ ước thần thành, mà là nghĩ dùng hết thảy thoát đi chiến trường. Chỉ cần tránh đi này một kiếp, bọn họ cũng có thể noi theo loại này thao tác, đổi lấy tấn chức thần vương cơ hội. Hiến tế sở nhu huyết nục, nhưng thật ra không cần lo lắng, tổng hội có biện pháp tìm kiếm gom đủ. Ba gã dị tộc lao tổ đảo cũng quả quyết, phát hiện không phải Khâu Nhận đối thủ lúc sau, thế nhưng cũng động noi theo một phen tâm tư. Vứt bỏ khác không nói chuyện, ít nhất hiện tại Khâu Nhận rất cứng hãn, sắp thật chạm vào thần vương ngạch cửa. Mặc kệ sử dụng loại nào phương thức, lại ẩn chứa cái dạng gì nguy hiểm, nhưng phàm là có một đường khả năng, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ nếm thử. Nhưng mà hôm nay Khâu Nhận, chú định không có khả năng làm dị tộc lao tổ thoát đi, nếu không hắn liền đem vĩnh viễn bồi hồi ở thần vương ngạch cửa, không có cách nào bán ra cuối cùng một bước. Ta nói rồi, ai đều đừng nghĩ trốn. Giờ khắc này huyết nhục thần thành đã đột phá hỗn độn mây mù, hơn nữa sải bước về phía trước vọt tới. Thân thể cao lớn dẫm đạp đại địa, vô số dị tộc tránh né không kịp, ở ngay lập tức chi gian đã bị dẫm đạp trở thành bánh nhân thịt. Khâu Nhận đầu lộ ra tới, xa so mặt khác đầu càng thêm khổng lồ, đồng thời cũng càng thêm dữ tợn khủng bố. Đứng sừng sững ở thần thanh đỉnh, chỉ huy mặt khác đầu, đối ba gã thoát đi dị tộc lao tổ tiến hành vây sát. Ba vị lao tổ liều mạng thoát đi, Khâu Nhận lại làm sao không phải liều mạng bắt giữ, một khi làm con mồi thành công thoát đi, hắn vĩ đại kế hoạch liền đem hoàn toàn thất bại. Giờ khắc này Khâu Nhận cũng không biết, mặc kệ xuất hiện bất luận cái gì tình huống, ba gã dị tộc lao tổ đều tuyệt đối không có khả năng thành công thoát đi. Trở thành đường trấn quân cờ, chính là kết cục như vậy. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 4056 vận mệnh trung chiến, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 4081 hoàng tước đỗ quyền. Ba gã dị tộc lao tổ đem hết toàn lực, muốn thoát khỏi huyết nhục thần thành, lại sao biết kết cục đã sớm đã chú định. Nếu tham dự trong đó, liền không có rời đi khả năng. Những cái đó hung tàn giữ tận đầu, đem ba gã lao tổ gắt gao quấn quanh, lại đem sở hữu thoát đi thông đạo toàn bộ đoạn tuyệt. Âm trầm đắc ý cười quái dị, càng là vang tận mây xanh. Đối mặt điên cuồng bùng nổ Khâu Nhận, khủng bố quỷ dị huyết nhục thần thành, ba vị lao tổ tâm sinh tuyệt vọng, biết thoát đi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ lúc này cũng không biết, phía sau màn còn có một vị thần vương thao tác, dị tộc thần linh đều là bị thao tác quân cờ. Nếu là biết được sự thật, đánh chết cũng sẽ không tham dự trong đó, mà là trốn vào cấm địa mưu cầu một đường sinh cơ. Chỉ vì lưu lại, chú định sẽ khó thoát vừa chết. Loại chuyện này cũng chỉ là ngẫm lại, nếu đã bị Đường Chấn theo dõi, lại như thế nào sẽ có thoát đi khả năng. Liên tính là thật sự chạy ra vùng cấm, Đường Chấn cũng có thể sẽ tự mình ra tay, làm dị tộc thần linh đi nên đi địa phương. Bố cục thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng tới rồi thu vong thời khắc. Chúng sinh toàn vì cờ, ta vì bố cục giả, chúng sinh nếu vì nhị, ta tức câu cá người. Đối với dị tộc thần linh tới nói, này có lẽ là một hồi chung kết, chính là ở Đường Chấn xem ra, trò hay mới vừa bắt đầu. Ở vạn chúng chú mục dưới, ba vị dị tộc lao tổ bị bắt, liên tiếp không ngừng trở thành bị cắn nuốt đối tượng. Hôm nay gào giống truyền đến, đủ để chứng minh ba vị lao tổ không cam lòng, chính là ở cắn nuốt lúc sau, ngắn ngủn thời gian, rồi lại biến thành hưng phấn cuồng thiếu. Ba vị lao tổ đầu cũng xuất hiện ở thần thành đỉnh, đồng thời lộ ra vui vẻ tươi cười. Ngắn ngủn thời gian, cũng đã hòa hợp nhất thể, trở thành huyết nhục thần thành một bộ phận. Khắc khắc khắc, thành công, vấn đỉnh thần vương liền ở hôm nay. Vô cùng đắc ý tiếng cười từ Khâu Nhận trong miệng phát ra, áp qua mặt khác hổ ngôn loạn ngữ đầu. Giờ khắc này Khâu Nhận, vị cư huyết nhục thần thành trung ương, rõ ràng chính là một đám xấu xí đầu thủ lĩnh. Hắn trong lòng chi gian tràn ngập không thể miêu tả cảm giác thành tựu. Cắn nuốt toàn bộ dị tộc thần linh, dùng để đảm đương trèo lên cầu thang, huyết nhục thần thành rốt cuộc có cơ hội đột phá thần vương cảnh giới. Kế tiếp thời gian, hắn liền sắp sửa chứng kiến kỳ tích, đạt tới dị tộc thần linh chưa bao giờ đặt chân tối cao cảnh giới. Bắt đầu tiến hóa đi, ta huyết nhục thần thành. Ở vô số dị tộc hoảng sợ tuyệt vọng nhìn chăm chú hạ, huyết nhục thần thành lại lần nữa phát sinh biến hóa, cái loại này thần bí quỷ dị hơi thở lại một lần xuất hiện. Hỗn loạn thời không thiên địa quy tắc, nhanh chóng hưởng ứng loại này biến hóa, bày ra ra một màn chưa bao giờ có người gặp qua kỳ cảnh. Đủ loại quy tắc lực lượng ở tiếp cận huyết nhục thần thành ngay mắt, bị mạnh mẽ phân giải trở thành cơ bản nhất trạng thái. Đó là quy tắc phù văn, tu sĩ nếu là có thể khống chế, nhất định có thể hoạch đích vô cùng. Quy tắc phù văn không ngừng va chạm, phát sinh băng giải dung hợp hiện tượng, dẫn tới lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau bùng nổ. Nếu là ở trạng thái bình thường hạ, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, quy tắc lực lượng nhất củng cố, căn bản là sẽ không xuất hiện băng giải tổn hại. Nhưng nếu là trở thành thần vương, là có thể có được như vậy thần kỳ lực lượng, không chỉ có thể đối quy tắc thao tác sửa đổi, thậm chí còn có thể xây dựng hoàn toàn mới quy tắc. Bình thường tu sĩ xem không hiểu, Khâu Nhận lại đắm chìm trong đó, trên mặt có vặn vẹo mà khoa trương hưng phấn. Mặt khác đầu cũng là như thế, chẳng sợ trước đây còn ở đánh sống đánh chết, hiện giờ lại trở nên thân mật khắc khít, cùng chúc mừng này lịch sử tính một khắc đã đến. Đây là mỗi một người dị tộc thần linh đều ở khát cầu mục tiêu, lại nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức đạt thành. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần thực hiện mục tiêu liền hảo. Một đám bị cắn nuốt dị tộc thần linh đều cho rằng thành tích thuộc sở hữu với chính mình, mặt khác thần linh chẳng qua là phụ thuộc. Mắt thấy thành công đã đến, tự nhiên cũng có các loại cảm khái biểu đạt. Ha ha ha, rốt cuộc muốn tấn chức thần vương, thật là hảo vui vẻ. Nỗ lực trung quy có hồi báo, đủ để chứng minh ta bất phàm. Hắc, các ngươi xú không biết xấu hổ, rõ ràng là ta nỗ lực kết quả, cùng các ngươi có quan hệ gì? Đánh rắm, rõ ràng đều là của ta, các ngươi đều cút ngay cho ta. Liên tại đây thời khắc mấu chốt, đột nhiên có kịch liệt tranh chấp bùng nổ. Này đó giữ tận đầu, thế nhưng bắt đầu tranh đoạt công lao, hơn nữa lẫn nhau không ai nhường ai. Cuối cùng cắn nuốt ba gã lao tổ, đồng dạng cũng tham dự tranh chấp, đều cho rằng chính mình kể công đến vĩ. Đối mặt như vậy tranh chấp, Khâu Nhận đột nhiên trở nên càng thêm phẫn nộ, hắn cho rằng chính mình mới là chân chính công thần. Các ngươi này đó ngu xuẩn, đều chỉ là một ít công cụ mà thôi, dựa vào cái gì dám cướp đoạt công lao? Này hết thảy đều là của ta, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Khâu Nhận phát ra gào giống, ý đồ kinh sợ mặt khác đầu, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Mắt thấy tình huống không đúng, hắn liền nghĩ muốn lập tức dung hợp thần thành, dùng thực tế hành động tới tuyên thệ chủ quyền. Chỉ cần dung hợp thành công, hắn liền đem cùng thần thành hòa hợp nhất thể, hơn nữa thông qua phương thức này trở thành thần vương. Chính là đương hắn nếm thử dung hợp khi, mới phát hiện không có bất luận cái gì phản ứng, cùng thần thành chi gian liên hệ bị hoàn toàn cắt đứt. Nguyên bản có được quyền hạn, thế nhưng cũng biến mất vô tung. Không thể đủ dung hợp, đồng dạng cũng không thể thoát khỏi, gần chỉ là này huyết nhục thần thành một bộ phận. Đáng chết, như thế nào sẽ là như thế này? Giờ khắc này Khâu Nhận, cảm giác được hoảng sợ dị thường, đồng thời còn có nồng đậm tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính mình giống như là ngốc tử, bị huyết nhục thần thành từ đầu tới đuôi lừa gạt. Ở dục vọng dụ sự hạ, làm ra các loại điên cuồng sự tình, cũng cho rằng chính mình mới là lớn nhất người thắng. Chính là tới rồi cuối cùng một khắc, mới phát hiện sở hữu nỗ lực đều chỉ là phí công. Thần thành trưởng thành, xác thật có hắn trả giá nỗ lực, nhưng là cuối cùng chỗ tốt, lại cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Không ngừng bạch bạch bận rộn một hồi, cuối cùng còn đáp thượng chính mình hết thảy. Không nên là như thế này, không có khả năng là như thế này. Khâu Nhận giống như giữ tợn ác quỷ, điên cuồng gào giống, căn bản vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Ở gào giống phát tiết trong quá trình, Khâu Nhận đong đưa cực đại đầu, cắn xé bên người những cái đó đầu. Tựa hồ là muốn đem chúng nó cắn ướt, do đó phát tiết trong lòng phẫn nộ. Còn ôm một loại ý tưởng, chính là đem mặt khác đầu cắn ướt, chính mình trở thành thần thành duy nhất người sở hữu. Mặt khác đầu không cam lòng yếu thế, sôi nổi cho phản kích, thật lớn đầu kéo thật dài cổ, lẫn nhau gian không ngừng điên cuồng cắn xé. Gào giống cùng tiếng kêu thảm thiết, từ này đó đầu trong miệng không ngừng phát ra, công kích cắn xé mặt khác đầu thời điểm, tự thân cũng ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Chúng nó hiện tại cùng thuộc nhất thể, cắn người khác đồng thời, liền cùng cấp vị thế ở cắn chính mình. Cố tình loại thương thế này, có thể ở quá ngắn thời gian nội khôi phục, thống khổ cũng là trạng thái bình thường hạ gấp 10 lần có thừa. Xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ chính là phòng ngừa lẫn nhau cắn nuốt công kích, miễn cho bởi vì bạo nộ mà dẫn tới thất bại trong gang tấc. Khâu Nhận phảng phất điên mất giống nhau, hoàn toàn không để bụng truy tâm thống khổ, chỉ là không ngừng phát ra gào giống, đối với chung quanh những cái đó đầu điên cuồng gặm cắn. Này hết thảy đều là của ta, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, đều toàn bộ cho ta đi tìm chết. Càng là liều mạng gào giống, cái loại này cảm giác vô lực liền càng là nồng đậm, đủ để chứng minh hắn nội tâm sợ hãi cùng dày vò. Khâu Nhận thật sự là không hiểu được, rõ ràng trước đây còn hảo hảo, hiện giờ vì sao biến thành như vậy bộ dáng? Chỉ có vô tận lửa giận, ý đồ phát tiết ra tới, nếu không hắn liền sẽ hoàn toàn điên mất. Đầu nhóm loạn thành một đoàn, thần thành hơi thở lại đang không ngừng bò lên, khủng bố áp lực hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn. Dị tộc sinh linh run bần bật, cầm lòng không đậu quỳ xuống đất dập đầu, đồng thời ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Cắn nuốt sở hữu dị tộc thần linh, thần thành rốt cuộc hoàn thành lột xác, bước vào ngăn trở tuyệt đại đa số thần linh ngạch cửa. Đặc thù quy tắc xây dựng, dẫn tới thần thành tân chức không tồn tại ngạch cửa, cho nên mới sẽ tân chức như thế thuận lợi. Lại cũng đồng dạng tồn tại hạn chế, căn bản vô pháp bằng được chân chính thần vương, nhiều lắm xem như một kiện siêu cấp thần khí. Mặc dù là như vậy, dị tộc thần linh nhóm cũng không để bụng, chỉ cần có thể thành công liền có thể. Chính là khi bọn hắn trả giá hết thảy, ý đồ thu hoạch thành quả khi, mới phát hiện một cái vô cùng đáng sợ sự thật. Bọn họ căn bản không tư cách trở thành thần thành người sở hữu, chỉ xứng trở thành ti tiện nô buộc, cực cực khổ khổ phu hóa một viên đỗ quân trứng. Chương 4082 phản sát bấy dập. Hỗn loạn thời không ra đời thần vương, đây là chưa bao giờ từng có quá sự tình, này đại biểu cho thế giới cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Phong bế hỗn loạn thời không, cũng đem mở ra ngoại liên thông đạo. Chỉ là loại này thay đổi, cùng trong dự đoán hoàn toàn bất đồng, trả giá nhiều nhất dị tộc cũng tuyệt không phải được lợi giả. Năm cực khác tộc thần hệ, hiện giờ đã bị hoàn toàn phá hủy, hoàn toàn đánh mất vốn có thống trị địa vị. Dị tộc bên trong càng là loạn thành một đoàn, rất có thể sẽ bùng nổ nội loạn, sau đó lẫn nhau chi gian lẫn nhau công kích suy yếu. Tuy rằng trận này tranh đấu chung, tất nhiên cũng sẽ có người thắng xuất hiện, nhưng là đừng quên còn có nhân tộc như hổ rình mồi. Hiện giờ nhân tộc binh hùng tướng mạnh, lại có thần thành làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể cùng hỗn loạn bất kham dị tộc đấu cái lực lượng ngang nhau. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trận này chủng tộc chi gian chiến tranh, nhân tộc hẳn là sẽ là cuối cùng người thắng. Đạt được thống trị địa vị, có thể duy tục bao lâu, liền phải xem nhân tộc chính mình như thế nào nắm chắc. Nhân tộc lẻn vào mật thám, đã ý thức được cơ hội khó được, nhanh chóng đem tình báo truyền lại cấp quyết sách tầng. Hy vọng nhân tộc cao tầng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể đối dị tộc phát động tiến công. Nhân tộc sẽ làm gì lựa chọn, trước mắt thượng không rõ ràng lắm, huống chi trận này xuất sắc tuần mới vừa bắt đầu, bọn họ cũng gần chỉ là vai phụ. Liên ở khâu nhận chờ dị tộc thần linh lẫn nhau cắn xé, ý đồ tranh đoạt thần thành quyền khống chế khi, lại không biết thần thành hơi thở dao động đã sớm đã khuyết tán mở ra. Giống như là một viên cục đá, bị ném vào bình chính giữa hồ, kích động khởi từng đợt gợn sóng. Loại này rất nhỏ quy tắc biến hóa, bình thường tu sĩ vô pháp cảm ứng, lại căn bản không thể gạt được thần vương cường giả. Chỉ cần dụng tâm cảm ứng, nhất định sẽ phát hiện này một tia biến hóa, hơn nữa nhanh chóng tìm kiếm mà đến. Đây là đường trấn muốn kết quả, hắn biết đuổi giết giả nếu là còn ở hỗn loạn thời không, liền khẳng định sẽ thời khắc theo dõi quy tắc biến động. Tại đây hỗn loạn thời không, căn bản không có thần vương cường giả, một khi xuất hiện cùng loại dao động, liền rất khả năng cùng đường trấn có quan hệ. Nay một quả đặc thù nhị liêu, hiện giờ rốt cuộc phát huy tác dụng. Trải qua quá trước kia chiến đấu, hơn nữa cùng thái cổ thần vương giao thủ, đường trấn đối với cùng loại sự tình sớm đã có sở đề phòng. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình có rất nhiều địch nhân, không có lúc nào là không nghĩ xử lý chính mình. Vì phòng bị vạn nhất, đường trấn lợi dụng tích lũy chiến công, đổi một ít phòng thân vật phẩm. Giá cao tiền tự nhiên lấy lòng hóa, đến nỗi có không phát huy mong muốn hiệu quả, còn cần cẩn thận bố cục một phen. Huyết nhục thần thành chém giết còn ở tiếp tục, phía dưới dị tộc như cũ quỳ lạy không ngừng, không trung giữa không ngừng có dị tượng xuất hiện. Vốn là hỗn loạn thời không, hiện giờ càng là vỡ nát, có rất nhiều người thấy không thể miêu tả kỳ cảnh. Kết quả đúng lúc này, lại có một tia cổ quái dao động, đột nhiên buông xuống tại đây một phương thiên địa. Liên ở hoàng hốt chi gian, phảng phất thấy một đạo thân ảnh, mang theo không thể miêu tả tăng thương, từ xa xôi thời không chậm rãi đi tới. Giờ khắc này thiên địa thời không, phảng phất bị vô hình lực lượng đình trệ, đã đình chỉ tiếp tục vận chuyển. Điên cuồng chém giết huyết nhục thần thành, giờ phút này cũng phảng phất biến thành pho tượng, bảo trì ở yên lặng trạng thái. Càng đừng nói trên mặt đất dị tộc, ẩn nút nhân tộc mật thám, giờ khắc này đều ở vào yên lặng giữa. Có lẽ bọn họ còn có ý thức, biết đã xảy ra biến cố, liền căn bản là không có năng lực tránh thoát. Bóng đè giống nhau chạm hướng, kỳ thật chính là quy tắc ở phát huy tác dụng, thậm chí liền thần linh cũng không nhất định có thể đủ thoát khỏi. Chỉ vì vị này xây dựng giả là chân chính thái cổ thần vương, có được vô cùng đáng sợ lực lượng. Hắn nguyên bản chỉ là một cái hư ảnh, chính là theo không ngừng cất bước đi tới, rốt cuộc biến thành chân thật tồn tại. Liên ở cùng thời gian, hắn thấy được huyết nhục thần thành, xác nhận đây là chính mình cảm giác đến mục tiêu. Gì? Nguyên lai còn có chút thất vọng, chính là giây lát chi gian, liền phát hiện huyết nhục thần thành đặc thù. Loại này đặc thù thần khí, thuộc về tương đương hiếm thấy loại hình, qua đi chưa bao giờ từng xuất hiện. Thần thành chân chính người sáng tạo, là một cái tương đương thần bí mà cường đại tồn tại, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì cho thấy thân phận tin tức. Nhưng là có thể xác định, ở thái cổ thần vương cái này cảnh giới chung, đối phương cũng là hạc trong bầy gà tồn tại. Ngay cả cường đại hòn đá tảng ngôi cao, cũng muốn thừa nhận thần thành thật lớn giá trị, đối với mới gặp giả đánh sâu vào tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nguyên bản còn có chút thất vọng, bởi vì chính mình một chuyến tay không, hiện tại lại cảm thấy vận khí không tồi. Cư nhiên ở vô tình chi gian, đụng tới loại này đặc thù thần khí, có thể nói đúng không hư chuyến này. Hắn thần niệm bao phủ mà đến, liền phải tìm kiếm một cái đến tận cùng, làm rõ ràng thần thành là như thế nào xây dựng mà thành. Thần niệm vừa mới chạm đến, lại có sấm sét đột nhiên tắc nước, cuồng bạo công kích từ thần thành phóng thích mà ra. Kia nói cha xét thân ảnh, nháy mắt đã bị quy tắc bao phủ, che trời lấp đất công kích mãnh liệt mà đến. Đột nhiên bùng nổ công kích, uy lực có thể so với thái cổ thần vương, hơn nữa thắng ở xuất kỳ bất ý. Lại có ai có thể nghĩ đến, tại đây tòa huyết nhục thần bên trong thành bộ, thế nhưng cất giấu như thế đáng sợ công kích. Kia đạo thân ảnh vừa kinh vừa giận, hắn không có khả năng không làm phòng bị, chính là biến cố vẫn là vượt qua mong muốn. Như thế sắc bén công kích, liền tính là hắn cũng muốn tiểu tâm ứng đối, nếu không tất nhiên sẽ thừa nhận chí mạng nguy hiểm. Thật to gan. Kia thân ảnh hư lạnh một tiếng, thần chi căn nguyên phóng thích mà ra, phòng ngự hóa giải quy tắc cũng ở nháy mắt xây dựng. Mỗi một người thần vương tu sĩ đều sẽ có tự mình thiết kế phòng ngự công kích quy tắc, hơn nữa ở yêu cầu thời điểm nháy mắt xây dựng. Tuy rằng lọt vào đánh lén, lại cũng hoàn toàn không ý nghĩa hẳn phải chết, trừ phi công kích quá mức cường đại, có thể đem chính mình nghiền áp đến không hoàn thủ chi lực. Huyết nhục thần thành bùng nổ quy tắc công kích, xa không có đạt tới vô giải trình độ, hơn nữa hắn cũng có thể đủ xác định, tập kích chính mình chính là quy tắc thần phù. Loại công kích này tuy rằng hung hãn, lại cũng tương đối cứng nhắc, kia thân ảnh có cũng đủ tự tin hóa giải. Lại không nghĩ đúng lúc này, kia thân ảnh nơi vị trí, lại có khủng bố quy tắc lực lượng nháy mắt bùng nổ. Kia đạo thân ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị quy tắc lan đến tập quấn, thần khu bị vô hình lực lượng xé rách thành mảnh nhỏ. Hỗn đàn, lại là quy tắc thần phù. Liên ở thần khu vỡ vụn khi, kia đạo thân ảnh phát ra gào giống, thần chi căn nguyên điên cuồng bùng nổ. Chia năm xẻ bảy thần khu, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh áp chế, hơn nữa dần dần có khép lại xu thế. Thái cổ thần vương thủ đoạn, xa so trong tưởng tượng cường đại rất nhiều, tuyệt không phải dễ như trở bàn tay là có thể diệt sát. Đường Chấn, ta biết là ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tiếp tao ngộ hai lần bấy dập, hơn nữa đều là thái cổ thần vương cấp bậc quy tắc thần phù, tại đây hỗn loạn thời không giữa, chỉ có Đường Chấn có thể làm được điểm này. Hiển nhiên hôm nay hết thảy đều là Đường Chấn bố cục, muốn mượn cơ hội này câu ra bản thân, hơn nữa lợi dụng quy tắc thần phù tiến hành tập sát. Kế hoạch nhưng thật ra không tồi, chính là chỉ dựa vào hai quả quy tắc thần phù, lại mơ tưởng giết chết chính mình. Hắn đã lấy định chủ ý, hôm nay không tiếc hết thảy đại giới, cũng cần thiết muốn đem Đường Chấn giết chết. Ai chết còn không nhất định. Đường Chấn thanh âm vang lên, chỉ là có chút mơ hồ không chừng, cũng không biết tránh ở địa phương nào. Hiển nhiên là dùng quy tắc che lấp tự thân tung tích. Liên ở hai bên kích đấu trong quá trình, huyết nhục thần thành thoát khỏi quy tắc trói buộc, hướng tới kia đạo thân ảnh tật bắn mà đến. Tới gần kia thân ảnh mấy mắt, huyết nhục thần thành đột nhiên tự bạo, thế nhưng áp dụng tự sát công kích phương thức. Như thế khốc liệt thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng là lâm thời nảy lòng tham, hiển nhiên Đường Chấn từ lúc bắt đầu liền làm tốt tính toán. Kia đạo thân ảnh bị tập kích, trong lòng càng thêm kinh giận. Một vị thần vương tự bạo, có thể tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương, liền tính là thái cổ thần vương cũng không dám lên kiêng. Kẻ điên. Kia đạo thân ảnh kinh giận vô cùng, không nghĩ tới Đường Chấn như thế tàn nhẫn, thế nhưng kiếp nổ như thế chân quý siêu cấp thần khí. Xem ra lúc này đây, Đường Chấn thật là bỏ vốn gốc, muốn đem chính mình chém giết ở hỗn loạn thời không. Chương 4083 tan biến tân sinh. Huyết nhục thần thành tự bạo, có thể so với nhất chiêu tuyệt sát. Địch nhân căn bản chưa từng dự đoán được, Đường Chấn như thế hung hãn quyết tuyệt, như thế không tiếc vốn gốc. Thần vương cảnh giới huyết nhục thần thành, không chút do dự kiếp nổ, hành động khi không có nửa điểm do dự. Đường Chấn làm phía sau màn thao tác giả, có được huyết nhục thần thành tuyệt đối quyền khống chế, dị tộc thần linh chẳng qua là chăn thả giả. Bọn họ không chiếm được sân dương, cũng không chiếm được tiền công, cuối cùng còn muốn đáp thượng chính mình. Huyết nhục thần thành là cấm kỵ thần khí, là bị cố tình bồi dưỡng ra tới biến chủng, nếu là không tăng thêm khống chế, tất nhiên sẽ trở thành khủng bố mối họa. Không chỉ có hỗn loạn thời không sẽ bị hủy diệt, bên ngoài thế giới vô biên cũng có cực đại khả năng gặp hạo kiếp. Cho nên từ lúc bắt đầu, Đường Chấn liền không tính toán lưu lại huyết nhục thần thành. Hắn chỉ là bồi dưỡng một viên siêu cấp bom, cắn nuốt xong dị tộc lúc sau, liền bồi địch nhân cùng nhau thượng Tây Thiên. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, Đường Chấn đã khống chế chiến trường tiết tấu. Lưỡng đạo quy tắc thần phù công kích, cộng thêm một đợt huyết nhục thần thành tự bạo, thành công sẽ rách địch nhân phòng ngự. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn chân chính sát chiêu bông xuống. Lại có lưỡng đạo quy tắc thần phù, thế nhưng chẳng phân biệt trước sau bị kích hoạt, lặng yên không một tiếng động mà ở địch nhân chung quanh tạt nước. Trước sau bốn đạo quy tắc thần phù, tiêu phí tài chính vô số, chỉ vì ở thời khắc mấu chốt có thể lực chạm thái cổ thần vương. Đường Chấn, ta phải giết ngươi. Địch nhân cảm thấy tử vong uy hiếp, đem hết toàn lực ý đồ bảo hộ tự thân, đồng thời phát ra hung tợn uy hiếp. Chỉ là này lưỡng đạo quy tắc thần phù, uy lực xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, đã vượt qua địch nhân có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất. Huống chi còn có tam sóng công kích, ở vào chồng lên trạng thái, cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn hóa giải. Không ngừng mệt thêm chí mạng công kích, hoàn toàn xé nát địch nhân phòng ngự. Cùng với không cam lòng gào giống, địch nhân thần khu chia năm xẻ bảy, hóa thành bảy màu lưu quang đầy trời bay múa. Mỗi một khối vỡ vụn thần khu đều có tự mình ý thức, giờ phút này chỉ nghĩ liều mạng thoát đi chiến trường. Chờ đến thoát đi chiến trường, sau đó lại một lần nữa tụ hợp tự lành. Tuy rằng lúc ấy yêu cầu tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên, lại cũng xa xa hảo quá ngã xuống. Giờ phút này địch nhân không hề có sức phản kháng, chỉ có thể so đấu tốc độ năng lực, tránh né đến từ chính Đường Chấn đuổi bắt chân áp. Đường Chấn chuẩn bị hồi lâu, lại sao có thể làm đối phương thoát đi, lập tức triển khai Thiên La địa võng, đối vỡ vụn thần khu tiến hành bắt giữ chân áp. Đầu nhập như vậy thật lớn, hiện tại chính là vớt hồi tiền vốn thời khắc, tốc độ chậm hơn một tia, đều có khả năng tạo thành tổn thất thật lớn. Đến nỗi đổ thần kinh hỉ, hiện tại căn bản không có thời gian thể hội. Thật lớn lưới triển khai, một khối lại một khối thần khu bị Đường Chấn bắt giữ, mặt khác thần khu cũng bị không ngừng tiến hành đánh dấu. Làm như vậy mục đích chính là phương tiện tiến hành liên tục truy tung. Thái cổ thần vương thần khu có được vô pháp đánh giá giá trị, nếu có khả năng, Đường Chấn tuyệt không có thể hay không từ bỏ một chút ít. Bất quá hắn cũng rõ ràng, muốn toàn bộ trấn áp bắt giữ, xa so chém giết càng thêm khó khăn. Giờ khắc này hỗn loạn thời không, nơi nơi đều là Đường Chấn phân thân, khắp nơi bắt giữ thoát đi vỡ vụn thần khu. Nguyên bản đình trệ thế giới, đột nhiên khôi phục bình thường, chiến đấu dư ba lại cũng tùy theo khuyết tán. Thiên địa chi gian một mảnh hỗn độn, bị lan đến dị tộc nháy mắt tử vong, hơn nữa bày biện ra đủ loại thảm trạng. Quy tắc chính là như thế, chẳng sợ có một chút biến động, đều có khả năng làm sinh linh vô pháp thừa nhận. Càng đừng nói giờ này khắc này, quy tắc đã hoàn toàn loạn thành một đoàn, tuy rằng thực mau đã bị một lần nữa chữa trị, nhưng là ngắn ngủn thời gian cũng đủ để chí mạng. Những cái đó từng tại hạ phương quan chiến, hơn nữa phất cờ họ gieo dị tộc, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động băng giải tiêu tán. Không chỉ là sinh linh như thế, thiên địa vạn vật đều là như vậy, đương quy tắc ở vào hỗn loạn trạng thái khi, thiên địa vạn vật cũng sẽ tùy theo cùng băng giải. Liên phảng phất thế gian sở hữu đều là dùng bùn tạo thành, hiện giờ lại bị vô hình lực lượng tạo thành dập nát, sau đó lại rơi vào biển rộng giữa. Liên tính là thần linh ra tay, cũng không có cách nào một lần nữa phục hồi như cũ. Chưa bao giờ gặp qua cổ quái sinh linh, ở quy tắc tổ hợp trong quá trình không ngừng xuất hiện, trở thành có được cấm kỵ lực lượng quái vật. Phá hư hình thành sóng xung kích, cũng không có tùy ý khuyết tán mở ra, bởi vì tao ngộ tới rồi thiên địa quy tắc ngăn chặn. Phá hư thật sự là quá mức đáng sợ, nếu là không tăng thêm khống chế, cuối cùng rất có thể sẽ dẫn phát lớn hơn nữa tai nạn. Hỗn loạn thời không cũng đem mai một, từ nay về sau không còn nữa tồn tại. Đường Chấn cùng người đánh lén chiến tranh kết thúc, hiện tại đến phiên thế giới ý thức cùng chiến đấu dư ba đấu tranh, như thế liền tránh cho đại lượng thương vong. Nhân tộc may mắn đến cực điểm, ở phá hư lan đến gần trường thành phía trước, rốt cuộc bị thế giới quy tắc thành công hóa giải. Lại xem vạn lý trường thành ở ngoài, đã biến thành chân chính phế thổ nơi. Bởi vì quy tắc trọng tổ sai lầm, dẫn tới vô số quái vật ra đời, giờ phút này liền ở phế thổ mặt trên bồi hồi. Chúng nó thủ thành thị phế tích, bảo hộ đã từng thuộc về chính mình bảo vật, người ngoài tới gần liền sẽ điên cuồng công kích. Không ít dị tộc may mắn chưa chết, hiện giờ lại sợ hai vạn phần, hiện giờ liền ở tuyệt cảnh trung kéo dài hơi tàn. Trận này kinh thiên hạo kiếp, ước chừng rằng có mấy tháng lâu, cuối cùng mới chậm rãi bình ổn. Nhân tộc biên quan phía trên, Bách Ký chờ tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía phương xa một mảnh hỗn độn. Cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ như cũ không dám tiến vào dị tộc nơi, sợ chạm đến những cái đó khủng bố quy tắc lực lượng. Liên ở không lâu phía trước, đã từng có thử hành động, kết quả lại làm người vạn phần lo lắng. Bên cạnh khu vực nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng càng là thâm nhập dị tộc lĩnh vực, hỗn loạn quy tắc lực lượng liền càng là khủng bố. Không chuẩn khi nào, liền sẽ gặp quy tắc lực lượng xâm nhập, có sẽ đương trường tử vong, còn có tắc sẽ chịu đủ các loại thống khổ tra tấn. Đủ loại quái vật hoạt động ở phế thổ phía trên, hấp thu hạo kiếp tàn lưu năng lượng, thực lực đang ở chậm rãi tăng cường. Đây là một kiện đáng sợ sự tình, nếu là tùy ý này đó quái vật tiếp tục trưởng thành, liền sẽ đối nhân tộc tạo thành chí mạng nguy hiểm. Dị tộc bị hủy diệt lúc sau, nhân tộc lại đem gặp phải tân nguy cơ, thậm chí càng thêm hung hiểm đáng sợ. Cũng may quái vật chịu giới hạn trong quy tắc, sẽ không dễ dàng rời xa từng người địa bàn, nếu không chiến tranh đã sớm đã khởi động lại. Nhưng cũng gần chỉ là hiện tại, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Còn có một tin tức, chính là huyết nhục thần thành như cũ có thể vận chuyển, hơn nữa có thể hấp thu phế thổ quái vật huyết nhục. Đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, này liền cùng cấp với tân tài nguyên, nguyên bản nguy hiểm quan ngoại phế thổ, ngược lại trở thành thăm dò phát tài bảo địa. Nhân tộc tu sĩ đều đang chờ đợi, một khi cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ gấp không chờ nổi mà dũng mãnh vào phế thổ chỗ sâu trong. Nguy hiểm lại như thế nào, phú quý từ trước đến nay đều là hiểm trung cầu, không đua một phen lại sao có thể đại phú đại quý. Nhân tộc cao tầng tu sĩ lại quan tâm mặt khác một việc, chính là trận này thần linh chiến tranh cuối cùng kết quả. Ở thái cổ thần vương bị chém giết phía trước, Bách Ký chờ tu sĩ vẫn luôn đều ở đảm đương người xem, thấy kia chàng vĩnh sinh khó quên thần linh chiến tranh. Đã có thể ở phân ra thắng bại nháy mắt, bao gồm Bách Ký ở bên trong nhân tộc tu sĩ, đều bị trực tiếp truyền tống tới rồi nhân tộc biên quan. Ngay sau đó quy tắc lực lượng bùng nổ, lấy chiến trường vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, nơi đi qua hết thể hóa thành hư vô. Nếu là thân ở trong đó, nhất định khó thoát vừa chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết Bách Ký đám người, đối với phía trước không người bái tạ, biết là thần thành chân chính chủ nhân cứu chính mình. Vị kia cường đại tồn tại, trêu chọc toàn bộ dị tộc, không chỉ có làm cho bọn họ bồi thượng sở hữu, đồng thời còn nhân cơ hội diện sát một cái càng khủng bố tồn tại. Nhân tộc không có thần linh, cũng không biết đó là một hồi cái gì cấp bậc chiến tranh, chỉ biết toàn bộ hỗn loạn thời không thiếu chút nữa bởi vậy hủy diệt. Bách Ký âm thầm cân nhắc ghi, đột nhiên tiếp thu tới rồi một cái tin tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không có nửa điểm chần chờ, liền thẳng đến nhân tộc bụng mà đi. Bởi vì nhân tộc thần thành đột nhiên biến mất vô tung, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại giống nhau. Chương 4084 truy kích chịu trở. Thời không mạch nước ngầm chỗ sâu trong, một đạo quang ảnh bay nhanh mà qua. Không quá bao lâu thời gian, lại có một đạo thân ảnh theo sát mà đến, gắt gao truy ở kia nói quang ảnh mặt sau. Ở vô thanh vô tức chi gian, xét qua từng tòa thế giới hình chiếu, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Thoát đi giả là vỡ vụn thần khu, truy tung giả tự nhiên là Đường Chấn. Lúc này đây truy tung, giang có ước chừng mấy tháng, hai bên trước sau ở thời gian mạch nước ngầm chung du tẩu. Đường Chấn đem hết toàn lực, lại như cũ không có bắt lấy vỡ vụn thần khu. Không hổ là thái cổ thần vương, chạy trốn bản lĩnh tuyệt đối có thể nói nhất lưu, Đường Chấn xác thật là hổ thẹn không bằng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đủ đem vỡ vụn thần khu toàn bộ trấn áp. Tự mình đuổi bắt mới biết được, sợ là thật sự xa xa không hẹn. Đường Chấn săn giết quá một đầu thần vương quái vật, đối phương vì truy đuổi một đầu con mồi, ước chừng hao phí mấy chục vạn năm thời gian. Kia mới là chân chính chấp nhất, không ăn đến trong miệng liền thể không bỏ qua. Cùng đối phương hao phí thời gian so sánh với, Đường Chấn tiêu hao thời gian, có thể nói liền số lẻ đều không tính là. Liền hướng vỡ vụn thần khu giá trị, Đường Chấn nhất định phải muốn vẫn luôn truy tung đi xuống, chẳng sợ lãng phí càng nhiều thời giờ. Càng đừng nói đối phương là tử địch, nếu mặc kệ vỡ vụn thần khu không bắt giữ, địch nhân sớm hay muộn sẽ một lần nữa sống lại. Tuy rằng lúc ấy, địch nhân chưa chắc là Đường Chấn đối thủ, nhưng cũng chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Đường Chấn nếu động thủ, liền sẽ không cấp địch nhân lưu lại nửa điểm cơ hội, thế tất muốn đem này chém tận giết tuyệt. Truy kích trong quá trình, Đường Chấn đã từng làm thống kê, xác nhận thành công trấn áp thần khu chỉ có một thiếu nữa. Còn có 2/3 thần khu, hóa thành bất đồng thể tích thoát đi, kiệt lực tránh né Đường Chấn đuổi giết. Cũng may thoát đi phía trước, Đường Chấn đều đã tiến hành đánh dấu, không cần lo lắng tìm không thấy. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là đem chúng nó toàn bộ tìm về, trấn áp ở trong óc thần quốc tiến hành luyện hóa. Tiền đề là không phát sinh ngoài ý muốn, nếu không liền sẽ tạo thành trọng đại tổn thất. Thần vương tàn khu giá trị liên thành, nếu là bị mặt khác tu sĩ biết được, rất có khả năng chặn ngang một chân tiến hành cướp đoạt. Việc này cần thiết bảo mật, tuyệt không có thể làm người ngoài biết được. Hỗn loạn thời không hoàn cảnh đặc thù, không có cách nào cùng ngoại giới câu thông, nếu không Đường Chấn vì bảo thủ bí mật, rất có khả năng sẽ sử dụng một ít đặc thù rửa sạch thủ đoạn. Nếu là thực sự có không sợ chết ra hỏa, có gan cướp đoạt Đường Chấn chiến lợi phẩm, liền yêu cầu chuẩn bị thừa nhận lửa giận lôi đình. Lại đuổi theo một đoạn thời gian, mục tiêu hơi thở đột nhiên biến mất. Sao lại thế này? Đường Chấn ngừng lại, lặng lặng suy đoán cảm giác, thực mau liền tìm tới rồi nguyên nhân. Nguyên lai này thần khu thấy vô pháp thoát đi, liền dứt khoát đập nồi dìm thuyền, tiềm nhập phụ cận một tòa thế giới. Đối phương cũng là giảo hoạt, cố ý nhiễu loạn thời gian tuyến, làm Đường Chấn vô pháp chuẩn xác phán đoán lẹn vào thời gian. Cho rằng làm như vậy, ta liền bắt người không có biện pháp. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, thần niệm xuyên qua thời không mạch nước ngầm, tỏa định kia một tòa hình chiếu thế giới miêu điểm. Đồng thời kéo tún thí tự thân, ý đồ buông xuống đến kia một tòa thế giới. Hắn đầu tiên phải làm sự tình, chính là phong tỏa toàn bộ thế giới, bảo đảm vỡ vụn thần khu không có cách nào lẩn trốn. Không chỉ có muốn phong tỏa hiện tại, còn muốn phong tỏa qua đi cùng tương lai, tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì lỗ hổng. Sau đó là có thể bắt ba trong giỏ, đem kia vỡ vụn thần khu tìm kiếm ra tới. Kết quả Đường Chấn vừa mới tới gần, liền cảm giác được một trận tim đập nhanh, đồng thời còn có một cổ mạnh mẽ thần niệm quét ngang mà đến. Ngoại thần, không cần tới gần, nếu không ngươi sẽ gặp công kích. Cảnh cáo phát ra đồng thời, Đường Chấn rõ ràng có thể nhìn đến, này tòa thế giới ở ngoài xuất hiện một đạo cái chắn. Cảnh cáo là từ cái chắn phát ra, tản ra làm Đường Chấn cảm thấy uy hiếp hơi thở, cư nhiên cũng là cùng loại với thần thành tồn tại. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, đối phương chính là thế giới này người thủ hộ, này tòa thế giới quả nhiên không đơn giản. Khó trách kia thoát đi vỡ vụn thần khu, sẽ lựa chọn lẻn vào này tòa thế giới, nguyên lai là cảm giác tới rồi người thủ hộ tồn tại. Vấn đề là đối phương có thể tiến vào, vì sao cố tình đem Đường Chấn chặn lại? Thực mau hắn liền đoán được, là bởi vì thực lực của chính mình quá cường, đủ để đối này tòa thế giới tạo thành chí mạng uy hiếp. Người thủ hộ bởi vậy ra mặt, không cho phép chính mình tiến vào trong đó, miễn cho phá hư vốn có quy tắc. Vỡ vụn thần khu có thể tiến vào, hiển nhiên là đầu cơ trục lợi, đem tự thân lại phân cách thành vô số tiểu khối. Hạ thấp uy hiếp lúc sau, là có thể đủ tiến vào trong đó, người thủ hộ cũng sẽ không ngăn tiệt. Đường Chấn nghĩ đến đây, áp chế cảnh giới hơi thở, lại một lần nếm thử tới gần. Kết quả vừa mới tới gần, lại bị cảnh cáo chặn lại, chứng minh người thủ hộ có thể nhìn thấu căn bản, áp chế cảnh giới căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Quả nhiên không được sao? Nhìn về phía trước người thủ hộ, Đường Chấn ánh mắt lược hiện ngưng trọng. Nếu không cần phải, Đường Chấn không nghĩ cùng này người thủ hộ liều mạng, để tránh trêu chọc ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Có được như vậy người thủ hộ, nay tòa thế giới cùng sau lưng chủ nhân nhất định không đơn giản, Đường Chấn đang làm rõ ràng phía trước, tuyệt không sẽ dễ dàng kết hạ thù hận. Có thể tiên lễ hậu bình, nhìn xem đối phương ra sao phản ứng. Ta lần này tiến đến, chỉ là vì đuổi bắt địch nhân, đối phương trước đây tiến vào này tòa thế giới. Đường Chấn đem mục đích của chính mình báo cho tên kia thế giới người thủ hộ, cũng tỏ vẻ chính mình cũng không ác ý. Chỉ cần đạt thành mục tiêu, liền sẽ lập tức rút lui. Người thủ hộ lại tỏ vẻ, Đường Chấn thực lực quá cường, chính là bởi vì hắn đã đến, ngủ say người thủ hộ mới bị mạnh mẽ kích hoạt. Cho nên vô luận như thế nào, Đường Chấn chân thân đều không cho phép tiến vào. Đường Chấn nghe đến đó, cũng đã biết nên như thế nào thao tác, nếu thực lực của chính mình quá cường không được tiến vào, liền phái chính mình thủ hạ tiến vào trong đó. Đến lúc đó thần niệm bám vào, mỗi một người thủ hạ đều là Đường Chấn phân thân, có thể đối vỡ vụn thần khu tiến hành bắt giữ. Nghĩ đến đây Đường Chấn tùy tay nhẹ nhàng vung lên, một tòa khổng lồ thành thị xuất hiện ở trước mắt. Đúng là hỗn loạn thời không giữa, ở vào nhân tộc kia tòa huyết nục thần thành, làm đệ nhất kiện vật thí nghiệm, tự nhiên muốn đi theo Đường Chấn cùng rời đi. Khổng lồ thần thành xuất hiện, an tĩnh huyền phù với hư không, toàn bộ võ trang triệu hoán tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ gánh vác nhiệm vụ, chính là phong tỏa này một tòa thế giới, bảo đảm vỡ vụn thần khu sẽ không chạy đi ra ngoài. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn chọn lựa triệu hoán tu sĩ, bắt đầu tiến hành thả xuống thí nghiệm. Trải qua thí nghiệm lúc sau, phát hiện tu sĩ một khi vượt qua vương cấp, liền sẽ cảm nhận được mãnh liệt bài xích. Áp chế đến vương cấp dưới, là có thể đủ thuận lợi tiến vào trong đó. Đường Chấn có thể xác định, nay tòa thế giới hạn mức cao nhất chính là vương cấp, một khi người tu hành thực lực đạt tới giới hạn, liền sẽ bị người thủ hộ trực tiếp tiếp dẫn rời đi. Đưa đến địa phương nào, hiện tại còn vô pháp xác định. Đường Chấn đối này không có hứng thú, hắn chỉ biết vỡ vụn thần khu tiến vào này tòa thế giới, khẳng định cũng không chê ở cựu cấp đỉnh cảnh giới. Cần thiết muốn vương cấp giới, mà không phải áp chế cảnh giới, như vậy khẳng định sẽ bị trực tiếp kiểm tra đo lường ra tới. Đã có như vậy yêu cầu, Đường Chấn cũng sẽ không đầu cơ trục lợi, trực tiếp phái phù hợp yêu cầu triệu hoán tu sĩ. Ở thời gian sông dài giữa, mỗi cách 500 năm thời gian, hắn liền thả xuống một người triệu hoán tu sĩ. Dựa theo loại này tần suất, vẫn luôn thả xuống đến thời gian cuối. Đường Chấn hiện tại cũng không rõ ràng, vỡ vụn thần khu tiến vào cái nào thời gian đoạn, chỉ có thể sử dụng loại này phương pháp tiến hành tra xét. Từ thế giới này mới bắt đầu, thẳng đến tương lai không ngừng kéo dài, dài dòng lịch sử sông dài giữa, mỗi cách 500 năm thời gian, liền sẽ xuất hiện một người triệu hoán tu sĩ thân ảnh. Bọn họ giống như thời gian hành giả, tại đây tỏa thế giới giữa không ngừng tra xét, tìm kiếm vỡ vụn thần khu tung tích manh mối. Như vậy một phen tra xét, chúng sẽ có điều thu hoạch, địch nhân cũng nhất định không chỗ nào che giấu. Tiếp nhận mệnh lệnh triệu hoán tu sĩ, con liên tiếp không ngừng xuyên thấu cái chán, dung nhập buông xuống đến này tòa thế giới bất đồng thời kỳ. Ở tiến vào trong quá trình, người thủ hộ trước sau trầm mặc. Đường Chấn tuân thủ quy tắc, hắn cũng không thể nói gì hơn. Mấu chốt nhất một chút, vẫn là kiêng kỵ Đường Chấn thực lực, không dám đem sự tình hoàn toàn làm tuyệt. Vỡ vụn thần khu lẻn vào, hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, chưa chắc không có nhặt tiện nghi ý tưởng. Hiện giờ người mất của tìm tới môn tới, nếu là mạnh mẽ cản trở không cho tìm kiếm, một hồi chiến tranh cũng tất nhiên sẽ bùng nổ. Vì tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, người thủ hộ liền cho phép Đường Chấn tìm kiếm, nhưng lại cần thiết muốn tuân thủ quy tắc. Nếu là Đường Chấn tìm không thấy, đó chính là tự thân vấn đề, người thủ hộ liền có đạt được thần khu lý do. Liền tính Đường Chấn mọi cách không cam lòng, chính là đương hắn bó tay không biện pháp là lúc, cũng cần thiết muốn bởi vậy làm ra một ít thỏa hiệp. Chương 4085 hỗn độn trung hành giả. Thả xuống một vạn danh thời không hành giả, Đường Chấn đột nhiên đình chỉ, tiện đà lâm vào trầm tư suy đoán trạng thái. Vạn sự vạn vật tồn tại biến hóa, mặc dù là đã chế định tốt kế hoạch, cũng tùy thời đều có thể sửa đổi. Giờ khắc này Đường Chấn liền ở xem kỹ kế hoạch của chính mình. Hắn đột nhiên phát hiện, so sánh với dài dòng lịch sử tới nói, này một phen thao tác cũng không có bao lớn ý nghĩa. Giống như là mênh mang biển rộng chung, giải thả ra một đám du ngư, tùy ý chúng nó ở biển rộng tra xét tìm kiếm. Đến nơi có không tìm được, kỳ thật toàn bằng vật khí. Càng đừng nói đang ở trong đó, nhất định phải muốn đã chịu quy tắc ảnh hưởng, năm tháng lực lượng cũng tất nhiên sẽ tạo thành ăn mòn. Nhất vô tình năm tháng đao, lặng yên không một tiếng động chạm anh hảo. Bởi vì quy tắc hạn chế, thời gian hành giả không thể đủ đột phá vương cấp, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền tất nhiên sẽ thọ nguyên ngưng hẳn. Rốt cuộc không đến vương cấp, liền không khả năng chân chính trường sinh, liền tính là tưởng tận các loại biện pháp, lại cũng chỉ có thể hơi tàn ngàn năm. Trừ phi có thể trở thành thần linh, mới có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng là có người thủ hộ tồn tại, căn bản là không có khả năng làm được điểm này. Cũng may đối với triệu hoán tu sĩ tới nói, loại này tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, chẳng qua là thoát ly thể xác một lần nữa phản hồi thần thành. Hơn nữa bọn họ tra xét, cũng sẽ tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, hơn nữa không ngừng truyền thừa xuống dưới. Vỡ vụn thần khu sẽ không ngồi chờ chết, mà là nghĩ ra đủ loại ứng đối phương pháp, này cũng sẽ gia tăng tra tìm khó khăn. Xem ra chuyện này, xa so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Nhưng thật ra có cái đơn giản phương pháp, chính là đem thế giới người thủ hộ xử lý, như vậy liền có thể muốn làm gì thì làm. Chính là lúc này Đường Chấn, như cũ tồn tại băn khoăn, làm không rõ này tòa thế giới chân chính nền tảng. Nếu là tùy tiện hành động, rất có thể sẽ phá hư sớm định ra kế hoạch, không chỉ có vô pháp tìm được vỡ vụn thần khu, còn sẽ làm càng nhiều người tu hành biết được chuyện này. Thật tới rồi lúc ấy, trời biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ nghe tin lập tức hành động, ý đồ tại đây một hồi thịnh yến trung phân một ly canh. Đường Chấn không thể đánh cuộc, thế tất muốn cẩn thận. Liên tính là thật sự bị buộc bất đắc dĩ, phải đối này tòa thế giới triển khai tiến công, cũng cần thiết muốn trước tiên làm tốt sung túc chuẩn bị. Một khi phát động công kích, là có thể đủ đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả. Dù sao cũng là người khác địa bàn, người thủ hộ một phen làm khó dễ, Đường Chấn cũng cần thiết muốn thừa nhận. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn ở lâu thành thế giới tuyên bố nhiệm vụ, điều tra cùng này tòa thế giới có quan hệ tin tức manh mối. Hắn sở không chế thương thành tổ chức, đồng dạng tuyên bố tương quan tin tức, hơn nữa cho cực kỳ phong phú khen thưởng. Còn có vận mệnh chi đạo, vạn giới thương thành, nhưng phạm là có thể vận dụng lực lượng, hiện giờ đều bị Đường Chấn vận dụng lên. Đây là Đường Chấn nhân mạch, có thể nói là cường đại vô cùng, nếu hắn nhằm vào nào đó tổ chức, đó chính là một hồi đáng sợ tai nạn. Tuy rằng cứ như vậy, sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm, chính là vạn sự nơi nào sẽ có thập toàn thập mỹ. Muốn đạt thành mong muốn mục tiêu, nhất định phải muốn gánh vác nguy hiểm, Đường Chấn đối này cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Bố trí thỏa đáng lúc sau, Đường Chấn cũng bắt đầu hành động. Giống như vậy đặc thù tình huống, hắn cần thiết muốn đích thân tọa trấn chỉ huy, để kịp thời xử lý bất luận cái gì ngoài ý muốn sự kiện. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy tắc, nếu không nhất định muốn thừa nhận vi phạm quy định đại giới. Đường Chấn nhìn về phía người thủ hộ, nhàn nhạt phát ra cảnh cáo. Người thủ hộ bảo trì trầm mặc, tựa hồ không có nghe được cảnh cáo, lại phảng phất một lần nữa lâm vào ngủ say. Một vị thần vương cảnh cáo, không có khả năng không hề hiệu quả, trừ phi đối phương thật sự muốn khơi mào thần linh chiến tranh. Làm một người thủ hộ, lại khơi mào một hồi chiến tranh, hiển nhiên là thực không xứng trước hành vi. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều cần thiết muốn thừa nhận trách phạt. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, thân hồn bám vào ở một người triệu hoán tu sĩ trên người, tiến vào phía trước không biết thế giới. Người thủ hộ từ đầu đến cuối đều ở vẫn duy trì trầm mặc, đối với huyền phụ tại thế giới ở ngoài thần thành coi nếu không thấy. Như vậy hành vi, bản thân chính là một tòa thỏa hiệp. Thiên địa hỗn độn, nhìn không tới không trung, đồng dạng vô pháp phân biệt đại địa. Sấm sét kia chớp quay cuồng, nơi nơi đều là nóng rực dung nham, loang trong không khí tràn đầy có độc khí thể. Tầm thường sinh linh hút thượng một ngụm, liền sẽ ở nháy mắt vứt bỏ tánh mạng. Cơ hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể tại đây tòa thế giới chứa hàng, trừ phi là một ít siêu phàm tồn tại. Ở nóng bỏng dung nham mặt trên, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, căn bản làm lơ những cái đó nóng rực, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước. Nơi này là hỗn độn sơ khai, thiên địa chi thủy đang đứng ở vừa mới diễn hóa trạng thái. Đồng dạng cũng là thời gian mới bắt đầu, vô pháp lại tiếp tục đi tới mảy may. Đường Chấn nếu muốn tìm kiếm, liền tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì để sót, từ lúc ban đầu đến cuối cùng thời gian tuyến hắn đều phải đặt chân. Chỉ có làm như vậy, mới sẽ không cấp đối phương nửa điểm cơ hội. Đương nhiên thời gian này thực dài lâu, có lẽ yêu cầu vài tỷ năm, đủ để chứng kiến vô số lần thương hải tăng điển. Liên tính là thần linh tu sĩ, cũng rất khó đối kháng như vậy 5 tháng ăn mòn. Cũng may có thần chi căn nguyên, có thể dùng để đối kháng 5 tháng lưu chuyển, hơn nữa loại này dài dòng 5 tháng trôi đi cũng không sẽ đối ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Chẳng sợ tiến vào vài tỷ năm, lại một lần nữa rời đi thời điểm, khả năng cũng chỉ qua đi mấy chục thiên. Đây là thời không mạch nước ngầm, cường đại mà lại có thể sợ, nếu là bị nhốt ở trong đó, tất nhiên sẽ thừa nhận đáng sợ kiếp nạn. Đường Chấn bám vào người với triệu hoán tu sĩ, bắt đầu ở hỗn độn sơ khai trong thiên địa không ngừng tiến lên, tra xét khả năng tồn tại thần vương tàng khu. Thường thường liền sẽ nhìn đến, có một ít bẩm sinh siêu phàm ở tùy ý du tẩu, giống như mới sinh tiểu thú, ở vào ngây thơ trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đương nhìn đến Đường Chấn thời điểm, có chút liền sẽ tò mò mà thò qua tới, muốn làm rõ ràng hắn là cái dạng gì tồn tại. Tuyệt đại đa số thử đều không bao hàm bất luận cái gì ác ý, chỉ là thuần túy tò mò mà thôi. Mỗi khi lúc này, Đường Chấn liền sẽ tùy tay điểm hóa một phen, làm này đó ngây thơ ra hỏa đạt được nhất thời linh trí. Giống như là một quả hạt giống, bị gieo giống đến bùn đất bên trong, sau đó liền sẽ chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Có được trí tuệ siêu phàm tồn tại, liền sẽ cụ bị lớn hơn nữa phát triển không gian, có cơ hội trở thành thế giới này chân chính thần linh. Ngây thơ vô tri ra hỏa, cuối cùng khó thoát bị đào thải kết cục. Đường Chấn như vậy điểm hóa, tự nhiên là có này mục đích, chỉ vì tương lai có thể đạt được bản thổ thần linh duy trì. Bọn họ sẽ bởi vì điểm hóa tri ân, đối Đường Chấn cùng thời gian hành giả phá lệ chiếu cố. Không bài trừ có lạnh nhạt ra hỏa, không muốn tham dự chuyện như vậy, lại cũng tuyệt đối sẽ không cố tình làm khó dễ. Nếu thật sự làm như vậy, liền rất khó ở thần hệ trung lập đủ. Thần khu tin tức để lộ lúc sau, khẳng định cũng sẽ có như vậy một ít ra hỏa, ý đồ cướp đoạt cái này tuyệt thế chân bảo. Nếu thật là như thế, đối phương liền sẽ là Đường Chấn địch nhân. Đối phó như vậy ra hỏa, chính là từ lúc bắt đầu thời điểm, từ nảy sinh trạng thái trực tiếp mà sát. Nếu không một khi trưởng thành lên, trở thành thần linh cấp bậc tồn tại, liền có khả năng chế tạo phiền toái càng lớn hơn nữa. Cùng loại như vậy tiềm tàng địch nhân, con Đường Chấn không có cách nào chuẩn xác sàng chọn, cũng chỉ có thể tận lực nhiều sát một ít. Giết chết càng nhiều, tai họa ngầm cũng liền càng nhỏ. Như vậy một phen thao tác, tất nhiên sẽ thay đổi tương lai, làm rất nhiều vốn nên tồn tại cường đại tồn tại biến mất. Tương lai thế giới phát triển, tất nhiên cũng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà như vậy thao tác, cũng không sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành phá hư, càng sẽ không ảnh hưởng cơ bản thiên địa quy tắc. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn sẽ không đã chịu quy tắc trừng phạt, người thủ hộ đồng dạng cũng không có lý do gì nhúng tay. Rốt cuộc này đó siêu phàm tồn tại, đồng dạng cũng ở vào cạnh tranh trạng thái, có không sống sót cũng toàn bằng vật khí. Đã trải qua dài lâu năm tháng, rất có khả năng vạn không tồn một. Hiện giờ có Đường Chấn tham dự, bẩm sinh siêu phàm sẽ bị chết càng nhiều, cũng coi như là trước tiên đã trải qua một hồi hạo kiếp. Chương 4086 Viễn cổ cùng vu. Đường Chấn hành tẩu trong quá trình, bị một ít bẩm sinh siêu phàm công kích. Chúng nó sẽ bản năng vồ mồi đoạt lấy, công kích chung quanh hết thảy, thông qua phương thức này tới cường đại chính mình. Thiên tính bùn ác, cũng không cùng cấp với ác độc tâm tư, càng xác thực nói là một loại sinh tồn bản năng. Có được loại này bản năng, liền khả năng bị thuộc sở hữu với ác hàng ngũ. Hỗn độn sơ khai là lúc, chém giết đặc biệt thảm thiết, siêu phàm tồn tại không ngừng ra đời ngã xuống. Đường Chấn cũng không có cố tình tham dự, chém giết siêu phàm cùng điểm hóa linh trí cũng là thuận tay mà làm, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đang không ngừng về phía trước hành tẩu. Đi qua dung nham tụ tập hải dương, nhìn dung nham chậm rãi làm lạnh, dần dần biến thành cứng rắn vô cùng đại địa thể xác. Lại ở trong bất chi bất giác, thấy được mây mù bốc lên, rớt xuống giọt nước giống như thiêu khai nước ấm. Thiên địa chi gian một mảnh mông lung, dần dần xuất hiện hải dương cùng con sông, nóng rực cực nóng cũng dần dần biến mất. Trong bất chi bất giác, bao phủ không trung mây đen dần dần tiêu tán, ánh mặt trời nhẹ nhẹ từng đợt chiếu xuống tới. Đại địa rốt cuộc trở nên an tĩnh, tĩnh mịch mà lại quẩn cuẽ, không trung nhìn không thấy mây trắng, sạch sẽ giống như là không tì vết gương. Đây là một cái đơn giản mà thông thấu thế giới, không có như vậy nhiều hoa mỹ sắc thái, lại có hoang vắng mà lại thuần túy tuyệt mỹ. Đỉnh đầu một mảnh trời xanh, dưới chân là đen nhánh vô ngần đại địa, ao hồ bình tĩnh đến phảng phất là một khối đá quý. Trong thiên địa không có bất luận cái gì sinh mệnh, thậm chí liền một tia phong nhi đều không có, yên tĩnh phảng phất là một bộ bức họa cổ tròn. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, trải qua ao hồ tạm dừng một lát, lại tùy tay ném xuống một viên đá. Gợn sóng chợt xuất hiện, không ngừng nhộn nhạo mở ra, ngắn ngủi đánh vỡ loại này yên lặng. Đường Chấn không có dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước hành tẩu, hắn còn phải đi biến thế giới mỗi một góc. Này vừa đi chính là rất nhiều năm, trong thiên địa tựa hồ không có nhiều ít biến hóa, Đường Chấn bám vào người thời không hành giả lại dần dần già cả. Như vậy đặc thù thời đại, đối với người tu hành cũng không hữu hảo, bởi vì quy tắc hạn chế, Đường Chấn cũng không thể đủ đột phá càng cao cảnh giới. Nếu không ở trong nháy mắt, triệu hoán tu sĩ liền sẽ xé rách hư không, bị người thủ hộ đưa ra này tòa thế giới. Đường Chấn đang chờ đợi tiếp theo vị thời không hành giả đã đến. Đảo mắt chính là 500 năm, hắn tại đây tòa thế giới không ngừng hành động, nhưng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Xuất hiện tình huống như vậy, đã sớm ở Đường Chấn đoán trước giữa, cũng không có bất luận cái gì mất mát cùng ngoài ý muốn. 500 năm lúc sau, ở một tòa cao cao đỉnh núi, Đường Chấn thấy được tiếp nhận giả. Đệ nhất nhậm thời không hành giả, giờ phút này đã trở nên giàn mua, ở quá khứ 500 năm trùng, hắn thừa nhận quy tắc lực lượng mang đến thương tổn. Đều không phải là cố tình nhằm vào, mà là như vậy đặc thù hoàn cảnh, căn bản là không thích hợp cấp thấp tu sĩ sinh tồn. Nếu không phải cựu tinh đỉnh tu sĩ, lại nắm giữ càng nhiều kỹ xảo, Đường Chấn có lẽ đã sớm đã ngã vào trên đường. Liên ở hai bên gặp mặt khi, Đường Chấn thần hồn rời đi, đi tới kế nhiệm giả trên người. Đệ nhất nhậm thời không hành giả, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, lặng lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Liên tại hạ một khắc, hắn đột phá cựu tinh cảnh giới, chạm vào này tòa thế giới quy tắc hạn chế. Không trung bắn tiếp theo nói quang, bao phủ thế giới đỉnh đỉnh, chiếu vào hoàn thành đột phá triệu hoán tu sĩ trên người. Hắn thần hồn cùng thân thể tách ra, theo cổ sáng tiếp dẫn, chậm rãi rời đi này tòa thế giới. Thoát ly thế giới kia một khắc, triệu hoán tu sĩ thần hồn đã bị hút vào thần thành, hơn nữa lâm vào ngắn ngủi ngủ say giữa. Đi rồi lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mỏi mệt, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một nghỉ. Chờ đến nghỉ đủ rồi, liền sẽ có được hoàn toàn mới thân thể, tiếp tục trở thành thần thành cư dân. Có được tân thân thể, Đường Chấn chậm rãi đi xuống đỉnh núi, bắt đầu lặp lại qua đi đã làm sự tỉnh. Không ngừng hành tẩu, không ngừng tìm kiếm. Ở dài lâu 5 tháng chung, 500 năm chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn cứ như vậy vẫn luôn đi tới, đi qua 1 năm lại 1 năm nữa. Thời không hành giả thay đổi một vụ lại một vụ. Thế giới bắt đầu phát sinh thay đổi, chậm rãi xuất hiện thực vật, chậm rãi xuất hiện động vật, trở nên càng thêm phong phú xuất sắc lên. Những cái đó ngây thơ vô tri động vật, đã từng gặp qua có người chống gậy chống, từ bọn họ trước mặt chậm rãi trải qua. Chính là dây lát chi gian, liền quên mất chuyện này, đối phương liền tính là thần linh, cũng cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Vẫn luôn qua thật lâu, rốt cuộc xuất hiện trí tuệ sinh vật, này đại biểu cho văn minh lúc đầu. Có được trí tuệ sinh linh, mở ra văn minh văn trường, bọn họ cùng tàn khốc thế giới làm đấu tranh, tranh thủ có thể càng tốt sống sót. Cái này quá trình gian nan mà lại khúc chiết, có bao nhiêu thứ suýt nữa diệt sạch, chính là cuối cùng lại ngoan cường kéo dài xuống dưới. Vượt qua trời đông giá rét, mùa xuân cũng tùy theo đã đến. Bọn họ không ngừng khuyết tán sinh sản, hình thành một cái lại một cái lớn nhỏ bộ lạc, sau đó lại không ngừng sinh sôi nảy nở. Nhân số càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường. Đương phát triển đến trình độ nhất định, cạnh tranh trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, tàn khốc chém giết cùng nô dịch càng là tùy theo mà đến. Có chút tà ác thâm thực với tâm, thích hợp điều kiện hạ liền sẽ bị kích phát, hơn nữa sẽ bị không ngừng truyền thừa đi xuống. Ở cạnh tranh chém giết trong quá trình, có chút thông minh giá hỏa phát hiện thiên địa huyền bí, hơn nữa học tập những cái đó siêu phàm tồn tại, dần dần nắm giữ tu hành phương pháp. Từ ban đầu sơ soạn, lại đến dần dần hoàn thiện, nhất cổ xưa tu hành hệ thống bởi vậy ra đời. Này đó cổ xưa người tu hành, có được trí cao vô thượng quyền lực, một lời liền có thể định nhân sinh chết. Bọn họ được xưng là vu, có được một bộ độc đáo truyền thừa hệ thống, tên là trong bộ lạc trí giả, trên thực tế như cũ dã man tàn khốc mà lại tràn ngập vô tri. Xuất hiện tình huống như vậy thực bình thường, rốt cuộc người tu hành còn thực quá yếu ớt. Đối với thế giới này hiểu biết cũng không nhiều lắm. Không có dài dòng 5 tháng tích lũy, căn bản chưa nói tới chân chính truyền thừa, bọn họ cũng gần chỉ là thăm dò giả cùng ký lục giả. Có rất nhiều bộ lạc đều đã từng có một vị xa lạ khách nhân bái phỏng, đối phương tự xưng thời không hành giả, có được vô cùng lực lượng cường đại. Mỗi một người bộ lạc vu đều bị thời không hành giả sở thuyết phục, hơn nữa thành tâm hướng đối phương thỉnh giáo học tập. Thông qua thời không hành giả, vu hiểu biết chân chính thế giới, hơn nữa nắm giữ càng cường đại tu hành phương pháp. Càng hy vọng giống thời không hành giả giống nhau, có thể một mình đạp biến muôn sông nghìn núi. Có được vô cùng uyên bác tri thức. Ở rất nhiều trong bộ lạc, tán dương tương quan truyền thuyết, vẽ cùng thời không hành giả có quan hệ tranh vẽ. Đồng dạng cũng có một ít bộ lạc, bọn họ đối thời không hành giả lòng mang ý xấu, hơn nữa làm ra ác liệt hành vi. Cùng loại như vậy bộ lạc, tất cả đều gặp trừng phạt, có tao ngộ ôn dịch, có bị thiên hỏa đốt cháy, còn có bộ lạc trực tiếp tử tuyệt. Trong bất chi bất giác, thời không hành giả trở thành trêu chọc không dậy nổi tồn tại, thậm chí còn bị một ít bộ lạc coi là thần linh. Đủ loại thần thoại cứ như vậy bị sáng tạo ra tới. Sở hữu bộ lạc đều biết, thời không hành giả ở tìm một kiện đồ vật. Nó có thể là bất luận cái gì hình thái, đương ngươi có được khi liền sẽ biết nó bất phàm. Thời không hành giả nói cho mọi người, loại đồ vật này là thai họa chi nguyên, là không thể bị phàm nhân có được cấm kỵ chi vật. Nhất định phải đánh bóng hai mắt, không cần mê luyến nó mang đến dụ hoặc, nếu không tất nhiên sẽ trả giá thảm thiết đại giới. Sáng suốt nhất cách làm, chính là phát hiện lúc sau phong ấn lên, hơn nữa thông qua bí thuật báo cho thời không hành giả. Chỉ cần thành công thu hồi, con thời không hành giả liền sẽ cho phong phú khen thưởng. Mỗi cái bộ lạc đều biết chuyện này, vô cùng thủ lĩnh nhóm đều tưởng làm rõ ràng. Thời không hành giả tìm cấm kỵ chi vật rốt cuộc là cái gì? Có rất nhiều tò mò, có rất nhiều tham lam, nhưng là tuyệt đại đa số căn bản vô duyên tiếp xúc. Thời không hành giả đi rồi rất nhiều năm, đi khắp thế giới các góc, cứ như vậy đều không có tìm được đồ vật, những người khác dựa vào cái gì là có thể đủ nhẹ nhàng tìm được. Lại qua rất nhiều năm, rất nhiều bộ lạc biến mất, còn có rất nhiều bộ lạc dần dần lớn mạnh, bộ lạc thủ lĩnh cũng tự xưng vị vương. Về thời không hành giả truyền thuyết, bị nhắc tới càng ngày càng ít, bởi vì vương cùng vu không cho phép nói. Thời không hành giả như vậy tồn tại, sẽ ảnh hưởng vương cùng vu danh vọng cùng thống trị. hơn nữa làm một ít nhân sinh ra không nên có tâm tư. Âm thầm lại ở bí mật tìm kiếm, muốn biết thời không hành giả tìm kiếm cấm kỵ chi vật, rốt cuộc là một kiện cái dạng gì bảo vật. Chương 4087 cấm kỵ ma vương. Tham lam dục vọng chưa bao giờ sẽ biến mất. Liên tính là biết rõ nguy hiểm, liên tính là được đến cảnh cáo, nhưng như cũng sẽ có người lựa chọn nếm thử một phen. Càng là bị cấm đồ vật, liền càng có làm người điên cuồng mị lực. Tham lam có khi là chuyện tốt, có thể thúc đẩy văn minh tiến bộ, chính là tuyệt đại bộ phận tham lam, thường thường đều sẽ đáp tiến chính mình tánh mạng. Từ biết thời không hành giả, nghe nói về cấm kỵ chi vật truyền thuyết, liền có người ý đồ như muốn tìm được. Bọn họ mục đích cũng không phải đạt được thời không hành giả khen thưởng, mà là hy vọng có được cấm kỵ lực lượng. Liên thời không hành giả đều đau khổ tìm, liền tất nhiên là tương đương khó lường đồ vật, nếu là có thể có được, tất nhiên có thể đạt được cực đại chỗ tốt. Ôm như vậy tâm tư, những cái đó vương cùng vu nhóm vẫn luôn đều đang tìm kiếm, còn có rất nhiều người tu hành tham dự trong đó, có thể bởi vậy không tiếc đại giới. Bởi vì truyền thừa khai chi tán diệp, người tu hành trở nên càng ngày càng nhiều, đối với lực lượng cũng trở nên càng thêm khát vọng. Ai đều hy vọng trở nên càng cường, hơn nữa tìm mọi cách tăng lên chính mình, cấm kỵ chi vật là có thể đủ cung cấp một cái lối tắt. Thời không hành giả cảnh cáo, đã không có bao nhiêu người đặt ở trong lòng. Không biết khi nào, đột nhiên có nghe đồn xuất hiện, ở chỗ nào đó có tòa sơn động, trong sơn động cất giấu cấm kỵ chi vật. Ai nếu là có thể được đến, là có thể đủ được đến trời cao tán thành, trở thành này một mảnh đại địa chân chính chủ nhân. Truyền thuyết càng ngày càng quảng, dẫn phát rồi vô số người chú ý, khắp nơi tìm kiếm cất giấu cấm kỵ chi vật sơn động. Bọn họ dựa theo chỉ thị, ở núi non trùng điệp giữa tìm kiếm, trong lúc đã trải qua vô số gian nguy. Ở này đó người cạnh tranh chi gian, không ngừng phát sinh thảm thiết chém giết, chỉ vì cướp đoạt cùng cấm kỵ chi vật có quan hệ manh mối. Trả giá thảm thiết thương vong, rốt cuộc đến trong truyền thuyết sơn động, hơn nữa thuận lợi gặp được cấm kỵ vật phẩm. Được đến cấm kỵ chi vật một người sứ giả, cũng không tính toán giao cho chính mình vương, mà là muốn chuẩn bị chính mình lưu lại. Sứ giả trong lòng vẫn luôn đều cảm giác được không cam lòng, dựa vào cái gì người khác có thể được vương, chính mình lại chỉ có thể coi như nô buộc. Trả giá trăm cay ngàn đắng, mang về cấm kỵ chi vật, lại cũng chưa chắc có thể được đến tưởng thưởng. Còn có cực đại khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu, lấy này tới che giấu cái này kinh thiên bí mật. Giết sạch rồi sở hữu người cạnh tranh, tên này sứ giả độc chiếm cấm kỵ chi vật, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Được nghe tin tức, vương cùng vu giận dữ, lập tức phái người đuổi giết sứ giả, hơn nữa ý đồ đoạt lại cấm kỵ chi vật. Gần qua một tháng, sứ giả liền một lần nữa xuất hiện. Hắn giết hết đuổi giết giả, lại đơn thương độc mã đi vào thành thị, một đường sắt vào để phòng nghiêm ngặt cung điện. Giết chết hộ vệ, giết chết vương cùng vu, cuối cùng trở thành tân vương. Bất luận cái gì người phản đối, đều bị trực tiếp giết chết, dùng máu tươi cùng tử vong làm mọi người khuất phục. Thực mau liền có nghe đồn, tân vương có được cấm kỵ lực lượng, đây là thần linh ban tặng dư, không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể đối kháng. Hắn muốn cho ai chết, ai liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có rất nhiều người không tin tà, còn có tu sĩ lòng tham quay phá, sôi nổi đối tân vương triển khai công kích. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều bị tân vương giết chết. Lợi dụng thực lực của chính mình cùng uy hiếp, tân vương bắt đầu khuyết trương địa bàn, có gan làm trái giả toàn bộ giết chết. Giết người vô số, máu chảy thành sông. Đồng thời vị này tân vương còn thích nhất tiến hành hiến tế thần linh, thích dùng tù binh đảm đương tế phẩm. Mỗi một lần hiến tế đều sẽ giết chết mấy ngàn người, nhiều nhất thời điểm thậm chí thượng vạn. Mọi người đối này sợ hãi vô cùng, trộm xưng hô vì ma vương, hơn nữa nhận định hắn ắt gặp trời phạt. Đồng thời còn có rất nhiều người ngầm không ngừng cầu nguyện, hy vọng thời không hành giả có thể mau chút xuất hiện, giết chết cái này ma vương, không cần lại làm tử vong lan tràn. Thực mau lại có ra mệnh lệnh đạt, không được đàm luận cùng thời không hành giả có quan hệ đề tài, một khi phát hiện liền đương trường giết chết. Hiển nhiên vị này tàn bạo tân vương cũng không có mặt ngoài nhìn như vậy bình tĩnh, đánh đáy lòng cũng ở sợ hãi thời không hành giả. Nghe nói vì bảo hộ chính mình, hắn đem sở hữu người tu hành tụ tập lên, bảo hộ ở tỉ mỉ kiến tạo cung điện chung quanh. Không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến vào trong đó, xúc phạm giả liền sẽ bị đương trường giết chết. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có một nhóm người bị đưa vào cung điện, chỉ là đi vào lúc sau liền không hề ra tới. Chỉ có kêu thảm thiết thanh âm, thường thường từ cung điện truyền ra, rõ ràng là thừa nhận cực đại thống khổ. Có người truyền thuyết vị này tân vương, lấy người coi như đồ ăn, thích nhất ăn tươi mới đồng nam đồng nữ. Này tin tức truyền khai, dẫn phát rồi lớn hơn nữa khủng hoảng, rất nhiều người đều ở lo lắng cho mình bị giết chết. Hướng thời không hành giả cầu nguyện, trở nên càng thêm thường xuyên mà thành kính, hy vọng đối phương có thể sớm ngày xuất hiện. Nếu không còn như vậy đi xuống, không biết có bao nhiêu người sẽ bị giết chết, bị dùng để coi như hiến tế thần linh tế phẩm. Liên ở một ngày nào đó, vương đô trên đường phố mặt, có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn thân xuyên áo vải thô, chỉ là đơn giản mà bao lại cao lớn thân thể, trần trụi hai chân không có mặc giày. Ở đỉnh đầu hắn thượng, mang theo khô đằng bệnh vòng tròn, phiếm xanh đậm màu sắc. Tay chống một cây gậy gỗ, giống như là tùy tay bẻ một cây nhánh cây, nhưng lại bởi vì sử dụng thời gian lâu lắm, dẫn tới xuất hiện dày nặng bao tương. Hắn khuôn mặt bình thản, mang theo một tia tang thương, lại cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Phảng phất trời sập đất lún, đều sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đương hắn xuất hiện kia một khắc, trên đường phố trở nên yên tĩnh không tiếng động, người qua đường đình chỉ trong tay công tác, ngốc ngốc nhìn này đạo thân ảnh từ trước mặt trải qua. Thời không hành giả. Có người lẩm bẩm tự nói, mê mang trong ánh mắt đột nhiên có quang. Là thời không hành giả, hắn thật sự tới. Có người hưng phấn mà hô lên thanh, ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ đánh ra bốn phía. Sợ bị binh lính phát hiện, lại đem chính mình bên đường chém đầu. cẩn thận đánh giá mới phát hiện, căn bản là không có người để ý tới chính mình, ngày thường hung ác binh lính, giờ phút này lại đang ở run bần bật. Bọn họ biết chính mình đã làm cái gì, e sợ cho lọt vào thời không hành giả trừng phạt. Rất nhiều người từ nhỏ đến lớn, không ngừng một lần nghe được cùng thời không hành giả có quan hệ truyền thuyết, trong lòng trong mắt nhận định đây là có thể so với thần minh tồn tại. Vĩ đại thời không hành giả, thỉnh khoan thứ ta tội nghiệp đi. Có binh lính vứt bỏ trong tay vũ khí, quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu, giờ khắc này đã là nước mắt và nước mũi giàn giụa. Mặt khác binh lính thấy thế, cũng sôi nổi nói theo, cảm giác đây là cứu rỗi chính mình duy nhất cơ hội. Còn có một ít binh lính, chỉ là ngốc ngốc đứng thẳng tại chỗ, căn bản là không dám phát động công kích. Đổi thành bình thường bình dân, thậm chí liền tính là người tu hành, bọn họ đều có lá gan xông lên đi chặn lại chém giết. Rốt cuộc ở bọn họ sau lưng, có một vị cường đại tân vương, có được chừng lấy làm người sợ hãi lực lượng. Chính là tân vương cường đại nữa, cũng không có biện pháp cùng thời không hành giả so sánh với, hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tuy rằng chưa từng gặp qua thời không hành giả ra tay, mọi người lại biết hắn đang tìm kiếm cấm kỵ chi vật, mà tân vương chính là thông qua cấm kỵ chi vật đạt được cường đại lực lượng. Có thể nói thời không hành giả chính là cấm kỵ chi vật khắc tinh, rất có thể tân vương cũng không phải đối thủ. Nhưng mà này chỉ là suy đoán, sự thật rốt cuộc như thế nào, hiện tại căn bản là vô pháp xác định. Giờ khắc này thành thị đường phố đã lâm vào đỉnh trệ trạng thái, tất cả mọi người thối lui đến một bên, nhìn thời không hành giả chậm rãi đi hướng hoàng cung. Đồng dạng cũng có rất nhiều người qua đường, quỳ gối ven đường không ngừng cầu nguyện, hy vọng thời không hành giả có thể chém giết ma vương. Chỉ có đem ma vương chém giết, còn có cơ hội thoát ly khổ hải. Thực mau liền có rất nhiều quân đội từ hoàng cung phương hướng vọt ra, bọn họ đều là tân vương tín nhiệm nhất người thủ hộ. Tân vương không yêu tài phú, tất cả đều phân phát cho thủ hạ, hơn nữa phân cho bọn họ thổ địa mỹ nữ, còn có các loại muốn đồ vật. Đối với bị trinh phạt giả mà nói, tân vương chính là chân chính ác ma, lại được đến người thủ hộ thiệt tình nguyện trung thành. Bọn họ chặn con đường, dùng phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm thời không hành giả, ngay sau đó liền chiều hắn phát động công kích. Chính là từ đầu đến cuối, thời không hành giả cũng không dừng lại bước chân, liền phảng phất người thủ hộ không tồn tại giống nhau. Người qua đường khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, thời không hành giả xuyên qua đám người. Hắn sở trải qua địa phương, cầm trong tay vũ khí người thủ hộ nhóm sôi nổi quỳ xuống, hừng hực ngọn lửa từ trên người đang khởi. Bất quá trong nháy mắt, liền biến thành từng đống cho tàn. Chương 4088 đệ một hối, trấn áp thu dụng. Hoàng cung trước đại môn, một đoàn người tu hành ngăn trở đường đi. Nhìn nên diện đi tới đường trấn, bọn họ biểu tình nghiêm túc vô cùng, bởi vì kế tiếp liền đem gặp phải sinh tử lựa chọn. Là ngăn lại đường trấn đường đi, vẫn là rời khỏi trận này tranh đấu. Về thời không hành giả, bọn họ biết đến càng nhiều tin tức, biết đây là một vị cường đại tồn tại, rất sớm liền có cùng với tương quan truyền thuyết. Nếu đối phương là người tu hành, liền cùng cấp với sở hữu người tu hành thủy tổ, thậm chí còn có người đem hắn coi như thần linh. Truyền thuyết không đại biểu sự thật, cũng không có bao lớn thuyết phục lực, mọi người càng tin tưởng tận mắt nhìn thấy đến hết thảy. Người tu hành nhóm yêu cầu xác nhận, thời không hành giả hay không như truyền thuyết giống nhau, có được vô cùng lực lượng cường đại. Đường Chấn dừng lại bước chân, nhìn về phía trước hoàng cung, hắn đã cảm nhận được vỡ vụn thần khu hơi thở. Thật đúng là không dễ dàng a. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc đụng phải đệ nhất khối, Đường Chấn khó tránh khỏi sẽ có cảm khái. Dung nhập bất đồng thời gian đoạn, vỡ vụn thần khu chỉ có một lần lựa chọn, muốn một lần nữa lựa chọn, nhất định phải muốn rời khỏi thế giới này. Chỉ vì Đường Chấn theo sát tới, đối phương không có khả năng có thời gian này. Lẻn vào thế giới này lúc sau, vỡ vụn thần khu hoặc là lựa chọn che giấu, thẳng đến bị Đường Chấn phát hiện tung tích mới thôi. Hoặc là làm chính mình trở nên càng thêm cường đại, lợi dụng người thủ hộ quy tắc, đối kháng đến từ Đường Chấn đuổi giết. Hai bên đều là vương cấp dưới, chỉ cần vỡ vụn thần khu thực lực đủ cường, là có thể đủ đem thời không hành giả chu sát. Thông qua không ngừng săn giết, lấy này tới bảo đảm tự thân an toàn. Che giấu loại này phương pháp, thuộc về nhất ngu xuẩn lựa chọn. Mặc kệ trốn tránh nhiều xảo diệu, đều không thể giấu giếm được Đường Chấn cảm giác. Đây mới là vỡ vụn thần khu nhất tuyệt vọng địa phương. Chỉ có chủ động xuất kích, đem thời không hành giả săn giết, mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn, hơn nữa kéo dài càng dài lâu thời gian. Cấm kỵ chi vật nghe đồn, làm thế nhân vì này chém giết, chính là nó để cao lực lượng một loại phương thức. Chỉ cần không đột phá quy tắc, có thể tưởng hết mọi thứ thủ đoạn, dùng để tăng cường tự thân thực lực. Có được đến từ thái cổ thần vương tàn khuyết ký ức, ở không xúc phạm quy tắc dưới tình huống cường đại tự thân, cũng không phải một kiện quá chuyện khó khăn. Đường đường thái cổ thần vương, lại bị bách tuân thủ một người thần vương người thủ hộ quy tắc, kỳ thật cũng là một kiện thực bi khuất sự tình. Đường Chấn cũng là như thế, có thể chém giết thái cổ thần vương, lại cũng tuyệt không sẽ không hề chuẩn bị khơi mào chiến tranh. Tựa như vỡ vụn thần khu giống nhau, Đường Chấn cũng sẽ ở không vi phạm quy tắc dưới tình huống, làm tự thân có được càng cường lực thủ đoạn, cũng lấy này tới chấn áp vỡ vụn thần khu. Thân là thần vương cường giả, Đường Chấn có thể khống chế quy tắc, nhất niệm chi gian liền có thể sáng tạo vạn vật. Đối với cấp thấp tu hành phương pháp, Đường Chấn chưa từng có cẩn thận nghiên cứu, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Nhưng là lúc này đây, bởi vì đặc thù tình huống, Đường Chấn bắt đầu rồi phương diện này nghiên cứu. Cũng không cần cố tình đi làm, tại hành tẩu trung tự hỏi liền có thể, hơn nữa không cần lo lắng lãng phí thời gian. Từ đệ nhất nhậm thời gian hành giả, vẫn luôn đi đến hiện tại mới thôi, Đường Chấn đã đi rồi không biết nhiều ít năm. Có lẽ là mấy ngàn vạn năm, lại có lẽ mấy trăm triệu năm thời gian. Hắn vẫn luôn ở trên đường, không ngừng suy đoán các loại công pháp, ở có hạn chế dưới tình huống thử vô hạn khả năng. Giống vậy cầm bình thường súng lục, lại tưởng một đấu súng trầm tinh tế chiến hạng, bình thường dưới tình huống căn bản làm không được, Đường Chấn lại ở nghiên cứu như thế nào làm nó trở nên khả năng. Có đôi khi Đường Chấn cảm thấy loại này tu hành bản thân liền rất có ý nghĩa, đạt được chỗ tốt thậm chí vượt qua vỡ vụn thần khu. Có lẽ đã sớm hẳn là như thế, thông qua một lần xa xa không hẹn 43, làm chính mình có cơ hội đạt được càng tiến thêm một bước tăng lên. Tựa như nào đó khổ tu sĩ, đương khổ đến mức tận cùng khi, liền có cơ hội thu hoạch ngọt lành hồi báo. Đệ nhất khối vỡ vụn thần khu rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, Đường Chấn ngược lại phi thường bình tĩnh. Đường Chấn về phía trước hành tẩu, người tu hành nhóm bắt đầu chặn lại, hiện giờ tu hành đều đang sở tắc trạng thái, pháp thuật cùng trang bị đều tương đương nguyên thủy cổ xưa, lại cũng càng thêm dứt khoát mà hung hãn. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên. Hung thần ác sát người tu hành nhóm, nhìn thân thể của mình xuất hiện cái khe, ngay sau đó giống cục đá giống nhau vỡ vụn mở ra. Không có kinh thiên động địa thanh âm, càng không có gì hoa lệ chiêu thức, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Ý đồ chặn lại người tu hành, cứ như vậy hóa thành một đống cục đá, rơi rụng ở hoàng cung trước trên đường. Có người thấy như vậy một màn, khiếp sợ tột đỉnh. Truyền thuyết quả nhiên không sai, thời không hành giả cường đại vô cùng, cao cao tại thượng vô cùng người tu hành nhóm, thậm chí liền cơ hội ra tay đều không có. Đường Chấn về phía trước đi, nhắm chặt tường thành cùng cung điện đại môn, ở hắn trước mặt hóa thành cho tàn. Phòng ngự nghiêm ngặt hoàng cung, cứ như vậy xuất hiện thật lớn chỗ hổng, Đường Chấn chậm rãi đi vào. Ước chừng có mấy ngàn danh sĩ binh, trong tay giơ ném lao, chính chờ đợi hắn tiến vào. Bán. Cùng với ra lệnh một tiếng, mấy ngàn căn đồng thau ném lao bị vứt ra, thẳng đến hắn nơi vị trí. Ném lao dày đặc như mưa, không ngừng bắn rơi xuống, đất bằng phẳng phất mọc ra một rừng cây. Liên tại hạ trong nháy mắt, ném lao thật sự mọc rễ nảy mầm, mọc ra thúy lục sắc cánh lá, lại khai ra tươi đẹp thật lớn đóa hoa. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, bọn lính mở to hai mắt nhìn, nắm trong tay ném lao lại rốt cuộc không dám bắn ra. Đường Chấn mắt nhìn thẳng, xuyên qua này mùi hoa phát mùi thông đạo, ven đường có cây sôi nổi vì hắn nhường đường. Thời không hành giả, thỉnh tha thứ ta tội lỗi. Một người bị Tân Vương tỉ mỉ chọn lựa, dùng để đảm đương tử sĩ binh lính, bởi vì sợ hãi mà mở miệng xin tha. Đã có thể tại hạ một khắc, phía sau binh lính giơ lên ném lao, đâm xuyên qua xin tha giả cổ. Sắt. Cùng với tiếng kêu, các tử sĩ nhằm phía Đường Chấn, muốn đem mạo phạm Tân Vương giả băm thành thịt nát. Bọn họ đã bị khống chế tẩy não, nguyện ý vứt bỏ sở hữu, chỉ vì bảo vệ Tân Vương an toàn. Nhưng mà đúng lúc này, thật lớn đóa hoa đồng thời nở rộ, bắn ra từng cây màu đỏ gai nhọn. Chắc ở trên người lúc sau, dây lắt liền tiến vào tê mọi trạng thái, ngã trên mặt đất chờ đợi tử vong đông xuống. Chỉ là vài giây thời gian, quảng trường liền đảo mãn thi thể, bị chết lặng yên không một tiếng động. Đường Chấn tiếp tục về phía trước, đi tới cung điện chỗ sâu tròng, đồng thời cũng là Tân Vương nơi. Sau đó hắn liền nhìn đến một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đối phương ăn mặc hoa lệ trang phục, khuôn mặt lại vô cùng bặm mẹo, giữa mày trung trường một viên cực đại trong mắt. Trong mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn, tràn ngập ác độc cùng không cam lòng. Thời không hành giả, người rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì cái gì muốn nhằm vào ta, vì cái gì muốn cướp đoạt thuộc về ta đồ vật? Tân Vương nhìn Đường Chấn, phát ra không cam lòng gào giống, đồng thời còn có nồng đậm tuyệt vọng. Từ được đến cấm kỵ chi vật, đạt được lực lượng kia một khắc, hắn liền biết thời không hành giả sẽ theo dõi chính mình. Hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp, tụ lại thu mua tu sĩ vũ sư, ý đồ lấy này đối kháng thời không hành giả. Kết quả lại phát hiện, hết thảy đều chỉ là phí công. Đối mặt thời không hành giả, bình thường người tu hành chỉ là gà vườn cho xóm, căn bản là không khai một kích. Tân Vương nhìn về phía Đường Chấn, thử tiến hành thu mua. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta liền ban cho ngươi vô tận tài phú, thổ địa còn có nữ nhân, còn có thể làm ngươi trở thành Tân Vương. Đường Chấn nhẹ giọng cười, cảm giác này Tân Vương ngu xuẩn đến cực điểm, thế nhưng dùng này đó tới thu mua chính mình. Giao ra cấm kỵ chi vật, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Đường Chấn ngữ khí bình đạm, hắn có cũng đủ thời gian, khuyên bảo trước mắt ra hỏa lạc đường biết quay lại. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, Tân Vương lập tức trợn tròn đôi mắt, biến thành huyết hồng nhan sắc. Ta có được cấm kỵ lực lượng, có thể triệu hoán quy tắc buông xuống, là này một mảnh thiên địa chân chính chủ nhân. Đây là thần linh ban cho ta quyền lực, dù cho ngươi là thời không hành giả, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Bất quá giây lát chi gian, Tân Vương thân hình liền đã xảy ra dị biến, biến thành thân cao chừng 10 mét lân giáp quái vật. Cái đuôi nhẹ nhàng vừa kéo, vô cản sụ liền đem mặt đất rút ra một đạo thâm mương, đồng thời còn có tinh mịn điện quang lập lòe. Hoàn thành biến thân Tân Vương, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn, dùng đáp ý cùng tàn nhẫn thanh âm hỏi, ta như thế cường đại, chẳng lẽ sẽ thật sự sợ ngươi? Đường Chấn lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng nhàn nhạt ngựa khí nói, cho ngươi lực lượng cấm kỵ chi vật, có lẽ cũng không có nói cho ngươi, nó kỳ thật là bị ta sợ bánh sát, hơn nữa bị chết vô cùng thê thảm. Đường Chấn nói nơi này, giơ lên đảm đương gậy chống gậy gỗ. Cho nên ngươi nên biết, đương ngươi không nghe cảnh cáo, đạt được cấm kỵ lực lượng lúc sau, cũng đã chú định khó thoát vừa chết. Tân Vương được nghe lời này, lập tức múa may cự trảo, hướng tới Đường Chấn hung tận tập tới. Đáng chết, ta không tin, cho ta đi tìm chết đi. Đường Chấn không tránh không né, giơ lên trong tay gậy gỗ, thọc hướng về phía giữ tận Tân Vương. Đáng chết chính là ngươi. Chương 4089 thu dụng tiến hành khi. Chỉ là nhất chiêu mà thôi, Tân Vương biến thành quái vật đã bị chém giết. Liên ở cuối cùng một khắc, trong mắt hắn còn tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được chính mình vì sao sẽ chết. Rõ ràng hắn đã rất lợi hại, đã cường đại đến đủ để chấn áp sở hữu, thậm chí còn có thể đủ ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Nhưng mặc dù là như vậy, lại như cũng bị thời không hành giả giết chết. Đây là tại thế giới quy tắc giới, hai bên lần đầu tiên giao phòng, vỡ vụn thần khu hoàn bại với thời không hành giả. Một trận chiến này rất quan trọng, sẽ đối vỡ vụn thần khu tạo thành ảnh hưởng, sau này nó khả năng sẽ che giấu càng sâu, cũng có khả năng làm ra lớn hơn nữa độc tính. Nếu muốn tồn tại, liền không thể ngồi chờ chết, cần thiết nếu muốn đủ loại phương pháp. Đương nhiên sau này giao phong sẽ đổi thành mặt khác vỡ vụn thần khu, còn có tân thời không hành giả. Tuy rằng tham dự giả không giống nhau, nhưng là có chút đồ vật lại có thể truyền lại truyền thừa, tranh đấu cũng sẽ càng thêm kịch liệt mà xuất sắc. Cùng với không cam lòng gào giống, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống đất, ngay sau đó lại ở liệt hỏa trung hóa thành cho tẫn. Duy độc dư lại kia viên trong mắt, ở liệt hỏa trung bảo trì hoàn hảo, đây là một bộ phận vỡ vụn thần khu. Tuy rằng chỉ là một bộ phận, lại như cũng ẩn chứa khủng bố lực lượng, người nắm giữ đoạt được đến chỗ tốt, sợ là liền một phần vạn đều không có. Vô luận khi nào, nô bộc chính là nô bộc, có lẽ có thể gặm đến một cây xương cốt, uống một ngụm nước rửa chân, lại vĩnh viễn không chiếm được chân chính chỗ tốt. Chẳng sợ tới rồi giờ khắc này, trong mắt còn ở rẽ rủa chống cự, chính là chung quy chỉ là phí công. Liền thấy trong mắt chung quanh xuất hiện từng vòng phù văn pháp trận, ngay sau đó có quang mang chói mắt dâng lên. Liền tại hạ một khắc, trong mắt biến mất vô tung, bị Đường Chấn bản tôn thu đi trấn áp. Ở thao tác trong quá trình, tựa hồ có một đôi mắt đang ở mặc không lên tiếng bàn quan. Đường Chấn rất rõ ràng, này nói ánh mắt đến từ chính người thủ hộ. Giờ khắc này tình cảnh, giống như là có đạo tặc xâm nhập gia đình giàu có, lại đem tài bảo giấu ở trong viện. Chính là cùng lúc đó, còn có cảnh sát tiến vào đuổi bắt. Gia đình giàu có nhất hy vọng sự tình, chính là cảnh sát tìm không thấy tài bảo, như vậy hắn là có thể đủ đạt được cuối cùng chỗ tốt. Nếu là có khả năng nói, gia đình giàu có tuyệt không hy vọng cảnh sát tiến vào, đáng tiếc cuối cùng không có thể thành công. Lại cũng giả thiết một ít quy tắc, cố tình tiến hành làm khó dễ, do đó gia tăng tìm tòi khó khăn. Đệ nhất khối thần khu bị tìm được thu dụng, người thủ hộ nhất định cảm giác được phi thường đau lòng không tha, phảng phất chính mình đồ vật bị cướp đoạt giống nhau. Người thủ hộ khẳng định rõ ràng, vỡ vụn thần khu là cái gì lai lịch, nếu là có năng lực ra tay cướp đoạt, khẳng định sẽ không chờ tới bây giờ. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, kế tiếp thu dụng sẽ càng thêm khó khăn, người thủ hộ rất có thể sẽ cố ý chế tạo khó khăn. Sẽ không trắng trợn táo bạo, chỉ là trợ giúp vỡ vụn thần khu che giấu, như thế là có thể đạt tới tư nuốt mục đích. Đối với tình huống như vậy, Đường Chấn sớm đã có sở chuẩn bị, tương lai nhật tử, toàn trông coi hộ giả biểu hiện. Hắn vẫn luôn đều đang chờ đợi tin tức, giống như là một phen lên đạn thường, chỉ kém cuối cùng một bước khấu động cò súng. Này một thương hay không khai hỏa, người thủ hộ thái độ rất quan trọng, nó sinh tử tồn vong cũng chỉ có thể chính mình quyết định. Hoàn thành thu dụng lúc sau, Đường Chấn xoay người rời đi cung điện, tiếp tục hướng về phương xa đi trước. Xa xa quan vọng mọi người, Tráng Lá Gan đi vào cung điện, sau đó liền thấy được làm cho bọn họ kinh hãi một màn. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, Tân Vương càng là hôi phi yên diệt. Không quá bao lâu thời gian, liền có đủ loại truyền thuyết khuyết tán mở ra, dần dần bị thế gian bá tánh biết hiểu. Xác nhận thời không hành giả cường đại, mọi người đối cấm kỵ chi vật cũng càng thêm tò mò, nếu là cơ hội bại ở trước mặt, khẳng định sẽ có người nếm thử một phen. Theo thời gian trôi đi, nghe đồn càng ngày càng quảng, hơn nữa diễn biến ra đủ loại phiên bản. Chỉ là mặc kệ sự tình gì, đều sẽ dần dần bị mọi người phai nhạt, quan tâm một ngày tam cơm mọi người đặc biệt như thế. Đương nguy hiểm rời xa khi, về thời không hành giả truyền thuyết đã dần dần không hề bị mọi người nhắc tới. Chỉ có một ít người tu hành, vương thất quý tộc, truyền thừa đã lâu tông phái, còn có tương quan truyền thuyết ghi lại. Đảo mắt lại là ngàn năm, vương triều thay đổi biến hóa. Người tu hành trở nên càng nhiều, hơn nữa chia làm chính ma lưỡng đạo, lẫn nhau chi gian triển khai cạnh tranh. Chém giết tương đương tàn khốc, thường xuyên sẽ lan đến phàm nhân, vương triều thay đổi vô cùng nhanh chóng. Còn có rất nhiều ma tu, hoàn toàn không màng phàm nhân sinh tử, rất nhiều thành thị thôn trấn bởi vậy bị phá hủy. Nhân tộc sống được vô cùng gian nan, khoảng cách diệt vong chỉ kém một bước. Chiến tranh càng thêm kịch liệt, càng ngày càng nhiều người tu hành chết trận, tựa hồ có một đôi vô hình bàn tay to ở phía sau màn thao túng hết thảy. Rốt cuộc có một ngày, chính ma hai bên tề tụ, chuẩn bị triển khai một hồi quyết chiến. Việc này chính đạo tình thế nguy cấp, đã tới rồi kéo dài hơi tàn nông nỗi, ma đạo lại càng thêm hưng thịnh, trận doanh trung toàn là hung danh hiển hách cường giả. Rất nhiều người đều cảm thấy, trận này đại chiến qua đi, ma đạo liền sẽ chấp trưởng thiên hạ. Tới rồi lúc ấy, nhân tộc đem làm súc vật chăn nuôi, thế gian lại vô chính đạo bảo tồn. Lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phương xa đi tới, thân khoác bố y cầm trong tay gậy gỗ, mang theo một thân mệt mỏi phong trần. Như vậy hình tượng, làm có chút tu sĩ nghi hoặc, ẩn ẩn nghĩ tới nào đó truyền thuyết. Ở vạn chúng chú mục dưới, kia đạo thân ảnh đi vào hai bên trận doanh phía trước, sau đó nhìn về phía ma đạo lãnh tụ. Khí thế kiêu ngạo ma đạo thủ lĩnh, thực mau liền lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn. Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Ma đạo thủ lĩnh hỏi, chính là tiếp theo nháy mắt liền phát động công kích, hiển nhiên hắn cũng không để ý chân chính đáp án. Giết hắn. Ma đạo thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, không có bất luận cái gì giải thích, hắn những cái đó thủ hạ cũng chưa từng có hỏi nhiều tuần. Trên chiến trường không cần nhiều lời, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh liền có thể, mặc kệ mục tiêu là cái gì tồn tại, ra mệnh lệnh đạt liền phải đem này chém giết. Lại như cũ có một ít tu sĩ, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Tổng cảm thấy này đạo thân ảnh phi thường quen mắt. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có kêu thảm thiết truyền đến, phát động công kích ma đạo tu sĩ sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Phảng phất có vô hình lực lượng, cưỡng bách làm cho bọn họ bày ra quỳ lạy sám hối tư thái, lại có ngọn lửa từ bọn họ trên người dâng lên. Mặc dù là người tu hành, cũng vô pháp đem này tắt, pháp thuật pháp bảo đều vào giờ phút này mất đi hiệu lực. Ma đạo các tu sĩ đầy mặt hoảng sợ, nhìn những cái đó kêu thảm thiết kêu rên cường giả, đột nhiên nhớ tới trước mặt người này thân phận. Là thời không hành giả, hắn là thời không hành giả. Này một tiếng kêu gọi phát ra, gợi lên các tu sĩ ký ức, ngay sau đó chính là nồng đậm khiếp sợ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, cùng thời không hành giả có quan hệ truyền thuyết, lại không nghĩ rằng này thế nhưng là sự thật. Thời không hành giả thật sự tồn tại, hơn nữa như thế cường đại, thành danh đã lâu ma đạo cường giả ở hắn trước mặt căn bản bất kham một kích. Các tu sĩ khiếp sợ đồng thời, ngay sau đó lại ý thức được một chút. Thời không hành giả đi khắp thiên hạ, chỉ vì tìm cấm kỵ chi vật, chưa bao giờ để ý tới mặt khác ích lợi phân tranh. Hắn vào giờ phút này xuất hiện, con tất nhiên là có này nguyên nhân. Các tu sĩ nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên cả kinh, không hẹn mà cùng nhìn về phía ma đạo thủ lĩnh. Khó trách đối phương cường thế quật khởi, dọc theo đường đi không đâu định nổi, nguyên lai là có được cấm kỵ chi vật. Chỉ là che giấu sâu đậm, căn bản không người biết hiểu, thẳng đến hôm nay mới hoàn toàn bại lộ. Vô luận chính ma lưỡng đạo đều lập tức đình chỉ giao chiến, hơn nữa rất xa tránh thoát tới. Bởi vì kế tiếp chiến đấu, bọn họ căn bản không có tư cách tham dự, chỉ cần lặng lặng bàng quan liền hảo. Chỉ thấy cắt vàng đầy trời, đột nhiên truyền đến một tiếng gào giống, sau đó liền lại vô nửa điểm động tĩnh. Chờ đến xương khói tan hết, liền thấy ma đạo thủ lĩnh thi thể quỳ trên mặt đất, thân thể bị gậy gỗ thọc ra một cái lỗ thủng. Lại tìm kiếm thời không hành giả, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một trận tiếng ca ẩn ẩn bay tới. Chương 4090 mạt pháp thời đại. Năm tháng như nước chảy, quần quần dũng về phía trước, xem giang sơn như họa, không biết trải qua mấy độ hàn thử. Thời đại bánh xe ở phía trước tiến, không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản, thế gian vạn vật đều là khách qua đường, chỉ có quy tắc là vĩnh hằng tồn tại. Đã từng cường đại vô cùng, phi thiên độn địa người tu hành nhóm, dần dần từ thế giới này biến mất. Trong bất chi bất giác, người tu hành biến thành truyền thuyết, trở thành phán đoán ra tới tồn tại. Tên là khoa học kỹ thuật đồ vật, bắt đầu bộc lộ tài năng, hơn nữa dần dần thay đổi sinh hoạt. Một ít nếm đến ngon ngọt quốc gia, bắt đầu lợi dụng khoa học kỹ thuật giao cho lực lượng, đối mặt các quốc gia triển khai xâm lấn đoạt lấy. Ỷ vào trang bị ưu thế, bọn họ không kiêng nể gì đốt giết đánh cướp, không đếm được nhân loại bị thổi quét trong đó. Tên là chiến tranh ma quỷ, chưa từng có biến mất, mà là đang âm thầm ẩn nút nhìn trộm. Thường thường liền sẽ nhảy ra, múa may răng nanh lợi trảo, thu hoạch một đám vô tội sinh mệnh. Toàn thế giới đều bị chiến tranh tác động, không có bất luận cái gì một quốc gia có thể chỉ lo thân mình, khói thuốc súng chiến hỏa cùng tử vong mùi hôi cũng trước sau chưa từng tiêu tán. Sáng sớm vừa mới tiến đến, một tòa lọt vào lửa đạn oanh tạc thành thị, cư dân đang ở vội vàng đi qua. Nơi này mới vừa bị quân địch chiếm lĩnh không lâu, kịch liệt chiến đấu dấu vết vẫn như cũ tồn tại, đầu đường cuối ngõ thường thường liền sẽ thấy thi thể. Đẩy xe đẩy tay, hoặc là vội vàng xe ngựa nhặt xác người, mặt vô biểu tình mà thu nạp thi thể, kéo đến ngoài thành khe suối giữa vùi lấp. Khiêng thương binh lính, thường thường từ đầu đường trải qua, ánh mắt lạnh nhạt mà lại sắc bén. Thường thường liền có người bị bắt giữ, lọt vào tàn khốc đánh chửi, thậm chí trực tiếp kéo đến góc đường xử bắn. Người qua đường vẻ mặt chết lặng, ở cái này hỗn loạn thời đại, bọn họ chính mắt thấy quá nhiều tử vong cùng bất hạnh. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là yên lặng chịu đựng, chờ đợi cực khổ kết thúc một ngày. Đây là phàm nhân bi ai, nếu là không có tiền tài cùng quyền lợi, cũng chỉ có thể ở vận mệnh sóng chiều chung lắc lư. Hơi có một cái vô ý, liền sẽ rơi vào sóng chiều chung chết đuối. Đương Văn Minh sẽ xuống ngụy trang, lộ ra tàn nhẫn thu tính khi, bất luận cái gì diệt sạch nhân tính đáng sợ sự tình đều có khả năng phát sinh. Hẻo lánh trên đường phố, một người tóc vàng nữ hài đang ở tìm kiếm rác rưởi, hy vọng có thể tìm được đồ ăn. Nàng trên mặt tràn đầy cho bụi, trên người có thật nhỏ miệng vết thương, trên quần áo mặt còn có khô cạn vết máu. Xuyên thấu qua rách nát quần ống, có thể thấy sưng đỏ miệng vết thương, rõ ràng đã chuyển biến xấu chảy mủ. Tiểu nữ hài bất chấp này đó, nàng chỉ hy vọng có thể tìm điểm đồ ăn, tốt nhất có thể lại tìm được một ít dược vật, mang về cho chính mình người nhà. Liên ở nửa tháng phía trước, nàng gia bị hủy bởi không kích, phụ thân đương trường bị nổ chết, mẫu thân phần đầu bị tạp cái lỗ thủng. Nàng cùng ca ca ở bên ngoài chơi đùa, không có bị sập kiến trúc tập trung, nhưng là đồng dạng cũng đã chịu thương tổn. Chính là so sánh với tử vong mà nói, điểm này thương tổn không đáng kể chút nào. Hàng xóm gia ca ca tỷ tỷ không còn có xuất hiện ở trước mắt, vài tên cả người là huyết hàng xóm, thất hồn lạc phách ở phế tích trung tìm kiếm. Nữ hài ở một đêm gian lớn lên, biết chiếu cố bị thương mụ mụ, còn biết đi bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Chỉ là hỗn loạn rách nát thành thị, nơi nơi đều là đói khát cư dân, bọn họ thu thập hết thể có thể ăn đồ vật, liền bị nổ chết miêu cầu đều không có buông tha. Lao thử càng là trở thành mỹ thực, một khi bị người phát hiện, liền sẽ lọt vào điên cuồng đuổi giết. Hết thể có thể ăn đều bị ăn luôn, nhưng mặc dù là như thế, như cũng vô pháp lấp đầy bụng. Muốn tiêu tiền mua sắm, lại căn bản tìm không thấy tiêu thụ địa phương, huống hồ rất nhiều người căn bản không có tiền. Tiểu nữ Hải chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm, phiên biến mỗi cái góc, hy vọng có thể tìm được sâu hoặc là có thể ăn đồ vật. Đang ở tìm kiếm trong quá trình, tiểu nữ Hải nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó liền cảm giác trước mắt tối sầm lại. Nàng có thể cảm giác được, chính mình bị cất vào túi, sau đó bị người bối ở trên người. Nàng lớn tiếng rãy rủa kêu to, chính là không có bất luận tác dụng gì, liền tính là ven đường có người phát hiện, cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu giúp. Nếu không bị thọc thượng một đao, cũng chỉ có thể nằm ở trên phố chờ chết. Nữ Hải sợ tới mức run bần bật, nàng biết đáng sợ sự tình đang chờ đợi chính mình, cố tình lại vô lực phản kháng. Không quá bao lâu thời gian, nàng đã bị người đổ ra tới, phát hiện chính mình đi tới một tòa nhà xưởng kho hàng. Kiên cố lồng sắt tử, đóng lại mấy cái tuổi không lớn tiểu hải tử, bọn họ cuộn tròn ở bên nhau, sáng ngời trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Tiểu nữ Hải còn ở ngây người, đã bị người trực tiếp đẩy đi vào, theo sau cửa sắt bị chặt chẽ khóa trụ. Nữ Hải nhìn lồng sắt bên ngoài, vài tên hung ác nam nhân tụ ở bên nhau, bọn họ chính một bên đánh bạc, một bên không kiêng nể gì nói chuyện phiếm. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, rất nhiều người đói đến xanh xao vàng vọt, này vài tên tráng hán lại là đầy mặt du quang. Cách đó không xa trong nồi mặt, còn nấu này một nồi nhiệt canh, tản ra quỷ dị mà mê người hương khí. Không biết vì cái gì, người được mùi hương kia một khắc, tiểu nữ Hải sợ tới mức ôm chặt hai đầu gối, thân thể không chịu khống chế bắt đầu run rẩy. Kết quả đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, hấp dẫn nữ hài chú ý. Sau đó hắn liền nhìn đến, có một người thân xuyên trường bào tuấn lãng nam nhân, từ kho hàng ngoài cửa đi đến. Vài tên tráng hán thấy thế, lập tức cảnh giác đứng lên, nhắc tới bên người đao dịu cùng súng lục. Bọn họ nhằm phía trường bào nam nhân, rõ ràng là muốn tiên hạ thủ vi cường. Kết quả đúng lúc này, một đạo hàn quang thoáng hiện, vài tên tráng hán liên tiếp quỳ rạp xuống đất. Phát ra mùi tanh máu tươi, từ bọn họ trên cổ mặt phun ra, liền phảng phất hư rất vòi nước. Liên ở cùng thời gian, một khối thi thể phiêu ra hỏa cầu, dung nhập trường bào nam nhân thân thể. Một màn này kỳ dị cảnh tượng, làm nữ hài mở to hai mắt nhìn, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hâm mộ. Nếu là nàng cũng có thể như vậy, có phải hay không là có thể bảo hộ chính mình thân nhân, giết chết những cái đó hại người ác ôn. Nữ hài mới vừa toát ra cái này ý niệm, liền tăng trưởng bảo nam nhân đã đi tới, duỗi tay đáp ở lồng sắt mặt trên. Kia đem kiên cố thiết khóa, bị nam nhân tùy tay kéo xuống, liền phảng phất là bùn nhét giống nhau. Các ngươi tự do, muốn hay không ta đưa các ngươi về nhà. Đường Chấn cười nói, biểu tình ôn hòa mà lại thong dong. Những cái đó hoảng sợ hài tử, cảm nhận được Đường Chấn thiện ý, liên tiếp từ lồng sắt từ bên trong bò ra tới. Đứng ở Đường Chấn trước mặt, có chút không biết làm sao. Đi thôi, ta đưa các ngươi về nhà. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, tùy tay nhắc tới bên cạnh bộ túi, bên trong không ít lương thực. Ở bình thường dưới tình huống, lương thực vốn nên thu vào chữ vật không gian, nhưng là hiện tại Đường Chấn làm không được. Đột nhiên mở ra mặt pháp thời đại, làm tu hành chi lộ hoàn toàn đoạn tuyệt, đã từng phi thiên độn địa người tu hành, sớm đã trở thành chuyện xưa bên trong truyền thuyết. Khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, làm mọi người càng thêm xác định, người tu hành chỉ là cổ nhân phán đoán. Đang ở quy tắc bên trong, Đường Chấn tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, hủy thiên diệt địa pháp thuật đã vô pháp sử dụng. Đường Chấn có lý do tin tưởng, đây là người thủ hộ âm mưu, chỉ để lại hắn chế tạo khó khăn. Thủ đoạn tuy rằng xấu xa, lại cũng phù hợp quy tắc, nếu là vô pháp thừa nhận, hoàn toàn có thể trực tiếp rút lui. Đường Chấn không có khả năng làm người thủ hộ như nguyện, như cũng giống quá khứ giống nhau đạp biến thiên sơn vạn thủy, tìm vỡ vụn thần khu. Đã trải qua 2000 năm lúc sau, hắn lại lần nữa cảm nhận được vỡ vụn thần khu hơi thở. Chỉ là lúc này đây, phân tán càng thêm hoàn toàn, thế nhưng trải rộng hậu thế giới các góc. Đồng thời tùy cơ lựa chọn mục tiêu, giấu kín với đối phương thân thể trong vòng, cần thiết muốn tới gần khoảng cách nhất định mới có thể đủ xác định. Làm như vậy mục đích là vì gia tăng Đường Chấn tìm khó khăn, do đó chế tạo càng nhiều cá lọt lưới. Còn có một nguyên nhân khác, chính là thiên địa năng lượng không còn nữa tồn tại, con không có khả năng lại tu hành đến vương cấp. Nếu không thể thi triển thuật pháp, thần khu tụ tập cũng vô pháp tăng cường thực lực, còn không bằng phân tán đến các góc. Liên tiếp không ngừng biến cố, cũng không có khó trụ Đường Chấn. So sánh với mấy trăm triệu năm buôn ba, như vậy tìm căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần chậm rãi thu thập tìm kiếm, sớm hay muộn có thể đem che giấu vỡ vụn thần khu toàn bộ thu dụng. Vừa mới bị chém giết ác đồ, trong cơ thể liền cất giấu một khối vỡ vụn thần khu, làm hắn có được lực lượng cường đại, hơn nữa thích lấy nhân vi thực. Chỉ là ở Đường Chấn trước mặt, hắn căn bản không có ma hóa cơ hội, đã bị nhất kiếm cắt ra yết hầu. Mang theo tránh được một kiếp hài tử, Đường Chấn đá vang kho hàng đại môn, chiều bọn họ từng người trong nhà đi đến. Vừa mới đi ra không bao xa, đột nhiên nghe thấy được vài tiếng súng vang. Cùng với sốt ruột xúc tiếng bước chân, một đám toàn bộ võ trang binh lính chiều hắn nơi vị trí vọt lại đây. Chương 4091 loạn thế thương tình. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, những cái đó binh lính hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó giơ lên trong tay súng trường. Hơi có một tia không đúng, bọn họ liền sẽ nổ súng xạ kích. Liên tính là bị nổ sát, binh lính cũng không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, dưới tình huống như vậy, căn bản không có người quá mức trách móc nặng nề. Ngươi là người nào, ở chỗ này làm gì? Đường Chấn trang điểm kỳ lạ, bên hông còn vác một phen cổ xưa trường kiếm, trong tay còn cầm một con bố túi. Cùng thời đại này nhân loại, có vẻ như vậy không hợp nhau. Càng đừng nói còn có một đám tiểu hải tử, gắt gao đi theo hắn phía sau, mãn nhãn hoảng sợ biểu tình. Như vậy một phen cảnh tượng, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, khó trách sẽ khiến cho binh lính hoài nghi. Hiện giờ tình thế khẩn trương, nơi nơi bắt giữ hội binh gián điệp, binh lính khẳng định muốn mở miệng dò hỏi. Có người bắt giữ này đó hải tử, dùng để coi như đồ ăn, ta ra tay đưa bọn họ cứu ra tới. Đường Chấn ngữ khí đạm nhiên, giải thích sự thật chân tướng. Ngươi nói cái gì, lấy hải tử đương đồ ăn? Binh lính được nghe lời này, lập tức nhìn về phía những cái đó hài đồng, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bọn họ cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người ăn người. Binh lính chuẩn bị tiếp tục dò hỏi, một người quan quân đã đi tới. Đã xảy ra sự tình gì? Quan quân sắc mặt nghiêm khắc, đối với binh lính mở miệng hỏi, đồng thời nhìn lướt qua Đường Chấn. Binh lính vội vàng giải thích, nói Đường Chấn cứu một đám tiểu hải tử, có người đem hải tử coi như đồ ăn. Quan quân được nghe lời này, đánh giá Đường Chấn liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở hắn bên hông trường kiếm thượng. Tạo hình cổ xưa hoa lệ, là có lịch sử ký lục một kiện cổ đại thần binh, có thể nói là giá trị liên thành. Liên tại hạ một giây, quan quân giơ tay giơ súng, trực tiếp khấu động cò súng. Viên đạn bắn ra, đánh vào Đường Chấn ngực, trường bào mặt trên để lại một cái lỗ nhỏ. Đường Chấn đứng thẳng bất động, quan quân lại hơi hơi sửng sốt, lại một lần liền khai hai thương. Lại không ngờ tiếp theo nháy mắt, Đường Chấn giống như tia chớp xông lên tiến đến, ngay sau đó lại là một đạo hàn mang thoáng hiện. Liên ở cùng thời gian, quan quân phát ra hét thảm một tiếng, phảng phất bị chém giết phì heo. Bọn lính phục hồi tinh thần lại, sôi nổi giơ súng nhắm chuẩn Đường Chấn, lại thấy hắn đang ở chậm rãi thu hồi trường kiếm. Ánh mắt nhìn về phía những cái đó binh lính, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, lại đưa bọn họ sợ tới mức cả người run rẩy. Này đó binh lính trải qua chiến tranh, cũng đều đã từng giết người thấy huyết, giờ phút này trong lòng lại tràn ngập cực độ sợ hãi. Trong tay giết người vũ khí sắc bén, căn bản vô pháp lại mang đến cảm giác an toàn, liền tính ngón tay đáp ở cò súng mặt trên, lại căn bản không có khấu động dũng khí. Trường bao nhẹ nhàng run lên, ba viên kim loại viên đạn từ Đường Chấn trên người rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Bọn lính vừa thấy liền biết, đây là quan quân đánh ra ba viên viên đạn, lại căn bản không có bắn thủng Đường Chấn thân thể. Lại xem tên kia quan quân, hai tay bị tận gốc chặt đứt, một cánh tay mặt trên còn nắm súng lục. Miệng vết thương chỉnh tề vô cùng, lại chỉ có chút ít máu tươi nhỏ giọt, ở chặt đứt hai tay đồng thời, miệng vết thương thế nhưng đã nóng như lửa đốt phong bế. Nổ súng giết hắn, đáng chết hỗn đản, a a a. Quan quân lớn tiếng kêu rên, gào giống hạ đạt mệnh lệnh, căn bản vô pháp tiếp thu chính mình tao ngộ sự tình. Hắn thật sự không nghĩ ra, chính mình chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, vì cái gì đã bị Đường Chấn chặt đứt hai tay. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ đem Đường Chấn giết chết, dùng càng tàn nhẫn thủ đoạn tiến hành trả thù. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, binh lính tất cả đều sợ tới mức run bần bật, căn bản là không có người để ý tới mệnh lệnh của hắn. Nay tựa hồ là một cái bắt đầu, đại biểu ở sau này nhật tử, không còn có người nghe mệnh lệnh của hắn chỉ huy. Hảo hảo hưởng thụ ngươi quãng đời còn lại đi, kế tiếp mỗi một ngày, ngươi đều sẽ thừa nhận vô tận thống khổ, thẳng đến ngươi tử vong mới thôi. Đường Chấn chậm rãi nói, một tia mịt mờ lực lượng tinh thần tiến vào quan quân trong óc. Không thể sử dụng thiên địa năng lượng, lại có thể sử dụng lực lượng tinh thần, đây là mạt pháp thời đại một cái khác tu hành con đường. Không mượn dùng thiên địa, mà là dựa vào tự thân, liền giống như rèn luyện thân thể giống nhau rèn luyện tinh thần lực. Người thủ hộ muốn phá rối, mở ra mạt pháp thời đại, Đường Chấn lại đều có biện pháp ứng đối. Thời không hành giả tinh thần lực, rèn luyện không biết nhiều ít năm, hơn nữa tính cả ký ức không ngừng truyền thừa xuống dưới. Nay một thế hệ thời không hành giả, kế thừa đến từ đồng bạn di sản, căn bản không sợ loại này súng ống uy hiếp. Sử dụng tinh thần lực chế tạo ảo giác, đối mục tiêu tiến hành kinh hách, thuộc về một loại thực thường thấy thao tác phương pháp. Tên này nổ súng quan quân, tất nhiên sẽ trở thành người khác trong mắt bệnh tâm thần, cuối cùng tinh thần hỏng mất mà lựa chọn tự sát. Đem như vậy chiến tranh đồ tệ, không có một cái bị chết oan uổng, thừa nhận lại nhiều tra tấn cũng là theo lý thường hẳn là. Ở một đám binh lính hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn dẫn theo một đám hài tử, chậm rãi biến mất ở đường phố cuối. Thẳng đến giờ khắc này, bọn lính mới như chút được gánh nặng, cả người đều bị mồ hôi xuống nước, phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Vừa mới Đường Chấn ở chỗ này, bọn họ liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, cơ bắp càng là đau nhức vô cùng. Nhìn kêu rên quan quân, có chút binh lính vui sướng khi người gặp họa, tổng cảm thấy ra họa này là trừng phạt đúng tội, thiếu chút nữa đưa bọn họ cũng hại chết. Xuất hiện loại chuyện này, tuyệt đối không thể không giải quyết được gì, bọn họ khẳng định sẽ đem sự tình đăng báo. Đến nỗi như thế nào xử lý, còn cần mặt trên làm ra quyết đoán, rất có khả năng sẽ toàn thành bắt giữ. Binh lính lại ở trong tối tự cầu nguyện, ngàn vạn đừng làm chính mình tham dự chuyện này, tưởng tượng đến khuôn mặt bình tĩnh Đường Chấn, bọn họ liền từ trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Luôn có một loại cảm giác, Đường Chấn cùng bọn họ không giống nhau, rồi lại nói không nên lời khác nhau ở địa phương nào. Liên ở bọn lính kinh hồn chưa đúng giờ, Đường Chấn đã dẫn theo những cái đó hài tử, hướng tới bọn họ từng người trong nhà đi đến. Sự thật lại làm người cảm thấy lo lắng, này đó hài tử hoặc là cô nhi, hoặc là cùng chính mình người nhà đi lạc, chỉ có tiểu nữ hài biết nhà mình ở địa phương nào. Chính là đương đi đến nhà nàng, tiến vào kia tàn phá trong phòng mặt khi, mới phát hiện nữ hài mụ mụ đã không có hơi thở. Đầu gặp bị thương nặng, thật lâu không có thể được đến trị liệu, nàng chỉ là trong lòng có vướng bận, mới có thể vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Ở Đường Chấn trong tầm nhìn, có một đạo mông lung thân ảnh quỳ trên mặt đất, đối với hắn không ngừng lễ bái khẩn cầu. Tiểu nữ hài qua đời mẫu thân, có thể cảm nhận được Đường Chấn bất động, ở một mảnh hắc ám lạnh băng trùng, liền giống như thái dương giống nhau long lánh. Nàng giờ phút này không ngừng khẩn cầu, chính là không bỏ xuống được chính mình nữ nhi, hy vọng Đường Chấn có thể hỗ trợ. Tiểu nữ hài quỳ trên mặt đất, kêu gọi nằm ở phá bị thượng mẫu thân, nước mắt lặng yên không một tiếng động lưu lại. Có lẽ nàng đã sớm biết, mẫu thân sẽ ly chính mình mà đi, nhưng vẫn đều ở nỗ lực giữ lại. Yên tâm đi, ta sẽ mang theo nàng. Đường Chấn gật gật đầu, nếu đụng phải loại chuyện này, hắn cũng không ngại cung cấp trợ giúp. Coi như kế tiếp lữ đổ, nhiều một vị làm bạn giả. Tại đây một tòa trong thế giới, thời không hành giả là mọi người sinh mệnh khách qua đường, nếu là có duyên đồng hành bạn đường, liền đủ để được lợi cả đời. Ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp, nữ hài ở phụ cận trên cỏ mai táng mẫu thân, sau đó chờ đợi hắn ca ca phản hồi trong nhà. Chính là đợi thời gian rất lâu, lại trước sau không thấy đối phương phản hồi. Nữ hài cả người phát run, nàng có một loại điểm xấu dự cảm, có lẽ ca ca cũng tao ngộ ngoài ý muốn. Nay cả ngày thời gian, trong thành tiếng súng đều không có bình ổn, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Đường Chấn góp nhặt một ít tuổi lửa, ở sập kiến trúc điểm một đống hỏa, một đám hài tử tụ ở đống lửa chung quanh. Một chi phá nồi sắt bên trong, ngao nấu đêm nay đồ ăn, bọn nhỏ đều trước mắt không chuyển mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Bọn họ trong khoảng thời gian này, trước sau đều ở đói khát chung vượt qua, ăn một đốn cơm no đã trở thành xa cầu. Liên ở hương khí tản ra khi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Các ngươi ăn đi, tiểu tâm một ít, không cần bị năng đến. Đường Chấn mỉm cười nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới sập kiến trúc bên ngoài. Chỉ thấy một đám nam nữ, trong tay dẫn theo một đồng cùng cục đá, đang dùng tham lam cùng hung ác ánh mắt nhìn qua. Chương 4092 chiến tranh ác ngộng. Trên đời có một loại thống khổ, đoạt đi vô số người tánh mạng, trước nay đều là sinh tồn uy hiếp lớn nhất. Loại này thống khổ chính là đói khát, cơ hồ mỗi người trải qua quá nó uy hiếp, chỉ là tuyệt đại đa số thời điểm cũng không chí mạng. Nhưng nếu là thật muốn đoạt nhân tính mệnh, căn bản không dùng được bao lâu thời gian, chỉ cần ngắn ngủn một đoạn nhật tử là có thể làm người hỏng mất. Ổn định đồ ăn cung cấp là vô số người nỗ lực kết quả, lại rất có khả năng bị dễ dàng phá hủy phá hư. Có khả năng là nhân họa, còn có khả năng là thiên tai. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, thành phố này cư dân lâm vào khuyết thiếu đồ ăn khốn cảnh, mỗi một ngày đều sẽ có người bởi vì đói khát mà chết. Vì đạt được đồ ăn, rất nhiều người đều đã trở nên điên cuồng, trước mắt này đó nam nữ chính là như thế. Liên ở trời tối phía trước, bọn họ còn ở trên đường phố chặn đường cướp bóc, dùng côn sắt chát đã chết vài tên không muốn giao ra đồ ăn người qua đường. Phản hồi trong quá trình, bọn họ nghe thấy được đồ ăn hương vị, không chút do dự tụ lại mà đến. Để ý trung tà ác phóng thích, lâm vào điên cuồng trạng thái khi, làm chuyện gì đều cảm thấy theo lý thường hẳn là. Cướp đoạt một đám hài đồng đồ ăn, cũng không có làm cho bọn họ sinh ra chịu tội cảm, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Chính mình đều sống không nổi, lại sao lại quản người khác chết sống? Chạy nhanh đem đồ ăn giao ra đây, nếu không ngươi biết hậu quả. Nói chuyện chính là một người nam tử, mang lược hiện cũ nát mắt kính, ăn mặc một kiện lạc mãn cho bụi tây trang. Hắn đã từng là trên phố này phú hộ, có được làm người hâm mộ công tác, quá ngập trong vàng son sinh hoạt. Chiến tranh hủy diệt hết thảy, hắn cũng bởi vì đói khát mà điên cuồng, thuyết phục một đám người đi theo chính mình. Ban đầu thời điểm, chỉ là vì lấp đầy bụng, thực mau liền bắt đầu không chuyện ác nào không làm. Bọn họ nguyên bản là người bị hại, hiện giờ lại sắm vai một cái hại người nhân vật, hơn nữa càng thêm hung tàn máu lạnh. Hắn bên người những cái đó nam nữ, giờ phút này cũng ở đánh giá đường trấn, đối này lược hiện cổ quái trang phục cũng không để ý. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, rất nhiều nam nữ đều y không che thể, trên người khoác thảm phá bị cũng là chỗ nào cũng có. Vì đối kháng ban đêm giá lạnh, có người thậm chí ở bên trong quần áo tắt giấy, chỉ vì làm chính mình càng ấm áp một ít. Còn có trần như nhộng nữ nhân, thường thường từ trên đường đi qua, căn bản không ai biết các nàng tao ngộ quá cái gì. Đây là thời đại bi ai, rất nhiều người đều thân bất do kỷ, chỉ có tàn nhẫn cùng chết lặng mới có thể càng tốt tồn tại. Quá khứ 5 tháng, đường trấn gặp qua quá nhiều cùng loại cảnh tượng, càng thêm thê thảm cảnh tượng cũng chỗ nào cũng có. Chiến tranh chính là như thế, cầm binh giả chết không đủ tích, bị lan đến giả thống khổ không thôi. Làm lâu thành thế giới lĩnh chủ, phát động quá không biết nhiều ít chiến tranh, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì chính mình mệnh lệnh mà chết. Đường trấn trước sau đều ở tự hỏi, hay không có một loại giải tránh cho chiến tranh thủ đoạn, trợ giúp mọi người thoát khỏi thống khổ. Cuối cùng lại bất đắc dĩ phát hiện, loại này thủ đoạn cũng không tồn tại, chỉ cần có tham lam cùng cạnh tranh tồn tại, chiến tranh căn bản là không có khả năng tránh cho. Các ngươi cũng không vô tội, cũng không nên tồn tại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đường trấn trực tiếp xoay người, về tới khắp nơi lọt gió nhà ở. Ý đồ cướp đoạt đồ ăn nam nữ, lại vẻ mặt mờ mịt rời đi, bỏ tới rồi một tòa bị lửa đạn oanh kích 5 tầng lầu phòng. Bỏ đến tối cao địa phương, sau đó lại liên tiếp không ngừng nhảy xuống, va chạm mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Sáng sớm hôm sau, có người thấy được làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy hạ giận. Nhóm người này ra hỏa, chết cũng là xứng đáng. Đường trấn mang theo mấy cái hài tử, cho bọn hắn chuẩn bị nho nhỏ ba lô, tại đây tòa trong thành thị chậm rãi hành động. Thông qua cảm ứng xác định, trong thành còn có 2 khối thần khu mảnh nhỏ, đường trấn cần thiết muốn đem này thu dụng. Này một đội kỳ quái tổ hợp, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Người qua đường đều là cảnh tượng vội vàng, tìm mọi cách làm chính mình cùng người nhà mạng sống, căn bản là không có tâm tình để ý tới mặt khác. Đi ngang qua một cái đầu phố khi, một đội binh lính đang ở bài tra người qua đường. 2 gã binh lính nhìn đến đường trấn, đột nhiên cả người phát run, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Mặt khác binh lính thấy thế, còn tưởng rằng đối phương đột phát bệnh tật, vội vàng dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. 2 người nói không ra lời, chỉ là vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đường trấn, phảng phất thấy được gác ma buông xuống. Liên ở đêm qua, bọn họ gặp chưa bao giờ từng có dày vò, thiếu chút nữa bị trong ngộng trải qua hủ chết. Trong ngộng vai chính là trước mắt trải qua nam nhân. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm binh lính đình chỉ kiểm tra, tùy ý người qua đường từ trạm kiểm soát trải qua. Đường trấn mang theo vài tên hài đồng, từ trạm kiểm soát thuận lợi thông qua, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thẳng đến đường trấn qua đi lúc sau, 2 gã binh lính mới khôi phục bình thường, chỉ là cả người đã bị mồ hôi xuống nước. Bị dò hỏi phát sinh sự tình gì khi, 2 gã binh lính ngậm miệng không nói, căn bản không dám nói rõ ràng sự thật chân tướng. Đồng thời còn có một loại dự cảm, kế tiếp rất có thể sẽ có đại sự phát sinh. 2 gã binh lính không biết, đường trấn từ trạm kiểm soát sau khi trải qua, thế nhưng thẳng đến tòa thành này bộ tư lệnh. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, hắn liền tới rồi bộ tư lệnh trước, bay thẳng đến phía trước đại lâu đi đến. Phụ trách thủ vệ binh lính đang muốn tiến lên ngăn trở, lại đột nhiên chi gian mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể cứng đờ lạnh băng, vô hình không khí trở nên phảng phất nước biển giống nhau, làm hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Trung quanh một mảnh hắc ám, lính gác phảng phất ở trong nước dãy rủa, căn bản là không có thời gian để ý tới mặt khác. Đường trấn lướt qua cổng, tiếp tục hướng bên trong hành động, thực mau liền khiến cho càng nhiều quân nhân chú ý. Nhìn cất bước đi tới đường trấn, bọn họ ý thức được nguy hiểm, sôi nổi giơ súng ý đồ chặn lại. Nhưng mà liền tại hạ một cái chớp mắt, bọn họ cũng phảng phất rơi vào biển sâu, lâm vào một mảnh hắc ám giữa. Nơi nơi đều là cả người ướt đẫm, không ngừng dãy rủa thống khổ thân ảnh, căn bản là không có binh lính ngăn trở đường trấn. Đi tới trong quá trình, mỗi khi có binh lính ý đồ công kích, liền sẽ lâm vào đồng dạng ảo cảnh. Vài tên hài đồng đi theo phía sau, kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, dần dần tiếp xúc tới rồi không giống nhau thế giới. Một cái tuổi tác hơi đại nam hải, còn nhặt lên một khẩu súng lục, lặng lẽ nhét vào chính mình trong lòng ngực. Bộ tư lệnh chỉ có 4 tầng, thực mau đường trấn liền đi đến mái nhà, hướng tới tư lệnh quan văn phòng đi đến. Một tiếng giòn vang truyền đến, cửa phòng bị trực tiếp đâm thoái, một đầu dữ tợn quái vật xuất hiện ở trước mắt. Thân cao gần 3 mét, trường 4 điều cánh tay, nguyên bản ăn mặc tư lệnh quan trang phục, lại bởi vì hình thể bành trướng mà bị căng thành mảnh nhỏ. Nó hai tay giơ trọng súng máy, hai tay nâng vô hậu sức giật pháo, đai lưng thượng là một vòng sắp hàng chỉnh tề đạn tháo. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, không chút do dự khấu động cò súng. Phun tung tóe ngọn lửa chung, nóng rực viên đạn bắn về phía Đường Chấn, lại bị vô hình cái chắn chặn lại. Huyền phù ở Đường Chấn trước mặt, không có cách nào lại đi tới một bước. Mặt pháp thời đại người tu hành, không dám trực diện súng ống vũ khí, nếu không chính là tự tìm tử lộ. Chính là ở Đường Chấn trước mặt, đủ để xé nát mãnh hổ gấu khổng lồ súng ống vũ khí, lại không có bày ra ra ứng có sát thương hiệu quả. Ngắn ngủn thời gian, đạn liên cũng đã hao hết, lại không có một viên đạn thương đến Đường Chấn. Quái vật phát ra giống giận, vứt bỏ trong tay súng máy, lại đem pháo nhắm ngay Đường Chấn. Cửa này pháo trải qua cải trang, nhét vào phương thức càng thêm mau lẹ, trong nháy mắt đã bị quái vật bóc cỏ. Cùng với một tiếng vang lớn, trung quanh pha lê bị chấn nát, khói thuốc súng bụi đất tràn ngập toàn bộ hành lang. Quái vật lại liền phát hai pháo, tỏa định cùng vị trí, tốc độ nhanh như tia chớp. Đinh hai nhức óc vang lớn chung, con pha quái vật khặc khặc cười quái dị, tựa hồ nhận định Đường Chấn khó thoát vừa chết. Chính là theo xương khói tiêu tán, quái vật mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Tuy rằng liền ai tam phát đạn tháo, Đường Chấn lại một chút không tổn hao gì, thậm chí liền một hạt bụi trần đều không có lây dính. Một màn này quỷ dị cảnh tượng, làm quái vật kinh giận dị thường, vứt bỏ pháo xoay người liền chạy. Không lâu kiện thạc thân hình, trực tiếp đâm nát cửa sổ, lạc hướng đại lâu phía trước quảng trường. Nó muốn chạy nhanh chạy trốn, tránh né thời không hành giả đuổi giết, lại triệu tập xe thiết giáp cùng trọng pháo tới vây sát Đường Chấn. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ, trong tay dẫn theo kia môn bị quái vật vứt bỏ pháo. Nhắm chuẩn, nã pháo, một viên đạn pháo trực tiếp bay về phía quái vật. Vang một tiếng vang lớn, quái vật thế nhưng bị nổ bay, một chân cũng bị trực tiếp tạt đoạn. Chương 4093 gió nổi mây phun thời đại. Không biết có bao nhiêu người nghe thấy được bộ tư lệnh trung truyền đến động tĩnh, hơn nữa rất xa vây xem tra xét. Sau đó liền khiếp sợ phát hiện, một đầu quái vật xuất hiện ở tầm nhìn, ở hoảng loạn chạy trốn trong quá trình, lại bị một phát đạn pháo vang chặt đứt chân. Như vậy một màn chiến đấu cảnh tượng, thật sự là quá mức kinh người, làm sở hữu người xem trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện, quái vật thân xuyên rách nát quân trang, thế nhưng cùng tư lệnh quan thập phần tương tự khi, tò mò trong lòng cùng sợ hãi càng là không thể ức chế. Có người đã từng mắng tư lệnh quan, nói hắn là sát nhân ma vương, là cái ăn thịt người không nhà xương ma quỷ. Chính là ai cũng không dám tin tưởng, nguyên rủa thế nhưng biến thành hiện thực, đối phương thật sự biến thành khủng bố ma quỷ. Như thế dữ tợn đáng sợ, làm người vừa thấy liền sợ hãi run sợ. Trước mắt này đầu ma quỷ, lại có vẻ vô cùng chật vật, kéo một cái gây chân không ngừng về phía trước bò sát. Bò sát trong quá trình, còn ở phát ra thống khổ gào giống, phảng phất dị sắt kim loại lẫn nhau cọ sát. Người xem còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở kia đầu ma quỷ phía trước. Liền tại hạ một giây, một đạo kiếm quang thoáng hiện, ma quỷ đầu bị bổ xuống. Quan khán giả thấy thế, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó liền thấy bộ tư lệnh đại lâu cửa, vài tên hải đồng đi ra, đi theo tại đây đạo thân ảnh mặt sau. Xuyên qua dãy rủa vặn vẹo binh lính, chậm rãi đi lên đường phố, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi. Lại một lát sau, đại lượng binh lính vọt lại đây, bọn họ đem bộ tư lệnh phong tỏa, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Kế tiếp thời gian, không ngừng có chiếc xe ra vào, chứa đầy tử vong binh lính thi thể. Thực mau liền có bên trong tin tức truyền khai, những cái đó tử vong tinh nhuệ binh lính, mỗi người đều phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Quân y trải qua kiểm tra, xác định bọn họ chết vào chết đuối. Cố tình mọi người đều nhìn đến, căn bản là không có người rơi xuống nước, nhưng thật ra bọn họ dễ dụ bộ dáng như là chìm vào trong nước. Về chuyện này, truyền bá càng ngày càng quảng, rất nhiều người ta nói là thần phạt buông xuống. Quân đội tư lệnh quan bị giết, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, cần thiết muốn lập tức nghiêm trị hung thủ. Thành thị bắt đầu giới nghiêm, nơi nơi dán lệnh truy nã, bắt giữ tên kia thân xuyên trường bảo nam nhân. Mọi người lúc riêng tư nghị luận sôi nổi, đàm luận tư lệnh quan vì cái gì sẽ biến thành quái vật, trường bảo nam nhân lại là cái gì thân phận. Giống như vậy đáng sợ quái vật, hay không còn có mặt khác, lại như thế nào mới có thể đủ đem này tìm ra. Lúc này đây ly kỳ sự kiện, làm đến nhân tâm hoảng sợ, qua đã lâu mới dần dần bình ổn. Bắt giữ rằng co thật dài thời gian, lại trước sau không có bất luận cái gì thu hoạch, liền phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Nhưng là còn có một ít người, căn cứ lệnh truy nã thượng bức họa, liên tưởng đến trong truyền thuyết thời không hành giả. Ở rất nhiều văn minh trong truyền thuyết đều ghi lại quá như vậy một vị nhân vật, trải qua đối lập lúc sau độ cao ăn khớp. Quân đội hoài nghi là có người giả mạo, chính là biến thành quái vật tư lệnh quan lại vô pháp giải thích, người thường đối mặt như vậy khủng bố quái vật, căn bản là không có khả năng đem này đánh chết. Đặc thù sự kiện kinh động tối cao nguyên thủ, ở hiểu biết cụ thể tình huống lúc sau, lập tức hạ lệnh tổ kiến một chi bí mật bộ đội. Nhằm vào thời không hành giả tiến hành điều tra nghiên cứu, xác nhận đối phương hay không có được siêu phàm lực lượng, lại hay không thật sự có thể trường sinh bất lão. Bí mật bộ đội thành lập lúc sau, lập tức bắt đầu các loại điều tra, kết quả lại làm mọi người khiếp sợ. Nguyên lai truyền thuyết đều không phải là giả dối, thời không hành giả thật sự tồn tại, thậm chí ở nguyên thủy thời đại nham họa chung đều có ghi lại. Không quá bao lâu thời gian, lại có tân tin tức truyền đến. Gửi với bí mật căn cứ, dùng cho thí nghiệm nghiên cứu tư lệnh quan thi thể nội, phát hiện một loại đặc thù tế bào. Đem tế bào cấy vào lúc sau, có thể cho người thường có được lực lượng cường đại, trở thành một đường trăm siêu cấp chiến sĩ. Xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể bởi vì ở tư lệnh quan trong cơ thể đã từng có được trong truyền thuyết cấm kỵ chi vật. Chỉ là bị chém giết là lúc, cấm kỵ chi vật đã bị thời không hành giả lấy đi, hiện giờ chỉ còn lại có một ít tàn lưu. Gần là tàn lưu mà thôi, cũng đã như thế cường đại, nếu là được đến hoàn chỉnh cấm kỵ chi vật, có lẽ thật có thể đạt được có thể so với thần linh lực lượng. Nguyên thủ hạ đạt mệnh lệnh, không tiếc hết thể đại giới tìm được thời không hành giả, đồng thời còn muốn sưu tầm cấm kỵ chi vật. Liên ở bí mật bộ đội tìm kiếm là lúc, Đường Chấn đã dẫn theo vài tên hài đồng, đi tới ngàn dặm ở ngoài địa phương. Hắn tại hành tẩu trong quá trình, dạy dỗ này đó hài tử như thế nào hô hấp, như thế nào rèn luyện chính mình lực lượng tinh thần. Hơn nữa ở bọn họ trong cơ thể, đều cấy vào một viên tinh thần hạt giống. Tựa như thời không hành giả giống nhau, tinh thần lực hạt giống có thể bồi dưỡng tu hành, thậm chí còn có thể chuyển thừa cấp đời sau. Đường Chấn chỉ là tùy tay mà làm, đến nỗi này đó hài tử đi đến nào một bước, toàn bằng bọn họ tự thân nỗ lực tạo hóa. Ở cái này mạt pháp thời đại, bọn họ mới là chân chính người tu hành. Bọn nhỏ đi theo Đường Chấn, một đường đều ở không ngừng trưởng thành, chậm rãi trở nên càng thêm kiên cường, đồng dạng cũng kiến thức tới rồi thế giới rộng lớn. Nếu không phải đi theo Đường Chấn, bọn họ không có khả năng có như vậy trải qua, có lẽ đã sớm chết vào chiến hỏa, hoặc là cả đời chỉ xoay quanh với một phương thổ địa. Hiện giờ đi theo Đường Chấn, liền chú định nhân sinh sẽ không bình phàm. Một đường đi qua núi cao cánh đồng tuyết, đi qua con sông Sân Xuyên, ban ngày lên đường ban đêm cắm trại, ven đường thu hoạch đủ loại đồ ăn. Còn sẽ dùng các loại vật phẩm, cùng địa phương cư dân tiến hành giao dịch, hiểu biết địa phương phong thổ. Mặc dù là Đường Chấn không có yêu cầu, này đó dần dần lớn lên hải tử, cũng đều càng thêm nỗ lực tu hành. Bọn họ ý thức được Đường Chấn bất phàm, biết đây là chính mình cơ duyên, mỗi một cái đều phi thường nỗ lực tiến tới. Ở đi theo Đường Chấn trong quá trình, bọn họ còn tham dự quá săn giết quái vật hành động, trợ giúp Đường Chấn thu dụng thần khu mảnh nhỏ. Theo Đường Chấn không ngừng thu dụng, thần khu mảnh nhỏ trở nên càng thêm hoảng loạn, áp dụng càng kịch liệt trạng thái. Khống chế được bị bám vào người giả, đem lực lượng điên cuồng truyền bá, do đó đào tạo ra càng nhiều đồng bạn. Ý đồ thông qua số lượng ưu thế, đối kháng Đường Chấn đuổi giết, đương tao ngộ nguy hiểm thời điểm, cũng có thể càng thêm nhẹ nhàng thoát đi. Trong bất chi bất giác, tại đây tỏa thế giới các góc, đều xuất hiện đủ loại ly kỳ sự kiện. Trải qua điều tra sau xác nhận, thế nhưng đều cùng siêu phàm giống loài có quan hệ, này đó có được đáng sợ lực lượng quái vật, phảng phất ở trong một đêm liền xung ra. Vốn là hỗn loạn thế giới, bởi vì này đó đột nhiên xuất hiện siêu phàm giống loài, trở nên càng thêm áp lực cùng tăng tốc. Đồng dạng cũng có rất nhiều thế lực, đối với này đó siêu phàm giống loài cảm thấy hứng thú, cũng ý đồ đem này bắt giữ nghiên cứu. Thậm chí còn có điên cùng gia hỏa, thử cùng siêu phàm giống loài hợp tác, do đó đạt thành kế hoạch của chính mình cùng dạ tâm. Ở này đó nghe đồn giữa, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thời không hành giả bóng dáng, nhưng là cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Lại qua 10 năm thời gian, náo động còn ở tiếp tục, lan đến phạm vi càng ngày càng quảng. Siêu phàm giống loài tồn tại đã không còn là truyền thuyết, mà là có rất nhiều người chính mắt thấy. Thậm chí còn có một ít siêu phàm giống loài công khai xuất hiện tại thế nhân trước mặt, tham dự đủ loại chiến đấu tranh đoạt. Có rất nhiều thương vong sự kiện, con đều cùng siêu phàm giống loài có quan hệ, làm mọi người đối siêu phàm giống loài càng thêm sợ hãi phản cảm. Chính là đối mặt loại này siêu phàm tồn tại, người thường căn bản không có biện pháp, thỏa hiệp cùng thoái nhượng càng cổ vũ đối phương tiêu ngạo khí thế. Có chút phong bế lạc hậu địa phương, thậm chí trở thành siêu phàm giống loài địa bàn, nhân loại gặp nô dịch thống trị, giống như nhân gian địa ngục giống nhau. Hỗn loạn lạc hậu hoàn cảnh, dẫn tới tin tức truyền lại tương đương khó khăn, rất nhiều người cũng không biết này đó nhân gian thảm kịch. Liên tính là có người biết được, lại cũng không có năng lực giải cứu, thân ở với bi ai thời đại, tuyệt đại đa số người đều là Úc còn không mang nổi mình Úc. Đã có thể ở hắc ám giữa, lại như cũ có một bó quang mang tồn tại, trợ giúp phàm nhân thoát khỏi nguy nan. Bọn họ tự xưng thời không tín đồ, chuyên môn chém giết siêu phàm giống loài, cộng đồng thuộc sở hữu với một cái thần bí tổ chức. Thời không tín đồ duy nhất mục tiêu chính là chém giết siêu phàm giống loài, tìm kiếm thu dụng mang đến ác ý thai nạn cấm kỵ chi vật. Chương 4094 tín đồ tổ chức. Thời không tín đồ là nhân loại, lại có được cường đại thủ đoạn, có thể cùng siêu phàm giống loài chống lại. Bọn họ hành tẩu hậu thế giới các nơi, tìm cùng săn giết siêu phàm giống loài, cũng sử dụng đặc thù thủ đoạn tinh lọc thu dụng. Ngắn ngủn thời gian, liền có đại lượng siêu phàm giống loài bị chém giết. Cường hãn thời không tín đồ, làm siêu phàm giống loài tâm sinh kiêng kỵ, không dám lại giống như quá khứ như vậy kiêu ngạo hành hành. Lại bởi vậy thống hận không thôi, cũng tìm mọi cách tiến hành phản sát. Hai bên chi gian tranh đấu không thôi, bạo phát nhiều lần đại chiến, thời không tín đồ lại trước sau sừng sững không ngã. Theo thời gian trôi đi, thời không tín đồ trở nên càng ngày càng cường. Ở thời không tín đồ giữa, lục tục xuất hiện một ít siêu cấp cường giả, trở thành thế nhân sùng bái thần tượng. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, thời không tín đồ được đến phía chính phủ duy trì, có được cường đại lực lượng đồng thời, còn đạt được làm người hâm mộ quyền lực. Ở thời không tín đồ chỉ huy hạ, nhân loại đối siêu phàm giống loài triển khai toàn diện tiến công, hơn nữa dần dần chiếm cứ ưu thế. Siêu phàm giống loài từng bước bại lui, sôi nổi trốn vào núi sâu rừng già, lại hoặc là giấu ở dân gian phố phường. Bọn họ nguyên bản cũng là người, chỉ cần không thi triển cấm kỵ lực lượng, thời không tín đồ liền rất khó phát hiện. Hiện giờ tình thế nguy cấp, thời không tín đồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trừ phi bất đắc dĩ, siêu phàm giống loài tuyệt đối sẽ không hiện lộ chân dung. Như vậy thao tác xác thật hữu hiệu, tránh thoát phía chính phủ cùng thời không tín đồ đổi giết, hơn nữa đổi lấy một đoạn thời gian an ổn. Chính là không bao lâu, liền có tân biến cố phát sinh, hơn nữa nhắc lên tân loại cục. Nguyên lai có siêu phàm giống loài phát hiện, chỉ cần cắn nuốt cũng đủ nhân loại, là có thể đủ cởi bỏ tự thân phong ấn. Mở ra phong ấn càng nhiều, thực lực liền sẽ trở nên càng cường đại, thậm chí có thể tay không giữ chặt tiến lên hơi nước xe lửa. Nguyên bản che giấu siêu phàm giống loài, lại sôi nổi nhảy ra gây sóng gió. Xuất hiện như vậy chẳng huống, tự nhiên là vỡ vụn thần khu ở phá rối, không nghĩ làm siêu phàm giống loài trốn đi, mà là tiếp tục cùng Đường Chấn tiến hành đối kháng. Hành động lên siêu phàm giống loài, có lẽ còn có một trận chiến chi lực, nhưng nếu là trốn tránh lên, sớm hay muộn sẽ bị thời không tín đồ rút củ cải giống nhau giải quyết. Người thường tinh thần lực suy nhược, cảm giác không đến siêu phàm giống loài tồn tại, cường đại thời không tín đồ lại có thể làm được. Bọn họ từ Đường Chấn trong tay học được đặc thù cảm ứng phương pháp, có thể chuẩn xác tỏa định thần khu mảnh nhỏ vị trí. Thời không các tín đồ trải rộng thế giới, tìm kiếm săn giết siêu phàm giống loài, lại đem thần khu mảnh nhỏ thu dụng phong ấn tại trong cơ thể. Cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, thời không tín đồ có thể giải phong thần khu mảnh nhỏ, nháy mắt đạt được lực lượng cường đại. Phong ấn thần khu mảnh nhỏ càng nhiều, có được thực lực cũng liền càng cường, loại này phong ấn sẽ liên tục đến thời không tín đồ tử vong. Đối cường đại lực lượng hướng tới, hơn nữa đối siêu phàm giống loài thống hận, dẫn tới rất nhiều người lập chí trở thành thời không tín đồ. Bọn họ tìm mọi cách, được biết trở thành thời không tín đồ phương pháp, hơn nữa đem hết toàn lực gia nhập trong đó. Hai bên tranh đấu không thôi, thời không tín đồ càng thêm cường đại, siêu phàm giống loài lại cũng trở nên càng thêm hung hăng ngang ngược. Kết quả đúng lúc này, nhiều năm chiến tranh rốt cuộc kết thúc, phát động xâm lược quốc gia toàn bộ tự thực hậu quả xấu. Thế giới tiến vào ngắn ngủi hòa bình, nhưng là quy mô nhỏ chiến tranh như cũ liên tục, trong đó liền bao gồm siêu phàm giả chi gian chiến tranh. Bởi vì chiến tranh đình chỉ, siêu phàm giống loài mất đi tốt nhất tiềm hộ, qua đi bọn họ có thể không kiêng nể gì giết người, chế tạo cùng nhau lại cùng nhau phá hư sự kiện. Tới rồi hòa bình niên đại, nếu là có gan làm như vậy, liền sẽ lập tức đưa tới phía chính phủ đối bắt. Thương pháo vũ khí uy lực trước sau đều đang không ngừng tăng lên, đối siêu phàm giống loài cũng cấu thành nghiêm trọng uy hiếp. Siêu phàm giống loài gặp bị thương nặng, trả giá thảm thiết thương vong, có một ít siêu phàm gia tộc thậm chí trực tiếp đoàn diệt. Phía đại địa này phía trên đã không có siêu phàm giống loài trô dung thần, tựa như chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh. Siêu phàm giống loài kiến thức không ổn, lại một lần ẩn nấp lên, liền tính là hành động cũng sẽ trở nên càng thêm bí ẩn. Nếu là không cẩn thận thâm đào tra xét, căn bản là phát hiện không được bọn họ tồn tại. Thời không tín đồ cũng lắc mình biến hóa, cùng phía chính phủ triển khai hợp tác, gia nhập chuyên môn đả kích siêu phàm sự kiện đặc thù bộ môn. Ngày thường phi thường địa thấp, phảng phất mỗi một ngày đều ở uống trà nói chuyện phiếm, trên thực tế lại là ở bảo hộ thế giới ngầm an bình. Theo chiến tranh hoàn toàn kết thúc, khoa học kỹ thuật bắt đầu bay nhanh phát triển, sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên biến chuyển từng ngày. Chỉ chớp mắt lại là rất nhiều năm, những cái đó tràn ngập thống khổ ký ức, dần dần không hề bị mọi người nhắc tới. Ngẫu nhiên có người nhắc tới siêu phàm chiến tranh, thậm chí còn sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, cho rằng này chỉ là vô căn cứ mà thôi. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, đối với không có gặp qua đồ vật, chính mình làm không được sự tình, mọi người luôn là sẽ ôm lấy hoài nghi thái độ. Ở cố tình che giấu hạ, thời gian quá đến càng lâu, chân tướng đã bị vùi lấp càng sâu. Chỉ có một ít cổ lai hy lão nhân, nhớ rõ quá khứ cục cảnh sát chúng có cái kỳ quái bộ môn, hiện giờ cũng đã biến mất không thấy. Chỉ có ở quang mang chiếu không tới địa phương, người thường hiểu biết không đến hắc ám thế giới, tàn khốc chém giết như cũ còn ở liên tục. Mỗi cách một đoạn thời gian, đương có thời không tín đồ ngã xuống, Đường Chấn liền sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Lấy đi phong ấn thần khu mảnh nhỏ, nếu là phụ cận có cấm kỵ chi vật, hắn cũng sẽ cùng thu dụng mang đi. Thời đại ở tiến bộ, nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu không ngừng xâm lấn tự nhiên. Đối với này tòa thế giới, Đường Chấn so với ai khác đều hiểu biết, chứng kiến Thương Hải Tang Điền biến hóa. Hắn phát hiện ở ngắn ngủn thời gian, nhân loại đối tự nhiên phá hư trình độ cũng đã vượt qua đi mấy ngàn năm tổng hòa. Nay còn chỉ là cái bắt đầu, theo thời gian trôi đi, phá hư sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân loại đem chính mình coi như thế giới chủ nhân, lại không biết ở lịch sử sông dài chung, chỉ là sắm vai bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Ở nhân loại xuất hiện phía trước, còn có rất nhiều cường đại giống loài, thống trị mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Chính là mặc kệ như thế nào mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân diệt sạch. Giống như là trên mặt đất giao hẹ, cắt một vụ lại một vụ, vĩnh viễn đều đang không ngừng tuần hoàn. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, loại này nhìn như khủng bố phá hư, sớm hay muộn sẽ bởi vì nhân loại biến mất mà dần dần khôi phục. Tương lai sẽ như thế nào phát triển, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn cũng chỉ là một người khách qua đường. Nửa tháng sau một ngày nào đó, Đường Chấn đi tới một tòa thành thị, thấy được vài tên chập tối lão nhân. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, vài tên lão nhân quỳ lạy trên mặt đất, trong mắt chứa đầy kích động nước mắt. Vài tên đầy mặt tang thương lão nhân, chính là lúc trước kia mấy cái hài đồng, bọn họ tiếp thu Đường Chấn chỉ đạo tu hành, sau lại sáng lập thời không tín đồ cái này siêu phàm tổ chức. Phục vụ Đường Chấn đồng thời, đồng dạng cũng là ở thành toàn chính mình. Trở thành thời không tín đồ lúc sau, có thể đạt được lực lượng cường đại, khỏe mạnh thân thể, còn có thể đủ kéo dài tuổi thọ. Trước mắt này vài tên lão nhân, nhìn bất quá 5-60 tuổi, nhưng thực tế thượng cũng đã sống 100 nhiều năm. Thiên địa năng lượng đoạn tuyệt mạt pháp thời đại, có thể sống đến như vậy tuổi tác, đã là tương đương không dễ dàng sự tình. Lúc này đây gặp mặt lúc sau, có lẽ liền sẽ trở thành vĩnh biệt. Đúng là bởi vì sống được lâu, mới có thể đối tử vong mới có thể cảm thấy sợ hãi, bọn họ thỉnh cầu Đường Chấn hỗ trợ, hy vọng có thể đạt được vĩnh sinh. Bọn họ tin tưởng Đường Chấn có thể làm được, bởi vì căn cứ nắm giữ tin tức, thời không hành giả là chân chính bất tử chi thân. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, mãi cho đến hiện tại mới thôi, thời không hành giả vẫn luôn đều tồn tại. Có lẽ tồn tại thời gian càng lâu, chỉ là không người ký lục mà thôi. Cho nên bọn họ tin tưởng, Đường Chấn nhất định có thể trợ giúp chính mình, gỗ cản sủ hoàn thành bọn họ trường sinh mộng tưởng. Đối với vài tên lão nhân yêu cầu, Đường Chấn cũng không có cự tuyệt, hắn cũng tưởng nhân cơ hội khiêu chiến một chút quy tắc. Không có ai so Đường Chấn càng bất học, nắm giữ siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật, trong đó liền bao gồm một ít vĩnh sinh thủ đoạn. Ở Đường Chấn chỉ huy hạ, Thời Không Tín Đồ vài tên người sáng lập, toàn bộ tiến vào đóng băng trạng thái. Ở quá khứ 5 tháng, Thời Không Tín Đồ đã trưởng thành vì quái vật khổng lồ, xúc tua kéo dài đến thế giới các góc. Đường Chấn đã đến lúc sau, trở thành tối cao quyền hạn khống chế giả. Ở hắn chỉ huy hạ, đại lượng nhà khoa học bị lưới chiêu mộ, triển khai một loạt bí mật nghiên cứu. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền lấy được các loại khoa học kỹ thuật thành quả, có được không người địch nổi cường đại thực lực. Rời đi tinh thần ý thức thiết bị, ở Đường Chấn chỉ đạo hạ hoàn thành, này cũng đại biểu cho một cái hoàn toàn mới thời đại bắt đầu. Chương 4095 Đường Chấn phản kích. Ở Mở Mang Hải Dương thượng, có một tòa phòng ngự nghiêm ngặt tư nhân đảo nhỏ, thuộc về Thời Không Tín Đồ bí mật căn cứ. Hải Dương trung bộ thự quân hạm cùng tàu ngầm, trên đảo nhỏ mặt có đạn đạo phòng không căn cứ, cùng với huấn luyện hoàn mỹ phòng thủ bộ đội. Nếu là chưa kinh cho phép, tự tiện đăng lâm này tòa đảo nhỏ, tất nhiên sẽ nên đón một hồi ác ngộng. Nơi này là chân chính vùng cấm, có được dẫn đầu thời đại khoa học kỹ thuật, còn cất giấu không muốn người biết kinh thiên bí mật. Ở vào núi lớn bên trong nghiên cứu khoa học căn cứ, đang ở cử hành một hồi đặc thù nghi thức, tín đồ tổ chức trung tâm nhân viên sôi nổi chạy về. Còn có một ít tổ chức nhân viên, khoảng cách quá xa vô pháp phản hồi, giờ phút này lại cũng chờ đợi ở màn hình trước mặt. Trước đây nhận được thông tri, có một kiện đủ để thay đổi lịch sử đại sự, sắp phát sinh ở bọn họ trước mắt. Ở trung tâm nhân viên chứng kiến hạ, đóng băng kim loại thương bị mở ra, mấy cổ tín đồ thủ lĩnh thân thể nhanh chóng tuyết tan. Bọn họ lúc ấy cũng chưa chết, lại cũng kiên trì không được bao lâu, vì có thể sống được càng lâu một ít, chủ động đem chính mình đông lạnh phong ấn. Tương lai một ngày nào đó, có thể tìm được vĩnh sinh thủ đoạn, bọn họ liền sẽ một lần nữa tuyết tan sống lại. Tuyết tan quá trình rất mau, đương phù hợp tiêu chuẩn lúc sau, lại có đặc thù thiết bị tròng lên đỉnh đầu. Liên ở mấy người đối diện, còn có mấy cổ phong bế ngăn tủ, nhìn giống như là kim loại quan tài. Ở nhân viên công tác thao tác hạ, tinh vi thiết bị từng cái khởi động, mấy cổ tuyết tan thân thể bắt đầu có rút run rẩy. Đây là dụng cụ ở phát huy tác dụng, một lần nữa kích hoạt sinh vật điện năng, làm ngủ đông tinh thần lực từ ngủ say trung thức tỉnh. Muốn thực hiện thân thể trường sinh, có thể nếm thử cải tạo gen tế bào, một khi thành công đạt thành mục tiêu, liền có thể thực hiện thân thể trường sinh bất tử. Nhưng là thân thể bất tử, cũng không đại biểu cho chân chính trường sinh, mấu chốt vẫn là muốn xem tinh thần ý thức có không kéo dài. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là truyền lại tinh thần ý thức, do đó đạt tới trường sinh hiệu quả. Ở cao cấp văn minh giữa, này cũng không phải cái gì quá cao cấp kỹ thuật, cường giả chân chính thậm chí khinh thường với sử dụng. Trừ phi trở thành người tu hành, không ngừng tăng cường chính mình tinh thần lực, nếu không theo không ngừng rời đi, lực lượng tinh thần sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Đủ loại mặt trái hiệu quả sẽ vẫn luôn cùng với tại bên người, làm người trở nên giống như tinh thần người bệnh giống nhau. Đương tinh thần mùi lửa tắt, liền ý nghĩa hoàn toàn tử vong. Cho nên loại này phương pháp chỉ có thể thích hợp người thường. Người tu hành theo thực lực tăng cường, tự nhiên có thể trường sinh bất tử, hơn nữa không có ý thức rời đi mặt trái hiệu quả. Liền lấy 5 tên thủ lĩnh tới nói, bọn họ nếu là có thể hấp thu thiên địa năng lượng, thọ mệnh khẳng định sẽ trở nên càng dài. Thân ở mạt pháp thời đại, chính là người tu hành bị ai, thân thể không thể hấp thu thiên địa năng lượng, tự nhiên cũng không có cách nào làm được trường sinh bất tử. Chỉ có thể thông qua loại này phương pháp, làm sinh mệnh ý thức có thể thuận lợi kéo dài. Đại khái 3 phút sau, kim loại quan tài giống nhau ngăn tủ, đột nhiên có đèn xanh sáng lên. Thành công lạp. Phụ trách chỉ huy nhà khoa học, cầm lòng không đậu múa may nắm tay, đầy mặt đều là hưng phấn biểu tình. Những người khác cũng là như thế, bọn họ cũng đều biết hôm nay muốn làm cái gì, càng biết chuyện này cùng chính mình cùng một nhịp thở. Là sinh mệnh liền sẽ sợ hãi tử vong, vô pháp tự tuyệt trường sinh dụ hoặc, cố tình tất cả mọi người biết, trường sinh bất tử chỉ là mộng tưởng cùng truyền thuyết. Nhưng là liền ở hôm nay, bọn họ đem chứng kiến kỳ tích. Ở mọi người kích động nhìn chăm chú hạ, kim loại cái dương bị mở ra, từng đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Chỉ ăn mặc đơn bạc nội y, trên cổ tay mang theo đồng hồ giống nhau thiết bị, đây là dùng để theo dõi cờ lộn thể sinh mệnh triệu chứng. Xem vài đạo thân ảnh bộ dáng, rõ ràng chính là tuổi trẻ thời kỳ thủ lĩnh, một đám tràn ngập thanh xuân sức sống. Cờ lộn thể đi ra ngăn tủ, biểu tình có chút chết lặng, ngốc ngốc nhìn chung quanh hết thảy. Chỉ là ánh mắt giữa, lại có vừa lòng kích động cùng hưng phấn. Qua một phút, cờ lộn thể biểu tình mới khôi phục bình thường, đồng thời về phía trước phương túi người hành lễ. Ở bọn họ khom lưng phương hướng, có một tòa cao cao ngôi cao, có một người thanh niên đang lặng lặng quan vọng. Cảm ơn lão sư. Vài đạo tuổi trẻ thanh âm, tại đây một khắc đồng thời vang lên, lấy này tới biểu đạt trong lòng cảm tạ. Không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, trải qua quá tử vong sợ hãi, lại đã trải qua trong bóng đêm dài lâu chờ đợi, một lần nữa nghênh đón tân sinh sẽ là cái gì cảm giác. Khối này tuổi trẻ thân hình, có được vô hạn sức sống, làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhất định phải nỗ lực tu hành, làm tinh thần lực trở nên càng cường đại hơn nữa chặt chẽ bảo hộ loại này trường sinh thủ đoạn. Đương nhiên quan trọng nhất nhiệm vụ vẫn là muốn thay Đường Chấn siêu tầm cấm kỵ chi vật, đây mới là Thời Không Tín Đồ tổ chức thành lập ước nguyện ban đầu. Mặt khác tín đồ hưng phấn không giảm, thân là tín đồ tổ chức cao cấp thành viên, bọn họ tự nhiên cũng có tư cách hưởng thụ loại này đãi ngộ. Thực mau bọn họ liền thu được thông chi, thu thập máu cùng tế bào tổ chức, đồng thời đạt được tu hành công pháp cùng với đặc thù tăng phúc thiết bị. Có loại này đặc thù thiết bị, liền tính là không có bất luận cái gì tu hành thiên phú giả, cũng có thể đủ nhẹ nhàng tiến hành tinh thần lực rèn luyện. Chỉ cần vẫn luôn kiên trì tu luyện, đạt tới tiêu chuẩn chỉ số, là có thể đủ làm được tinh thần ý thức rời đi. Đương nhiên là có cái tiền đề, chính là cần thiết bảo đảm thân thể còn ở, sống hay chết nhưng thật ra không có quan hệ. Thân thể chính là vật chứa, nếu là không còn nữa tồn tại, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Vô pháp đạt được tinh thần ý thức, tự nhiên không có cách nào tiến hành rời đi. phương pháp giải quyết cũng có, chính là thượng truyền chứa đựng tinh thần ý thức. Như vậy tinh thần ý thức, ký ức sẽ hết hạn với tổn chứa thời khắc, hậu kỳ nếu là không kịp thời đổi mới, sống lại sau liền sẽ sinh ra ký ức phay đứt gãy. Tu hành tinh thần lực cũng không có cách nào kế thừa, sẽ một lần nữa biến thành người thường. Tuy rằng có các loại hạn chế, các tín đồ lại như cũ hưng phấn không thôi, đối với bọn họ tới nói, lực lượng cùng trường sinh chính là trung cực theo đuổi. Nếu là có thể đồng thời thực hiện, tài phú địa vị kỳ thật dễ như trở bàn tay. Tín đồ thủ lĩnh một lần nữa sống lại, Đường Chấn liền phiêu nhiên mà đi, không ai biết hắn đi nơi nào. Bất quá ở hắn trước khi rời đi, còn để lại rất nhiều đồ vật, đủ để cho tín đồ tổ chức tiếp tục phát triển lớn mạnh. Hắn làm như vậy mục đích, cũng là vì thay đổi thế giới này, làm tương lai phát sinh thật lớn biến hóa. Che giấu với tương lai thần khu mảnh nhỏ, liền sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, nguyên bản bố cục cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Người thủ hộ âm thầm cản trở, thần khu mảnh nhỏ địch ý tràn đầy, hai bên cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp nhau hỏa tới đối phó Đường Chấn. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn tự nhiên phải tiến hành phản kích. Thông qua tự thân tham dự, thay đổi tương lai thế giới hướng đi, cũng là đối kháng giao phong thủ đoạn chí nhất. Nếu không nghĩ đã chịu ảnh hưởng, địch nhân vậy cần thiết muốn đem hết toàn lực đối kháng, đem hỗn loạn thời gian tuyến một lần nữa khôi phục bình thường. Nếu là không thể đủ làm được, như vậy tương lai phát triển tới trình độ nào, ngay cả người thủ hộ đều không thể phán định. Từ giờ khắc này bắt đầu, tín đồ tổ chức liền sẽ gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm, lọt vào người thủ hộ cùng thần khu mảnh nhỏ ngăn chặn phá hư. Chính là đối với Đường Chấn tới nói, địch nhân một khi làm ra như vậy lựa chọn, liền ý nghĩa rơi vào bẫy dập. Chỉ có địch nhân nhất rõ ràng, đây là tương đương thống khổ lựa chọn. Nếu là không thèm để ý, liền sẽ làm tương lai hoàn toàn thay đổi, nếu là cản trở phá hư, liền sẽ lọt vào tín đồ cùng Đường Chấn công kích. Đường Chấn một phen thao tác, không chỉ có tiêu di mạt pháp thời đại mang đến ảnh hưởng, đồng thời còn bức bách địch nhân vô pháp tiếp tục trốn tránh. Đây là một cái điểm mấu chốt, nếu là có thể xoay chuyển thành công, Đường Chấn liền không cần giống như bây giờ, không hết không dừng không ngừng hành động. Trừ phi thế giới hủy diệt, nếu không căn bản không có cuối. Nếu là thất bại nói, Đường Chấn muốn lại tiếp tục hành tẩu thu dụng, liền sẽ lọt vào thần khu mảnh nhỏ ngăn chặn. Bọn họ sẽ lợi dụng hết thảy thủ đoạn, tiến hành ngăn chặn phá hư, ý đồ đem Đường Chấn tên này thời không hành giả mạt sát. Ở mạt pháp thời đại, liền tính có được cường đại tinh thần lực, cũng rất khó đối kháng hoạch võ công kích, thời không hành giả tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Đương nhiên liền tính là thành công, địch nhân cũng sẽ như vậy thao tác, hơn nữa là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Rốt cuộc liên quan đến sinh tử, lại điên cuồng cũng là theo lý thường hẳn là. Chương 4096 thanh trừ hành động. Liên như Đường Chấn dự đoán như vậy, đương vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật bị nghiên cứu ra tới, hơn nữa đủ để xoay chuyển tương lai khi, âm thầm nhìn trộm địch nhân rốt cuộc trở nên hoảng loạn. Bọn họ dùng các loại phương pháp, ý đồ ngăn cản thế giới thay đổi, làm hết thể sự vật đều một lần nữa trở về quỹ đạo. Ngắn ngủn thời gian, tại đây phiến tư nhân hải vực chung quanh, xuất hiện đại lượng xa lạ con thuyền. Có hải tặc, có lính đánh thuê, còn có muôn hình muôn vẻ bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ thân phận phức tạp, ngày thường các có các hoạt động khu vực, hiện giờ lại vì cộng đồng mục tiêu tề tụ một đường. Tra xét trước mắt tư nhân đảo nhỏ, thu hoạch tương quan tin tức, tốt nhất đem này hoàn toàn phá hủy. Hoàn thành bất đồng nhiệm vụ, đạt được khen thưởng cũng không giống nhau. Chính là đang tới gần đảo nhỏ lúc sau, bọn họ lập tức thu được cảnh cáo, chưa kinh cho phép cấm tới gần. Nếu không nghe theo khuyên bảo, liền sẽ lập tức phát động công kích. Nay tòa tư nhân đảo nhỏ chung quanh, có hai con tuần tra hạm ngày đêm bảo hộ, đồng thời còn có pháo hạm cùng ngư lôi đỉnh. Tuy rằng không phải tiên tiến nhất kích cỡ, chính là dùng để đối phó bình thường hải tặc, lại là tuyệt đối dư giả. Thu được cảnh cáo hải tặc cùng lính đánh thuê, quả nhiên không dám lại tiếp tục đi tới, miễn cho bị coi như bia ngắm xạ kích. Tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa, thật sự sẽ bị đánh chết, người thủ hộ sẽ không có nửa điểm nhi khách khí. Nếu là rơi vào trong biển, liền sẽ bị thủy thú ăn luôn, liền nhặt xác phân đoạn đều có thể tỉnh lượng. Nếu là mạnh mẽ cứu viện, rất có thể sẽ đáp thượng càng nhiều người tánh mạng. Nhiệm vụ vô pháp thuận lợi chấp hành, nhưng nếu là làm cho bọn họ từ bỏ, lại cũng khẳng định sẽ không cam tâm. Cố chủ cấp khen thưởng phong phú vô cùng, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, đây cũng là bọn họ tề tụ tại đây nguyên nhân. Hiện tại không có năng lực hoàn thành, cũng không đại biểu cho về sau cũng không có cơ hội, bọn họ nguyện ý tiếp tục chờ đãi, thẳng đến cơ hội tiến đến mới thôi. Giống như là hoang dã chung sói đói, phát hiện con mồi cũng không sẽ trực tiếp phát sát, mà là theo đuôi tiến lên chờ đợi cơ hội. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều con thuyền xuất hiện, đều là người được mùi tanh tụ tập mà đến sói đói. Tuần tra hạm trở nên hữu tâm vô lực, địch nhân càng là ngao ngoe dục dịch, trong lén lút lẫn nhau cấu kết liên lạc, ý đồ đối đảo nhỏ phát động đánh bất ngờ. Giống như vậy hành động, khẳng định muốn trả giá thương vong, cần thiết muốn nghiêm túc mưu hoa một phen. Liên ở cùng thời gian, còn có người lặn xuống nước đăng đảo, ý đồ tra xét càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Há liêu nước vào lúc sau, lập tức bị thủy sinh vật tập kích, thế nhưng không có một cái tồn tại phản hồi. Nguyên lai mỗi cách một đoạn thời gian, đảo nhỏ phụ cận liền sẽ thả xuống xúc vật nội tạng cùng máu tươi, hấp dẫn cùng loại cá mập giống nhau khủng bố thủy sinh vật. Chúng nó ở dưới nước tới lui tuần tra, hình thành thiên nhiên phòng hộ cái chắn, muốn lặn xuống nước tới gần chính là tự tìm tự lộ. Huống chi ở hải đảo phụ cận, còn mắc dưới nước dò xét trang bị, có thể trước tiên phát hiện lẹn vào giả. Càng đừng nói ở hải đảo mặt trên, còn có vòng xoay tuần tra binh, trải rộng ẩn nấp ca mạ giác, có chút địa phương còn bố trí đại lượng địa lôi. Người xa lạ đang đảo, nếu là khắp nơi xung loạn, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở bó tay không biện pháp là lúc, đột nhiên có một đám cường hãn nhân vật xuất hiện, có được đến từ cố chủ trao quyền. Những người này lai lịch thần bí, có được cường đại sức chiến đấu, nhẹ nhàng chinh phục những cái đó kiệt ngạo sói đói. Cố chủ phái quan chỉ huy đến, còn mang đến một con thuyền quân hạm, hơn nữa còn hiểu rõ giá võ trang phi cơ trực thăng. Nguyên bản khiếm khuyết trọng hình hỏa lực, tới rồi giờ phút này rốt cuộc bổ tề, kẻ xâm lấn nhóm lại vô do dự lý do. Liên ở ngày nọ ban đêm, kẻ xâm lấn đông nhiên triển khai hành động, từng chiếc con thuyền hướng tới hải đảo phóng đi. Nương bóng đêm yểm hộ, bọn họ thực mau liền đến gần rồi hải đảo. Bờ biển biên vang lên tiếng súng, đó là dùng cho phòng thủ bờ biển cao bắn súng máy, thậm chí còn có gần phòng tháo, hành trình ngắn mà đối mà đạn đạo một loại vũ khí. Viên đạn tạo thành từng đạo hỏa tuyến, dừng ở những cái đó xung phong trên thuyền, dây lát chi gian liền đánh đến vỡ nát. Không ít xui xẻo địch nhân, bị mồm to kính viên đạn xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù là có được cường đại hỏa lực, lại như cũng vô pháp ngăn cản kẻ xâm lấn, thật dài hải đảo tuyến thượng tồn tại quá nhiều lỗ hổng. Kẻ xâm lấn thuận lợi đăng đảo, trước tiên liền bắt đầu phản công. Có kẻ xâm lấn tiếp tục thâm nhập, vi hậu tục bộ đội dọn dẹp con đường, còn có kẻ xâm lấn phụ trách ở bờ biển nhổ công sự phòng ngự. Nơi nơi đều là tiếng súng, thường thường liền thấy thiêu đốt ngọn lửa, mặt biển thượng càng là pháo thanh không ngừng. Đảo nhỏ đổ bộ chiến thực thuận lợi, nhưng này gần chỉ là bắt đầu, kẻ xâm lấn nhóm nhanh chóng tập kết, không ngừng hướng tới hải đảo trung tâm khu vực tới gần. Có kẻ xâm lấn thông qua quốc lộ đi tới, lại bị điên cuồng ngăn chặn, tín đồ tổ chức ở chỗ này bố trí trọng binh, liền tính là xe tăng cũng mơ tưởng thông qua. Còn có không ít đội ngũ ý đồ xuyên qua núi rừng, kết quả tao ngộ đại lượng bẫy dập. Trừ bỏ phản bộ binh lôi, kiếm bảng to địa lôi chờ phòng ngự vũ khí, còn có đại lượng có độc thực vật cùng động vật, đều đối kẻ xâm lấn tạo thành chí mạng uy hiếp. Bất quá ngắn ngủn thời gian, kẻ xâm lấn liền tao ngộ nghiêm trọng thương vong, này phiến u ám thâm thúy rừng rậm, không thể nghi ngờ chính là một mảnh tử vong địa ngục. Tuy rằng thương vong thảm trọng, lại căn bản không có khả năng lui về phía sau, chỉ có thể căng ra đầu một đường đi trước. Nguyên bản nghĩ tốc chiến tốc thắng, chính là xem trước mắt tình huống, trận chiến tranh này có lẽ muốn liên tục một đoạn thời gian. Nay cũng không phải là chuyện tốt, đánh lâu dài chỉ biết kéo suy sụp kẻ xâm lấn, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể hạ thấp thương vong số lượng. Tuy rằng kiếm được là bán mạng tiền, lại cũng không phải thật sự toi mạng, tồn tại mới có thể hưởng thụ kiếm được tiền mặt. Kẻ xâm lấn nhóm cũng không biết, chính mình kỳ thật chỉ là phá hôi, chiến đấu chân chính chủ lực là siêu phàm giống loài. Trận này bộ phận chiến tranh, đem quyết định nhân loại xã hội tương lai. Theo thời gian trôi đi, siêu phàm giống loài đã nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, có thể hoàn mỹ mà giấu ở nhân loại giữa, thậm chí lấy nhân loại hình thái, thi triển siêu phàm lực lượng, sợ bị thời không tín đồ phát hiện truy tung. Bọn họ ở lên bờ lúc sau, tìm kiếm một cái ẩn nấp con đường, một đường thuận lợi đến trung tâm khu vực. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là giết sạch nơi này sở hữu tín đồ thành viên, sau đó lại đem này phiến bí mật căn cứ phá hủy. Vừa mới đến trung tâm khu vực, không đợi triển khai hành động, siêu phàm giống loài liền bị vây công. Một loại cùng loại máy bay không người lái, rồi lại linh hoạt vô cùng đặc thù phi hành khí, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Loại này phi hành khí ngoại hình, cùng loại bị xóa đầu đuôi bóng cao su, chỉ còn lại có trung gian một vòng tròn. Vòng tròn cùng loại với ngược hướng pha lê, bên ngoài nhìn tối đen như mực, từ bên trong lại có thể rõ ràng thấy bên ngoài. Phi hành khí linh hoạt vô cùng, mang theo laser vũ khí cùng đạn xuyên thép, nhanh chóng vây quanh một đám siêu phàm giống loài. Có siêu phàm giống loài thấy thế, lập tức nổ súng xạ kích, kết quả lại bị bên ngoài vòng tròn hộ thuẫn ngăn trở. Phi hành khí tỏa định kẻ xâm lấn, không ngừng khai hỏa xạ kích, đánh đến siêu phàm giống loài khắp nơi tán loạn. Bọn họ tuy rằng lực lượng cường đại, cũng có được một ít đặc thù năng lực, lại không dám ngạnh khiêng loại này vũ khí giết người. Cũng may hành động phía trước mang theo năng lượng cao vi ba bom, chuyên môn dùng để phá hủy điện tử thiết bị. Đêm này kiếp nổ lúc sau, thuận lợi giải quyết máy bay không người lái. Đường tiếp tục đi tới khi, lại tao ngộ càng thêm nguy hiểm trạng huống, một đầu đầu thân xuyên bọc giáp gấu khổng lồ vào ra. Này đó gấu khổng lồ thân thể mặt ngoài bao trùm cứng rắn nhẹ hình bọc giáp, đồng thời cắt đứt làn da mặt ngoài xúc cảm thần kinh. Tại đây loại trạng thái hạ, gấu khổng lồ làn da liền không cảm giác được đau khổ, ở nhẹ hình hộ giáp dưới sự bảo vệ, có thể đối kháng trọng súng máy xạ kích. Không chỉ có cải tạo hộ giáp, gấu khổng lồ cơ bắp cùng cốt cách cường độ cũng bị đại biên độ tăng lên, con đại não còn bị tấy vào khống chế chip. Ở này đó bọc giáp gấu khổng lồ trong cơ thể, tấy vào viễn cổ cự thú gen, trong đó còn có cự long một loại truyền kỳ sinh vật. Loại này viễn cổ cự thú gen là tiêu tiền cũng mua không được đồ vật. Tín đồ tổ chức dựa theo đường trấn chỉ điểm, ở vùng địa cực 2000 mễ tấm băng phía dưới, khai quật ra tam đầu hoàn chỉnh viễn cổ sinh vật di hải. Gấu khổng lồ chỉ là vật thí nghiệm, là sinh vật binh khí chung một cái hạng mục, hiện giờ vẫn là lần đầu xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Nhìn đến hình thể có thể so với mini bus, cả người bao trùm ăn mặc giáp gấu khổng lồ, xâm lấn siêu phàm giống loài đại kinh thất sắc. Bọn họ có chút không hiểu được, rốt cuộc ai mới là siêu phàm dị chủng. Khiếp sợ đồng thời, sôi nổi biến thân ứng chiến, trở thành người sói huyết ma cùng thực thi quỷ một loại tồn tại. Hai bên ở hải đảo phía trên, triển khai một hồi liều chết ẩu đả, quá trình chiến đấu thảm thiết vô cùng. Chương 4097 tận thế thai kiếp. Xâm lấn hải đảo chiến đấu, rằng có gần một ngày thời gian, kẻ xâm lấn bị toàn bộ tiêu diệt. Thi thể cũng không lãng phí, tất cả đều bị thu thập lên, dùng để tiến hành các loại thí nghiệm. Còn có một ít may mắn còn tồn tại ra hỏa, sẽ tao ngộ cái dạng gì đối đãi, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người biết được. Trận này bộ phận chiến tranh, tuy rằng liên tục thời gian thực đoạn, lại khiến cho rất nhiều người chú ý. Tín đồ tổ chức cũng bởi vì việc này, bắt đầu bị càng nhiều quốc gia chú ý. Bọn họ đều muốn biết, cái này thần bí tổ chức thực lực như thế nào, tồn tại mục đích lại là vì cái gì. Thu thập đến tin tức không ít, lại không có đề cập đến trung tâm, tín đồ tổ chức chân chính thực lực trước sau không có bại lộ ra tới. Bọn họ cũng không biết, tín đồ tổ chức nắm giữ viễn siêu thời đại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì thế lực uy hiếp. Nếu là phát động chiến tranh, đủ để điên đảo tiểu quốc chính quyền. Hiện giờ tín đồ tổ chức còn không thể quá mức trừng dương, cần thiết muốn tiếp tục điệu thấp phát triển, chậm rãi bố cục toàn bộ thế giới. Làm đối thủ siêu phàm giống loài, lại cảm thấy Mạc Danh sợ hãi, phát hiện vẫn là xem nhẹ tín đồ tổ chức thực lực. Hai bên chiến tranh đến tận đây bắt đầu, trừ phi một phương hoàn toàn bị thua, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng đình chỉ. Kế tiếp nhật tử, hai bên chi gian không ngừng giao phong, thường thường sẽ có quy mô nhỏ chiến tranh bùng nổ. Tại thế giới các góc đều có tín đồ tổ chức thân ảnh, điên cuồng đuổi giết cùng bắt giữ siêu phàm giống loài. Nguyên bản bình tĩnh thế giới, nháy mắt trở nên rung chuyển lên. Theo từng cọc siêu phàm sự kiện bùng nổ, mọi người lúc này mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai rất nhiều truyền thuyết cũng không phải giả dối. Những cái đó đáng sợ siêu phàm giống loài, thế nhưng thật liền sống ở thế giới này, thậm chí giấu ở chính mình bên cạnh. Cứ việc các quốc gia chính phủ độ cao coi trọng, đều đang không ngừng che giấu tương quan tin tức, nhưng là giấy không gói được lửa. Càng ngày càng nhiều tin tức bị lục tục cho hấp thụ ánh sáng truyền bá, trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ. Vì bảo đảm xã hội yên ổn, các quốc gia đều bắt đầu đối siêu phàm giống loài tiến hành truy kích, tận khả năng hạ thấp nguy hại. Đối với tín đồ thành viên đồng dạng chống lại bắt giữ, rốt cuộc này đó tín đồ làm lơ quy tắc pháp luật, hoàn toàn chính là đối quyền lực cơ quan và mặt cùng khiêu khích. Từ một cái khác phương diện, cũng chứng minh rồi bọn họ vô năng. Một khi bắt giữ tín đồ thành viên, phần lớn trực tiếp trục xuất, lại hoặc là giam giữ phạt tiền. Xử phạt giới hạn trong này, chỉ cần không phải cái gì đại sự, liền dễ dàng sẽ không phán xử trọng hình. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tín đồ tổ chức sau lưng có mấy nhà quốc tế hóa công ty lớn. Này đó công ty thực lực cường đại, thậm chí có thể tả hữu cục diện chính trị, dễ dàng điên đảo một ít tiểu quốc gia chính quyền. Nếu không cần phải, không ai nguyện ý cùng tín đồ tổ chức kết thủ, dẫn tới chính mình xếp vào sổ đen. Tao ngộ tín đồ cùng phía chính phủ song trọng đả kích, siêu phàm giống loài tình cảnh càng thêm gian nan, rất nhiều bí ẩn gia tộc bị khai quật ra tới. Ngắn ngủn thời gian, đại lượng siêu phàm gia tộc bị xóa tên, tạo thành cực đại thương vong. Những cái đó may mắn còn tồn tại siêu phàm giống loài, tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, mà là muốn triển khai nhất thảm thiết trả thù. Mượn dùng thần khu mảnh nhỏ cấm kỵ lực lượng, điên cuồng chế tạo đồng loại, lại hoặc là tôi tớ một loại chiến tranh phá hôi. Trông cậy vào thông qua số lượng thượng ưu thế, đối kháng tín đồ cùng phía chính phủ công kích, thẳng đến hoàn toàn xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Như vậy phương pháp có chút điên cuồng, thậm chí có thể nói là đập nồi dìm thuyền, một khi thất bại liền không có xoay người khả năng. Đồng thời như vậy thao tác, còn sẽ gia tăng thần khu mảnh nhỏ bại lộ nguy hiểm, làm tín đồ tổ chức càng thoải mái mà tỏa định mục tiêu. Lẽ ra như vậy thao tác, chỉ là hấp hối dây rùa, chú định khó thoát bại vong kết cục. Nhưng mà sự tình phát triển vẫn là vượt quá tín đồ tổ chức đoán trước. Một người siêu phàm giống loài thành viên ở sáng tạo phụ thuộc nô bộc thời điểm, vô tình chi gian chế tạo ra tang thi. Loại này tang thi hành động nhanh nhẹn, đối hết thể sinh mệnh đều tràn ngập ác ý, hơn nữa thích cắn nuốt huyết nhục mà sống. Chúng nó chính là một loại hình người hung thú, có thể lấy nhân vi thực, hơn nữa có khủng bố lây bệnh tính. Loại này ngoài ý muốn sáng tạo khủng bố quái vật, làm tên kia siêu phàm gia tộc thành viên hưng phấn mặc danh, không chút do dự liền bắt đầu tiến hành đào tạo chăn nuôi. Gia tộc của hắn thành viên đều chết vào tín đồ tổ chức đuổi giết, phía chính phủ cũng bị hắn coi làm lớn nhất đồng lõa. Nay tòa thế giới nhân loại đối với siêu phàm giống loài tràn ngập ác ý, một khi đã như vậy, liền đem toàn bộ thế giới hoàn toàn hủy diệt. Gia hỏa này một bộ khổ đại cứu thâm, bày ra bị bắt hại giả tư thái, trên thực tế lại là trừng phạt đúng tội. Cái này siêu phàm giống loài gia tộc ở một cái lạc hậu quốc gia khống chế chấm đất hạ thế giới, không kiêng nể gì tàn sát rất nhiều vô tội giả. Bị tín đồ tiêu diệt lúc sau, địa phương ba tánh vui vẻ thật dài một đoạn thời gian. Chỉ tiếc không có giết sạch, để lại như vậy dư nghiệt, dẫn tới một hồi kiếp nạn phát sinh. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đào tạo mấy trăm đầu tang thi, ngay sau đó đã bị siêu phàm dư nghiệt trang nhập thùng đường hàng, kéo đến phụ cận một tòa thành thị trung tâm. Vừa lúc gặp âm nhạc tiết, vô số người hội tụ ở sân vận động, tiếng hoan hô giống như sóng triều mãnh liệt. Kết quả đúng lúc này, một chiếc ô tô phá khai đại môn, trực tiếp nhảy vào sân vận động. Nhân viên an ninh chấn động, vội vàng tiến lên xem xét, thùng đựng hàng lại đột nhiên hướng tới bất đồng phương hướng mở ra. Bị nhốt ở trong giường, bị đè ép ở bên nhau tang thi, từ thùng xe mặt trên sụp xuống rơi rụng xuống dưới. Tang thi rơi xuống đất lúc sau, phản phất điện giật giống nhau không ngừng run rẩy, ngay sau đó liền bắn ra lên nhằm phía người xem. Này đó sắc mặt xanh mét, trường răng nanh tiêm chảo tang thi, sợ tới mức người xem kinh thanh thét chói tai. Bọn họ muốn thoát đi né tránh, lại phát hiện sân vận động chen chúc bất ham, nơi nơi đều là hoảng loạn thân ảnh. Một đám tranh nhau thoát đi, lại làm tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn. Tang thi đã bắt đầu công kích, giống như linh hoạt con báo nhào hướng mục tiêu, hơn nữa ở trên cổ mặt hung hăng cắn thượng một ngụm. Chúng nó hàm răng có độc, một khi bị cắn thương liền sẽ phát sốt hộc máu, thân thể hủ bại cũng phát ra tanh tưởi. Tang thi sẽ theo hương vị, tìm được người bị thương chôn tránh địa phương, đem mục tiêu giết chết thôn tính phệ. Chỉ cần mấy cái giờ, người bị thương liền sẽ chuyển biến xấu cơn sốc, bị virus khống chế đại nào trở thành tân tang thi. Này đó bị cảm nhiễm tang thi, chính là một ít hoạt tử nhân, hơn nữa không có nghịch chuyển khả năng. Này đó tang thi phát động công kích, cũng không có nóng lòng ăn cơm, mà là cắn bị thương một cái lại một cái. Những cái đó bị cắn chung nam nữ, cả người máu tươi đầm địa, liều mạng khắp nơi chạy vội. Bị cắn qua sau, tang thi liền không hề công kích, người bệnh có thể càng thoải mái mà thoát đi. Diện tích thật lớn sân vận động, đã sớm đã loạn thành một đoàn, kêu rên tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai, thường thường còn sẽ có tiếng súng truyền đến. Phụ trách cảnh vệ nhân viên an ninh, tỏa định tang thi tiến hành xạ kích, ý đồ đem này đó điên cuồng quái vật bắn chết. Chính là viên đạn đánh trúng mục tiêu, cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả, này đó tang thi phảng phất không biết đau đớn, chủ động đối nhân viên an ninh phát động công kích. Ở này đó tang thi xem ra, nhân viên an ninh là nguy hiểm mục tiêu, cần thiết muốn ưu tiên đem này thanh trừ. Bất quá ngắn ngủn thời gian, nhân viên an ninh liền toàn quân bị diệt. Giờ khắc này quảng trường xuất khẩu, hoảng loạn đám người điên cuồng trào ra, lập tức khiến cho người qua đường nhóm vây xem. Cảnh sát cùng quân đội nhận được mệnh lệnh, dùng ngắn nhất thời gian đuổi tới hiện trường, không ngừng sơ tán trấn an hỗn loạn đám người. Đối với những cái đó bị thương giả, cũng tiến hành hiện trường cứu trị, hoặc là đưa đến bệnh viện giữa. Căn bản không có người biết, loại này quái vật có cái dạng nào nguy hại, cứ như vậy tùy ý nguy hiểm nguyên khuyết tán mở ra. Toàn bộ võ trang các binh lính hùng hổ vọt vào sân vận động, vừa lúc thấy buổi biểu diễn minh tinh cùng trợ lý hốt hoảng thoát đi. Không có chạy ra rất xa, đã bị hết thảy phát gục trên mặt đất, bị tang thi cắn đến máu tươi đầm địa. Như thế thảm thiết cảnh tượng, làm những cái đó binh lính trong lòng kinh hãi, lập tức cắn chặt khớp hàm, nhắm ngay những cái đó tang thi điên cuồng bắn phá. Chương 4098 hủy diệt khúc nhạc dạo. Cuồng loạn kẻ điên, tổng hội toát ra một ít điên cuồng ý tưởng, phát hiện chính mình sống không nổi khi, liền sẽ lôi kéo người khác đồng quy vu tận. Ta nếu là không hảo quá, người khác cũng mơ tưởng quá đến thoải mái. Chế tạo cùng phóng thích tang thi ra hỏa, chính là không hơn không kém kẻ điên, hắn đã không để bụng chính mình chết sống, mà là muốn mang theo toàn bộ thế giới cùng nhau hủy diệt. Liên ở quân đội rửa sạch tang thi khi, người này cũng nhảy ra tới, đối những cái đó quân đội binh lính phát động công kích. Ỷ vào cường hãn lực lượng tốc độ, cùng với hỗn loạn hoàn cảnh nghiệm hộ, thành công ám sát không ít binh lính. Như vậy một phen thao tác, chỉ là vì bảo hộ tang thi, do đó tạo thành lớn hơn nữa sát thương hiệu quả. Những cái đó bình thường binh lính, không có khả năng là siêu phàm giống loài đối thủ, thực mau đã bị bách lui trở lại sân vận động xuất khẩu. Quan chỉ huy rốt cuộc ý thức được, chuyện này thực không đơn giản, rõ ràng chính là siêu phàm giống loài ở quái phá. Lập tức hạ lệnh điều phái trọng binh, chặt chẽ bảo vệ cho sở hữu xuất khẩu, nhất định phải đem quái vật cùng siêu phàm giống loài tiêu diệt. Như vậy đại sự, căn bản là không có khả năng giấu giếm, thực mau đã bị rất nhiều quốc gia tình báo bộ môn biết được. Lần này xuất hiện siêu phàm giống loài, có cực đại nguy hại tính, khiến cho các quốc gia độ cao cảnh giác. Một khi khuyết tán mở ra, tất nhiên mang đến thật lớn an toàn uy hiếp. Rất nhiều quốc gia đạt thành hiệp định, một khi phát hiện siêu phàm giống loài, liền phải tận khả năng đem này diệt sát. Lúc này đây siêu phàm sự kiện, khả năng lan đến toàn bộ thế giới, thuộc về cấp bậc cao nhất an toàn nguy cơ. Đưa tới độ cao chú ý, cũng là đương nhiên. Từng viên quân dụng vệ tinh, từ vạn dặm trời cao tiến hành tọa định, quan sát đến bùng nổ nguy cơ sân vận động. Giờ khắc này sân vận động xuất khẩu đã bị quân đội toàn bộ phong đổ, tang thi mất đi rút lui thông đạo. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, quân đội còn điều động võ trang phi cơ trực thăng, chuẩn bị từ không trung tiến hành săn giết. Phi cơ trực thăng chở khách súng máy đạn đạo, trên cao nhìn xuống tiến hành bắn chết, đủ để đối mặt đất địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nguyên bản quân đội cho rằng, như vậy thao tác đủ để nắm chắc thắng lợi, kết quả vẫn là có ngoài ý muốn phát sinh. Những cái đó điên cuồng giữ tận tang thi, thế nhưng đối xuất khẩu phát động điên cuồng đánh sâu vào, căn bản là làm lơ đạn bắn chết. Đối với bình thường huyết nhục sinh mệnh tới nói, chiếc đũa đầu lớn nhỏ viên đạn bắn vào trong cơ thể, liền sẽ dẫn tới một loạt biến hóa. Kịch liệt đau đớn, ạ diện liền tiêu thăng, thân thể tự mình bảo hộ cơ chế. Trở lên đủ loại nguyên nhân, dẫn tới người thường bị viên đạn mệnh chung lúc sau, sẽ lập tức mất đi hành động năng lực, nghiêm trọng một ít liền sẽ đương trường tử vong. Đối với không biết đau đớn, đóng cửa tự mình bảo hộ công năng tang thi tới nói, viên đạn lực sát thương thập phần hữu hạn, căn bản vô pháp hình thành nghiêm trọng thương tổn. Đầu hoàn toàn vỡ vụn phía trước, hành động săn giết căn bản không chịu ảnh hưởng. Loại này biến thái thể chất, làm súng ống vũ khí uy hiếp đại đại hạ thấp, cũng làm tham chiến binh lính trở nên vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đánh hụt băng đạn, lại không có biện pháp ngăn cản tang thi tới gần, cứ việc đầy người đều là lỗ đạn, lại một chút không có ngã xuống dấu hiệu. Ngược lại càng thêm dữ tợn, giống như lao ra lồng sắt dã thú, múa may sắc bén móng vuốt. Không cần tốn nhiều sức, xé rách binh lính thân thể. Không ngừng có binh lính bị thương, phòng tuyến trở nên nguy ngập nguy cơ, tùy thời đều có khả năng bị đột phá. Còn có tên kia siêu phàm Dương Nghiệt, không ngừng nổ súng đánh lén, ở hỗn loạn hoàn cảnh chung, ít nhất có mấy chục danh sĩ binh bị viên đạn đánh trúng. Quân đội binh lính điên cuồng phản kích, lại không có đem đối phương bắn chết, ngược lại làm tự thân trả giá lớn hơn nữa thương vong. Liên ở quân đội quan chỉ huy cân nhắc, hay không muốn tạc sụp sân vận động thông đạo, hơn nữa thực thi không trung đả kích khi, đáng sợ biến cố lại một lần phát sinh. Lọt vào công kích người bị thương, lung lay từ trên mặt đất đứng lên, đồng tử trở nên giống như người chết giống nhau vặn đục. Bốn viên sắc bén răng nanh, lấy cực nhanh tốc độ dài quá ra tới, dễ như trở bàn tay là có thể đâm thủng làn da. Tóc cũng ở sinh trưởng tốt, lướt qua cổ vượt qua lưng, thế nhưng vẫn luôn kéo dài tới rồi xương cùng bộ phận. Ngắn ngủn thời gian nội, còn mọc ra tân móng tay, lại hậu lại ngạnh hơn nữa dị thường bén nhọn. Bọn họ lung lay, phảng phất tuổi nhỏ hài đồng giống nhau, đi vài bước liền phải té ngã. Thường thường cả người run rẩy, phảng phất điện giật giống nhau, trong miệng phát ra thê lương kêu rên. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, người lây nhiễm liền trở nên linh hoạt lên, tay chân cùng sử dụng nhằm phía sân vận động xuất khẩu. Tòa định binh lính khởi xướng công kích, liền phảng phất là một đầu điên cuồng sói đói. Đột nhiên phát sinh biến hóa, sợ ngây người những cái đó binh lính, càng làm cho quan chỉ huy trong lòng rùng mình. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, người bị thương thế nhưng sẽ có như vậy biến hóa, quả thực cùng tang thi không có bất luận cái gì khác nhau. Nghĩ đến không lâu phía trước, bị đưa hướng bệnh viện cứu trị những cái đó người bệnh, quan chỉ huy cầm lòng không đậu thở dài một tiếng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bị thương người lây nhiễm cũng sẽ bùng nổ, thành thị thực mau liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, nếu hỗn loạn vô pháp khống chế, thậm chí còn có khả năng lan đến cả nước. Quan chỉ huy nghĩ đến đây, lập tức gọi điện thoại, đem chính mình lo lắng báo cho cảng cao quản lý giả. đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, lập tức phái binh đi trước bệnh viện, đem những cái đó bị thương giả nghiêm mật tạm giam, tình huống không đối liền lập tức bắn chết. Tên này quan chỉ huy nhưng thật ra quyết đoán, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước, liền ở binh lính tiếp nhận mệnh lệnh đi trước bệnh viện khi, những cái đó người lây nhiễm đã bắt đầu phát động công kích. Không chỉ có bệnh viện, còn có mặt khác rất nhiều địa phương đều có người lây nhiễm bùng nổ đả thương người. Toàn bộ thành thị loạn thành một đoàn, rất nhiều đường phố đều xuất hiện ùn ùn, hoảng sợ người qua đường khắp nơi chạy vội, đầy mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Ô tô không ngừng minh loa, giao thông nghiêm trọng tắc nghẽn, này liền cùng cấp với đoạn tuyệt chạy trốn thông đạo. Linh hoạt nhanh nhẹn người lây nhiễm, không ngừng công kích tới một đám mục tiêu, chúng nó không cần đem con mồi đánh chết, chỉ cần hoàn thành cảm nhiễm liền có thể. Người lây nhiễm cũng không nóng lòng dự trữ đồ ăn, mà là muốn lớn mạnh chủng quần, ý đồ có được càng nhiều đồng loại. Bùng nổ hỗn loạn thành thị, khiến cho quốc tế xã hội độ cao chú ý, cảm kích giả đều ở lo lắng, sợ virus sẽ tiếp tục khuếch tán. Có chút quốc gia kiến nghị, trực tiếp sử dụng hạch võ công kích, đem cả tòa thành thị san thành bình địa. Chỉ có như vậy thao tác mới có thể đủ bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chỉ là chuyện như vậy, căn bản không phù hợp chủ nghĩa nhân đạo, một khi thật sự như vậy thao tác, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Huống chi cái này quốc gia, căn bản là không có hạch võ, thật muốn hạch bình thành phố này, còn cần mặt khác quốc gia ra tay hỗ trợ. Liên ở sợ hãi cùng do dự chung, càng ngày càng nhiều người lây nhiễm xuất hiện, thành thị bên trong phòng tuyến đã hoàn toàn luân hãm. Vây quanh sân vận động quân đội, hiện giờ đã quân lính tan rã, liên tiếp không ngừng hướng tới ngoài thành bỏ chạy đi. Sợ hãi mọi người cũng không biết, quốc gia quân đội đã toàn bộ động viên, hướng tới bùng nổ nguy cơ thành thị không ngừng đi tới. Sở hữu giao thông yếu đạo đều bị hoàn toàn phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào cùng chiếc xe ra vào. Đến từ quốc tế thượng viện trợ, giờ phút này đang ở chủ bị giữa, có chút quốc gia trực tiếp phái quân dụng máy bay vận tải, vận chuyển đại lượng chuyên gia cùng cứu viện vật tư vội vàng tới rồi. Thậm chí còn có nghe đồn, ở quân cơ mặt trên mang theo đạn hạt nhân, chỉ vì ở tình huống mất khống chế thời điểm tiến hành thả xuống. Này tin tức không người chứng thực, nhưng là vô cùng có khả năng là sự thật, có chút đồ vật chưa chắc sẽ dùng, nhưng này cần thiết phải có sở chuẩn bị. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều đầu hướng cái này quốc gia, muốn biết sự tình cuối cùng kết quả. Cái loại này thê lương thảm trạng, con làm sở hữu người xem đều cảm thấy kinh hãi, sợ cùng loại sự tình phát sinh ở chính mình xung quanh. Liên ở cùng thời gian, tín đồ tổ chức cũng phái tinh binh cường tướng, chuẩn bị xử lý lúc này đây ngoài ý muốn. Người khác có lẽ không biết, tín đồ tổ chức lại rất rõ ràng, tang thi chính là cấm kỵ chi vật sáng tạo. Nếu là một đường truy tung, nhất định có thể có điều phát hiện, hơn nữa đem cấm kỵ chi vật thu dụng. Liên ở cùng thời gian, siêu phàm giống loài cũng triển khai hành động, ý đồ lẻn vào hỗn loạn thành thị bên trong. Gần nhất vì cứu viện đồng lõa, thứ hai là tưởng thu hoạch loại này tăng thi, hơn nữa nghĩ cách đem này khuếch tán đến thế giới các nơi. Bọn họ muốn hủy diệt thế giới, đồng thời hủy diệt tín đồ tổ chức, làm cho cả thế giới một lần nữa về linh, lại sáng tạo thế giới mới, từ siêu phàm giống loài làm người thống trị. Như vậy là có thể xoay chuyển càn khôn, lấy toàn bộ thế giới lực lượng đối kháng tín đồ tổ chức cùng thời không hành giả. Chương 4099 cuối cùng dãy rủa. Tăng thi hoành hành thành thị, trung quy vẫn là không có cách nào nghịch chuyển cứu lại. Đương xác nhận tình thế nguy cấp, đã đủ để uy hiếp đến toàn bộ giờ quốc tế, một viên đạn hạt nhân từ không trung phóng ra xuống dưới. Giờ phút này khoảng cách tai nạn bùng nổ, đã qua đi 3 ngày thời gian, thành thị trung người sống sót ít ỏi không có mấy. Từ không trung nhìn xuống quan sát, có thể nhìn đến khắp nơi đều có dữ tợn tăng thi, ở thành thị bên trong đấu đá lung tung. Bất luận cái gì tồn tại sinh mệnh, đều là chúng nó công kích mục tiêu. Không chỉ có nhân loại bị cảm nhiễm, động vật đồng dạng cũng là như thế. Xuất hiện tang thi khuyển cùng tang thi miêu, thậm chí còn xuất hiện tang thi lão hổ cùng voi. Mặc dù là loại này hung thú, tránh ở lồng sắt bên trong, cũng như cũ không có thể may mắn thoát nạn. Tránh ở trong nhà cư dân, nguyên tưởng rằng có thể khiêng quá lần kiếp nạn này, lại vẫn là coi thường siêu phàm giống loài đáng sợ. Chúng nó cũng không phải ngốc nết ngu xuẩn, mà là có được dã thú bản năng, thính lực cùng khứu giác càng là được đến tăng lên. Những cái đó tránh ở trong nhà, hoặc gần nấp với trong một góc nhân loại, bị liên tiếp không ngừng tìm kiếm ra tới. Kế tiếp liền sẽ trở thành đồ ăn, vận khí tốt sẽ chuyển hóa trở thành tang thi. Xui xẻo ra hỏa khả năng liền xương cốt đều sẽ bị nhai toái, bọn quái vật càng thích mỹ vị cốt tủy. Mặc kệ sự thật thật là như thế, vẫn là cố tình lựa chọn như vậy thị giác, trận này siêu phàm tai nạn sát thật chấn kinh rồi thế giới. Như vậy tai nạn quá mức đáng sợ, không ai nguyện ý phát sinh ở chính mình bên người, càng sợ hãi gia viên biến thành một mảnh phế thổ. Đương truyền thông che trời lấp đất tuyên truyền, thành thị đã hoàn toàn luân hãm, căn bản là không có cách nào cứu viện khi, hủy diệt cũng liền trở nên theo lý thường hẳn là. Đây là vì giúp người chết siêu thoát, tránh cho lớn hơn nữa tai họa khuếch tán, là một loại tương đương lý tính cách làm. Nguyên bản sân vận động vị trí, bộc phát ra chói mắt cường quang, sóng xung kích hướng tới bốn phía không ngừng quét tán. Những cái đó cao lớn kiến trúc, giống như đồ mì nổ quân bài giống nhau bị đẩy ngã, quần quần bụi mù phóng lên cao. Trên đường phố quái vật bị cực nóng lửa cháy tan nát, dây lát chi gian liền hóa thành than cốc. Nhân loại vận dụng đáng sợ nhất vũ khí, ý đồ tiêu diệt trận này siêu phàm nguy cơ, mấy trăm vạn thành thị dân cư trở thành tế phẩm. Nổ mạnh phát sinh kia một khắc, vô số người lâm vào trầm mặc, không biết là vì người chết bi ai, vẫn là vì chính mình tương lai cảm thấy sợ hãi. Siêu phàm giống loài tồn tại đã hoàn toàn thay đổi thế giới, làm tương lai tràn ngập quá nhiều không biết tai họa ngầm. Đột nhiên bùng nổ siêu phàm tai họa, làm các quốc gia lấy định chủ ý, nhất định phải tăng lớn đối siêu phàm giống loài đả kích. Còn có rất nhiều người cảm thấy, sự tình đã hạ màn, tai họa căn nguyên cũng bị thanh trừ. Tín đồ tổ chức còn có siêu phàm giống loài, lại biết sự tình xa xa không có kết thúc. Tăng thi người chế tạo, còn có chế tạo tang thi kia kiện cấm kỵ chi vật, không có một kiện bị thành công thu dụng. Thất bại hành động ý nghĩa, tình thế đã mất khống chế, lớn hơn nữa tai họa ngầm tùy thời đều sẽ bùng nổ. Hiện tại nhất mấu chốt nhiệm vụ chính là tìm được biến mất mục tiêu, sau đó lại đem này chém giết thu dụng. Trừ bỏ mục tiêu chạy trốn, còn có một việc làm người lo lắng. Ở hỗn loạn trạng thái hạ, có siêu phàm giống loài lẻn vào thành thị, bọn họ thu thập tang thi máu, hơn nữa trở đi hoàn chỉnh cơ thể sống tang thi. Cứ việc quân đội đã phong tỏa, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước, lại nói bằng này đó binh lính bình thường, cũng căn bản không có biện pháp chặn lại siêu phàm giống loài. Còn có một ít chim bay, cùng với xà cùng chuột trùng, đồng dạng đều là bị cảm nhiễm đối tượng, toàn bộ chặn lại tỷ lệ bằng không. Này đó động vật khuyết tán lúc sau, vô cùng có khả năng tạo thành tân lây bệnh, tiến tới nguy hiểm cho toàn bộ thế giới an toàn. Rất nhiều quốc gia đã dự đoán được, sẽ có phương diện này tai họa ngầm bùng nổ, hơn nữa trước tiên làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Một khi phát hiện người lây nhiễm, liền lập tức cách ly hoặc đánh chết, hơn nữa hoàn thành khu vực tính phong bế. Nhưng mà tai nạn bùng nổ tốc độ xa so trong tưởng tượng còn muốn càng mau, gần ở 2 ngày lúc sau, thế giới các nơi đều bạo phát cùng loại nguy cơ. Siêu phàm giống loài thao tác tăng thi, đối nhân viên dày đặc khu vực triển khai tiến công, trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành nghiêm trọng thương vong. Còn có một ít tai họa, chính là động vật dẫn phát, S có thể nói là khó lòng phòng bị. Tai nạn giống như cánh đồng hoang vu lửa rừng, một phát mà không thể vãn hồi, quá ngắn thời gian liền lan tràn đến toàn bộ thế giới. Bùng nổ nguy cơ những cái đó quốc gia, sôi nổi áp dụng ứng đối thi thố, kết quả vẫn là coi thường siêu phàm giống loài nguy hại. Tựa như đệ nhất tòa thành thị bị bắt sử dụng đạn hạt nhân lao đi giống nhau, nếu là thực sự có biện pháp giải quyết, cũng không đến mức sử dụng loại này cực đoan thủ đoạn. Siêu phàm giống loài tai họa, giống như là không có thuốc nào cứu được bệnh nan y, một khi cảm nhiễm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngắn ngủn một ngày thời gian, liền có mấy trăm chỗ khu vực bùng nổ, hơn nữa toàn bộ ở vào mất khống chế trạng thái. Rất nhiều khu vực đều là đại đô thị, không có khả năng lại sử dụng đạn hạt nhân công kích thủ đoạn, nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ hoàn toàn hỏng mất. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là tiến hành khu vực tính ngăn cách, sau đó phái quân đội tiến hành rửa sạch. Cứ việc hưởng ứng tốc độ thực mau, nhưng trung quy vẫn là rất khó đạt tới vừa lòng hiệu quả, càng đừng nói sau lưng còn có siêu phàm giống loài quái phá. Siêu phàm giống loài giống như là phóng hỏa giả, chỉ cần trong tay có mùi lửa, chỉ cần không bị bắt giữ bắt được, liền tùy thời có khả năng chế tạo tân hỏa hoạn. Phía chính phủ muốn đạt được thắng lợi, chỉ có thể cùng tín đồ tổ chức phối hợp, mà không phải tiếp tục tự cho là đúng, bài xích cùng tín đồ tổ chức hợp tác. Trung quy vẫn là có người thanh tỉnh, cũng có thể ý thức được tự thân không đủ, xác nhận vô pháp đối kháng siêu phàm giống loài dẫn phát mối họa. Bọn họ tích cực liên hệ tín đồ tổ chức, cũng nguyện ý triển khai hợp tác, lấy này tới bảo đảm tự thân an toàn. Thời đại đã thay đổi, cần thiết muốn thuận theo phát triển, không biết lượng sức đối kháng, chỉ là một loại tự tìm tử lộ hành vi.